thanh lãnh đường cái, khôi phục ngày xưa náo nhiệt phồn vinh, mọi nhà cửa hàng như tân khai trương giống nhau, đứng đầy khách nhân. Nghẹn ở trong phòng vài thiên, nhưng đem mọi người đều nghẹn hỏng rồi. Hoàng thượng ăn mặc cải trang, ở nạp lan cẩn niên cùng ôn đoán, còn có thất hoàng tử đám người cùng đi hạ đi ở trên đường cái, nhìn náo nhiệt đường cái, nghe người bán rong thét to, còn có cò kẹ mặc cả thanh âm, chỉ cảm thấy mỹ mãn. Chính là này phồn vinh thịnh thế là mặt ngoài, này biểu tượng hạ kỳ thật sóng gió mãnh liệt. Hôm nay, làm Bắc Minh quốc lục hoàng tử trước mặt mọi người quỳ xuống tới cấp nạp lan quốc bá cánh bồi tội, xem như đúng là hướng Bắc Minh quốc tuyên chiến. Một trận không biết muốn đánh mấy năm. Có chiến sự, nhất khổ vẫn là bá tánh A. Hoàng thượng cảm thán một câu. Một quốc gia hoàng tử đại biểu chính là hoàng tộc bị nhục nhã, đại biểu chính là một quốc gia tôn nghiêm bị dẫm đạp. Quốc tôn sư nghiêm không dung dẫm đạp, Bắc Minh quốc chính là đại lục đệ nhất cường quốc, như thế nào có thể chịu đựng được như vậy nhục nhã. Hôm nay việc, bọn họ nạp lan quốc cùng Bắc Minh quốc là tuyệt đối không có giải hòa khả năng. Hôm nay việc, nhất định sẽ thực mau truyền khắp số quốc. Bắc Minh quốc quân tử từ trước đến nay hòa nhã tử, như thế nào chọc đến hạ này khuất nhục. Thất hoàng tử nghe vậy lập tức nói, Bắc Minh quốc lần này khinh người quá đáng. Lại không cho điểm nhan sắc bọn họ xem, mặt khác tam quốc đều cho rằng chúng ta nạp lan quốc là dễ khi dễ. Phu hoàng yên tâm, có ta ở đây, gì sợ cái gì Bắc Minh quốc. Mặc kệ đánh nhiều ít năm, chỉ cần chúng ta nạp lan quốc còn có một người không có ngã xuống đi, liền muốn chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Hoàng thượng trắng thất hoàng tử liếc mắt một cái, nói được nhẹ nhàng. Ngươi có thể đánh thắng ngươi thập thất hoàng thúc không? Tiểu tử thúi cầm nhẹ nhàng, này thiên hạ a, cũng không phải là chỉ bằng ai là có thể yên ổn. Này thiên hạ đến bằng ai, ai, ai mới có thể yên ổn? Thất hoàng tử. Đến, phụ hoàng chính là như vậy đương phụ hoàng. Trước nay đều là đả kích, không biết cổ vũ một chút chính mình nhi tử sao. Thâm chịu đả kích thất hoàng tử quyết định không nói. Mọi người túi đầu cười thầm. Đoàn người đi đi rừng rừng về tới An Quốc công phủ. Khó được ra cung một chuyến. Hoàng thượng tự nhiên là muốn đi An Quốc công phủ dùng cơm xong mới hồi cung. Cơm trưa qua đi, hoàng thượng ăn đến cảm thấy mỹ mãn, hắn đối nạp lan cẩn niên, còn có hộ bộ thượng thư, binh mã thượng thư chờ thần tử nói, miễn cho các ngươi buổi chiều lại tiến cung một chuyến. Chúng ta hôm nay liền tại đây nghị sự đi. Hộ bộ thượng thư đám người lập tức đáp, là, hoàng thượng. Hoàng thượng lại nhìn về phía Ôn Gia Thụy, Ôn Ái Khanh, chấm mượn một chút người thư phòng. Ôn Gia Thụy nghe vậy lập tức cung kính trả lời, vinh hạnh chi đến. Hoàng thượng, thỉnh. Vì thế hoàng thượng thành công tìm được rồi lấy cớ, trực tiếp ở An Quốc công phủ thư phòng cùng vài vị thần tử nghị sự, vừa lúc có thể vẫn luôn nghị luận đến bữa tối thời gian, sau đó thành công cọ một ngày tam cơm mới hồi cung. Cơm trưa qua đi, An Thân Vương Thế Tử lôi kéo thất hoàng tử hỏi, ngươi tìm hiểu tới rồi không có. Thất hoàng tử đem tay đáp ở trên vai hắn, đừng nóng nội. Ta đây liền đi hỏi một chút. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, huynh đệ, giữa ngươi. Ngày mai ta liền thành thân. Về trước phủ chuẩn bị một chút. Ngươi tìm hiểu tới rồi nói cho ta. An Thân Vương Thế Tử là không dám lưu lại nơi này, nhìn thất hoàng tử như thế nào tìm hiểu. Hắn sợ hắn đem chính mình xả tiến vào, sau đó lại hao tiền. Thất hoàng tử tìm cái nha hoàn, làm nàng đi hậu viện cấp Ôn Linh truyền lời, hỏi một câu tin tức tìm hiểu đến như thế nào. Ôn Linh nghe thấy nha hoàn truyền lời, cũng không dám chậm trễ, đối với gương sửa sang lại một chút dung nhan, liền vội vàng đi tới tiền viện hoa viên tìm được rồi thất hoàng tử. Nàng thấy trong đỉnh cái kia cao dài, đĩnh bạn, như chi lan ngọc thụ thân ảnh, tâm bùm bùm thằng nhảy, nàng chậm hạ bước chân, chậm chậm đi qua đi, ngọt ngào hô một tiếng, thất hoàng tử. Thất hoàng tử chính nhìn người làm vườn ở sửa chữa hoa cỏ, nghe vậy quay đầu, cười nói, Ôn cô nương, có kết quả sao? Ôn Linh đỏ mặt lắc lắc đầu, hôm nay Loan tỷ nhi sáng sớm liền ra phủ, chúng ta mấy tỷ muội còn không có thảo luận. Hơn nữa Loan tỷ nhi hẳn là sẽ ở thành thân trước một ngày buổi tối mới cùng đại gia thảo luận. Thất hoàng tử nghe vậy gật gật đầu, cũng đúng. Vậy các ngươi khi nào thảo luận hảo, liền nói cho ta một tiếng đi. Hai ngày này ta đều sẽ tới An Quốc công phủ luyện võ. Là, Ôn Linh trong lòng cao hứng, lại nhiều một cái cùng thất hoàng tử tiếp xúc cơ hội. Thất hoàng tử nói xong liền nhấc chân rời đi, hắn muốn đi quân doanh mang theo hắn binh lính khiêu chiến vạn quân. Hắn nhất định phải thắng vạn quân mang nữ binh, tìm về bãi, bằng không thật sự quá mất mặt. Tiếp được nhật tử. Ôn Đoán cùng Nô Thị bọn người ở vội vàng Nô Tịnh Mỹ việc hôn nhân. Nhật tử ở hoa nở hoa rụng trung lặng yên mà qua, cuối cùng tới rồi Nô Tịnh Mỹ muốn xuất giá nhật tử. Nô Tịnh Mỹ xuất giá trước một ngày, đúng là thân hữu cùng tỷ muội cho nàng thêm trang nhật tử. Nô Tịnh Mỹ trong phòng phóng đầy các trưởng bối cấp thêm trang, cũng đứng đầy người. Ôn Đoán cấp Nô Tịnh Mỹ thêm trang chỉ so cấp lúc trước Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thiếu một cái dương châu báo trang sức, lại nhiều một cái dương vô danh tranh chữ. Ôn Đoán đem một chắp ngân phiếu đưa cho Nô Tịnh Mỹ. Biểu tỷ, này đó đều cho ngươi. còn có. Này lại là cái gì thứ tốt ta? Nô Tịnh Mỹ mở ra chắp nhìn thoáng qua thế nhưng một đại điệp ngân phiếu. Ôn Linh thấy đôi mắt đều lớn. Như vậy hậu một chồng ngân phiếu, so với lúc trước Ôn Nhu cùng Ôn Hình còn muốn nhiều đi. Nô Tịnh Mỹ khép lại chắp, đẩy qua đi, lắc lắc đầu, Loan tỷ nhi, này ta không thể muốn. Vài thứ kia là đủ rồi. Hơn nữa cũng quá nhiều. Nô Tịnh Mỹ chỉ Ôn Nhoán đưa mấy đại cái dương đồ vật. Diệp thị cũng cảm thấy Ôn Nhoán cấp đến quá nhiều, nàng vội nói, Loan tỷ nhi, ngân phiếu liền không cần, chính ngươi thu, mặt khác vậy là đủ rồi. Ôn Nhoán cười cười, đem cháp đẩy trở về, hảo, không nhiều lắm, thu đi. Ta chỉ ra 10 vạn lượng, mặt khác đều là An Thân Vương Thế Tử cấp. Phía trước từ An Thân Vương Thế Tử nơi đó thắng tới bạc, Ôn Nhoán đều cấp Nô Tịnh Mỹ thêm trang. Nô thị cười vỗ vỗ Nô Tịnh Mỹ tay vẻ mặt hiền từ nói, đó là Loan tỷ nhi cái này làm muội muội tâm ý, cũng đừng chậm lại. Về sau ngươi gả qua đi An Thân Vương phủ, nhiều là hoa bạc địa phương đâu. Nô Tịnh Mỹ, bạc ta có thể kiếm a. Này cũng quá nhiều. Loan tỷ nhi cũng mau xuất giá. Nàng càng thêm yêu cầu dùng bạc. Diệp thị cũng nói, đúng vậy, Loan tỷ nhi, Tịnh Mỹ nơi đó ta đã cho không ít bạc gáp đáy hòm, này đó chính ngươi thu hồi đi. Nô thị trừng mắt nhìn Diệp thị liếc mắt một cái, giả vờ tức giận nói, đại tẩu, đây là các nàng tỷ muội sự, Loan tỷ nhi còn không thể hiếu kính một chút biểu tỷ sao? Ngươi cũng đừng đúc kết. Loan tỷ nhi còn nhỏ thời điểm, Tịnh Mỹ ăn tết quần áo mới đều cho nàng cái này biểu muội. Khó được hiện tại Loan tỷ nhi có năng lực hiếu kính một chút biểu tỷ, ngươi hẳn là cao hứng. Ngươi lại giúp chậm lại, ta cần phải sinh khí. 1204 chương 1204 không cần. Chương 1204 không cần. Diệp thị nghe vậy bất đắc dĩ cười, hành, ta không nói. Tiểu muội nói đúng, chúng ta hẳn là cao hứng, Tịnh Mỹ, ngươi liền thu đi. Quá một thời gian Noãn tỷ nhi liền thành thần, đến lúc đó thêm trang thêm nữa hậu một chút là được. Ôn Noãn cũng cười nói, hảo. Nhìn hậu, chỉ có mặt ngoài kia mấy trương mặt giá trị lớn một chút mà thôi, biểu tỷ ngươi liền thu đi. Nô Tịnh Mỹ cũng nghĩ đến lúc đó thêm trang thêm nữa hậu một chút liền hành, liền nhận lấy. Kế tiếp đó là Ôn Nhiên thêm trang, Ôn Nhiên cho mấy cái dương chân quý thuốc viên, dược liệu. Sau đó còn có một cháp ngân phiếu. Nô Tịnh Mỹ mở ra nhìn thoáng qua, lại là ngân phiếu, nàng trêu ghẹo nhìn Ôn Nhiên, Nhiên tỷ nhi, ngươi nên không phải là đem mấy năm nay tổn hạ bạc đều cho biểu tỷ đi. Ngươi bỏ được a? Ta thật sự nhận lấy nga. Mọi người đều biết, Ôn Nhiên chính là một cái thần giữ của. Ôn Nhiên cười hì hì nói, bỏ được, như thế nào không bỏ được. Này đó đều là ta từ biểu tỷ phu trên người kiếm tới. Biểu tỷ thu đi. Về sau biểu tỷ phu không cho ngươi bạc dùng, ngươi nói cho ta. Ta thời thời khắc khắc có thể đem hắn túi tiền đều lửa xuyên động. Trong phòng người nghe vậy đều cười. Kế tiếp là Ôn Lạc mấy huynh đệ cấp thêm trang, đều là cùng cấp Ôn Nhu cùng Ôn Hinh giống nhau. Ôn Thuần thêm trang là viết thư trở về, làm Ngô thị từ hắn nhà kho lấy một ít đồ vật ra tới, trước giúp hắn thêm. Bởi vì Ngô Tịnh Mỹ hôn kỳ định đến tương đối cấp, Ôn Thuần hiện tại còn ở trên đường, đuổi không trở lại. Ôn Thuần bởi vì đã thành thân, hơn nữa lương tử vận kia một phần, nhưng thật ra so Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thời điểm dày một ít, nhưng là lương tử vận lúc ấy cũng là có cấp Ôn Nhu cùng Ôn Hinh thêm trang, cho nên tính lên đều không sai biệt lắm. Sau đó liền đến phiên Ôn Thiến, Ôn Linh cấp thêm trang, so với lúc trước Ôn Nhu cùng Ôn Hinh nhẹ một ít, nhưng cũng là cực hảo. Thêm xong trang sau, Nô Thị chờ trưởng bối liền rời đi. Để lại các nàng mấy cái tuổi trẻ tỉ muội ở trong phòng bồi Ngô Tịnh Mỹ nói chuyện. Ôn Linh nghĩ đến nàng đáp ứng thất hoàng tử sự, cười nói, Noãn tỷ nhi, ngày mai ngươi tính toán khi nào cản thân a? Lần trước Nhu tỷ nhi các nàng thành thân thời điểm, kia cản thân điểm tử thật sự thật tốt quá. Đại gia nghe vậy đều nhìn về phía Ôn Noãn, ngươi một lời ta một ngữ nói, đúng vậy. Noãn tỷ nhi, lần này có phải hay không giống lần trước giống nhau? Như thế nào có thể giống nhau, kia dày tàng địa phương liền không thể giống nhau a? Loan tỷ nhi, ngươi có hay không tân điểm tử? Lần này nhất định phải càng thêm khó một chút. Nghe nói An Thân Vương Thế Tử chính là tài cao bắt đầu. Ôn Loan cười nói, ta còn không có tưởng hảo, nhưng cũng liền cùng lần trước không sai biệt lắm đi. Nhưng có chút địa phương nhưng canh đầu khó. Ôn Nhu cười nói, càng khó liền hảo. Ngươi đại tỷ phu nói, nếu là ngày mai đón dâu quá dễ dàng qua, hắn về sau mỗi năm ăn Tết đều không cho ngươi bao lì xì. Ôn Linh vừa nghe càng khó, không khỏi tiếp tục hỏi, Loan tỷ nhi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì càng khó điểm tử? Ôn Noãn gật gật đầu, ân. Là cái gì a? Ôn Noãn cười cười, ngày mai ngươi liền đã biết. Ôn Linh nghe vậy không khỏi tiếp tục nói, hiện tại nói cho chúng ta biết, ngày mai chúng ta cũng hảo phối hợp a. Kia đảo không cần đại gia phối hợp. Hảo, các ngươi tâm sự, ta đi chuẩn bị một chút ngày mai cản thân điểm tử, đến lúc đó ở nói cho đại gia. Ôn Noãn nói đứng lên. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy liền nói, trong chốc lát nhớ rõ tới cấp ta hóa trắng A. Ôn Loan cười cười, hảo, nhất định đem ngươi hóa đến Mỹ Mỹ, mê đến thế tử hắn hôn đầu chuyển hướng. Trong phòng người đều cười. Nô Tịnh Mỹ giả vờ tức giận nói, Lan. Là. Này liên lăn. Ôn Loan cười đi ra ngoài. Nàng chỉ là có chút không muốn cùng Ôn Linh đãi ở bên nhau thôi. Đương nhiên, Ôn Loan cũng có một số việc muốn nội. Ôn Linh tuy rằng nóng nội, nhưng là Ôn Loan đều nói như vậy, liền chỉ có thể chờ nàng nghĩ kỹ rồi, trong chốc lát hỏi lại nàng. Nàng trong lòng cũng là có điểm sợ Ôn Loan, tổng cảm thấy Ôn Loan đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Cho nên nàng ngày thường cũng không quá dám cùng Ôn Loan đi được thân cận quá. Chạm vạng thời điểm, thất hoàng tử hắt một con mắt từ quân doanh về tới An Quốc công phủ, tìm Ôn Linh hỏi chuyện. Ôn Linh thấy hắn đôi mắt bị đả thương, không khỏi quan tâm nói, thất hoàng tử, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Thất hoàng tử hắt mặt, vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói, không có việc gì, luyện binh thời điểm không cẩn thận lộng tới. Thế nào, ngày mai như thế nào cản thân? Hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đây là bị vạn quân nam nhân kia bà đả thương. Ôn Linh vẻ mặt ngượng ngùng nói, Loan tỷ nhi hòa giải lần trước Ôn Nhu cùng Ôn Hinh xuất giá thời điểm không sai biệt lắm, nhưng có chút địa phương sẽ càng khó một chút. Những cái đó địa phương sẽ càng khó điểm. Như thế nào khó pháp? Loan tỷ nhi còn không có tưởng hảo đâu. Nàng nói muốn hảo nói cho chúng ta biết. Kia nàng khi nào tưởng hảo a? Thập thất hoàng thẩm rốt cuộc có tính toán gì không a? Hẳn là hôm nay buổi tối đi. Nàng đêm điểm còn phải cho Tịnh Mỹ hóa trang. Thất hoàng tử nhíu mày, buổi tối hắn cũng không thể vẫn luôn lưu tại An Quốc công phủ a. Ôn Linh thấy hắn mày đều nhăn lại tới, trong lòng căng thẳng, lập tức nói buổi tối đã hỏi tới, ta lại nói cho thất hoàng tử. Thất hoàng tử ở giờ tí thời điểm có thể ở ta sân bên ngoài chờ ta. Thất hoàng tử nhìn nàng một cái, nàng là ngu ngốc đâu. Vẫn là, cố ý. Buổi tối giờ tí ở nàng trong viện chờ nàng. Đêm nay An Quốc công phủ nhất định náo nhiệt phi phàm, đại gia suốt đêm không ngủ. Rốt cuộc đón dâu đều là ở nửa đêm liền bắt đầu. Đặc biệt là cùng hoàng gia kết thân, lễ tiết càng thêm rườm rà, cho nên kết thân thời gian so với người bình thường ra càng là sớm không ít. Nếu như bị người khác thấy chính mình cùng nàng nửa đêm gặp lén, nàng thanh danh còn muốn hay không? Hoặc là nàng đang muốn không cần thanh danh đâu? Thất hoàng tử cũng không phải xuẩn, hắn tiếp xúc quá nhiều ít nữ tử a. Một nữ tử có phải hay không thích chính mình, hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Thất hoàng tử nhàn nhạt nói, không cần. Hắn vẫn là chính mình đi tìm thập thất hoàng thẩm hỏi một chút đi. Nói xong hắn xoay người liền đi. Ôn Linh cắn cắn môi dưới, không rõ hắn như thế nào đột nhiên liền thái độ lãnh xuống dưới. Chẳng lẽ hắn là thấy chính mình ở ước hắn buổi tối gặp mặt, cảm thấy chính mình không rụt rè sao? Đúng rồi. Hắn nhất định là cảm thấy chính mình quá tùy tiện. Những cái đó tiểu thư khuê các hẳn là sẽ không làm như vậy. Ôn Linh không khỏi có chút hối hận. Nàng hẳn là làm thất hoàng tử chính mình nói ra mới đối. Làm sao bây giờ? Giống như chọc thất hoàng tử sinh khí. Ôn Linh rầu dĩ không vui hướng chính mình trong viện đi, đi đến viện môn khẩu thời điểm, nàng đột nhiên dừng bước chân. Không được, nàng nhất định phải được đến thất hoàng tử niềm vui a. Bằng không phải cùng cha mẹ hồi Ninh Viễn huyện. Ôn Nhiên nhanh chóng xoay người, hướng Ôn Loan trong viện đi đến. Ôn Loan đang ở họa bản đồ, mấy ngày nay nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn ở nghiên cứu Bắc Minh quốc thư cùng bản đồ, bước đầu có một cái hiểu biết, nàng liền đem một ít nàng cho rằng sai địa phương sửa lại lại đây, đến lúc đó lại làm người đi thăm dò nơi đó địa hình. Xác định một chút. Đánh giặc, là phi thường chú ý thiên thời địa lợi. Lợi dụng địa hình tới bài binh bố trận, thông thường này đây thiếu thắng nhiều, chiến thắng pháp bảo. 1205 chương 1205 xuẩn liền xuẩn điểm. Chương 1205 xuẩn liền xuẩn điểm. Ôn Đoan chính vẽ, Tử Viễn đi đến nói, cô nương, thất hoàng tử ở bên ngoài, nói có việc tìm ngài. Ôn Đoan đầu cũng không nâng nói, làm hắn tiến bảo. Là. Thức mau, thất hoàng tử đi đến, cất cao giọng nói. Thập thất hoàng thẩm, ngươi liền nói cho ta các ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào cản thân đi. Ôn Loan nhìn hắn một cái, đặc biệt là nhìn chằm chằm kia chỉ bị thương đôi mắt, nhìn nhiều liếc mắt một cái, sau đó mới nói, ngươi không phải tìm được người hỏi sao. Thất hoàng tử, thập thất hoàng thẩm này đều biết. Hắn cười cười, ta cảm thấy nàng không đáng tin cậy. Thường mơ ước bổn hoàng tử sắc đẹp đâu. Thập thất hoàng thẩm, ngươi nói cho ta đi. Ta phân ngươi 7.000 lượng bạc như thế nào. Ôn Loan chừng hắn một cái, không thế nào. Ngươi đi hỏi Ôn Nhiên đi. Không thấy ta vội vàng sao? Thất hoàng tử thấu tiến lên thấy Ôn Loan ở họa bản đồ. Mấy ngày nay hắn cũng ở nhớ Bắc Minh quốc bản đồ, nếu muốn đánh thắng trượng, phải đối địch quân địa hình cùng trận doanh phi thường hiểu biết, cho nên hắn cũng ở bối bản đồ. Chẳng qua nửa ngày cũng không nhớ được một chỗ. Hắn thấy Ôn Loan thế nhưng có thể trực tiếp đem Bắc Minh quốc bản đồ họa ra tới, bội phục không thôi. Thập thất hoàng thẩm, ngươi cùng thập thất hoàng thúc đầu góc như thế nào tốt như vậy xử. Các ngươi trí nhớ tốt như vậy, có thể phân một chút cho ta sao? Ta đều mau bị mấy thứ này làm cho đầu đều lớn. Ôn Noãn nhìn hắn một cái, có thể, kiếp sau đầu thai làm ta nhi tử đi. Nghe nói Nam Hải chỉ số thông minh là di truyền mẫu thân. Thất hoàng tử. Làm con trai của nàng, kia cha không phải thập thất hoàng thúc. Thất hoàng tử dùng mình một cái, tính, hắn không cần. Xuân liên xuẩn một chút đi. Thất hoàng tử đột nhiên nghĩ đến vạn quân mang chính mình một câu ngu xuẩn, hắn sờ sờ chính mình bị đánh sưng đôi mắt, thập thất hoàng thẩm, ngươi có thể nói cho ta như thế nào phá vạn quân cái kia trận sao? Ôn Noãn nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía hắn đôi mắt, cười nói, vạn quân đánh. Thất hoàng tử bưng kín mắt, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ân hừ. Trừ bỏ cái kia to gan lớn mật nam nhân bà, ai còn dám đối bổn hoàng tử động thủ? Nếu không phải bổn hoàng tử đại nhân có đại lượng, như thế dĩ hạ phạm thượng người, ta liền sai người đánh nàng 50 đại bản. Ôn Noãn cười cười, vạn quân trận pháp ngươi tưởng phá thực dễ dàng. Như thế nào phá? Ngươi so nàng cường, ngươi binh lính mỗi người đều so nàng mang binh cường liền được rồi. Thất hoàng tử. Này không phải vô nghĩa sao? Ôn Noãn nhìn hắn một cái, ngươi còn có việc sao? Thất hoàng tử. Lúc này bị hạ lệnh trục khách sao? Không. Kia thập thất hoàng thẩm, ta đi tìm Ôn Nhiên. Ân, nhớ rõ phân điểm bạc cấp Ôn Nhiên. Kia đương nhiên. Tiểu Ôn Nhiên như vậy đáng yêu. Hắn nhất định phân nàng 1.000 lượng. Thất hoàng tử cao hứng chạy. Thất hoàng tử rời đi sau, Ôn Noãn tiếp tục vùi đầu nghiêm túc miêu tả bản đồ, đã mau hoàn thành. Không trong chốc lát, Bắc Minh quốc nào đó huyện bản đồ liền miêu tả hảo, hơn nữa đánh dấu đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Ôn Noãn vùi đầu tinh tế kiểm tra, nhìn xem có hay không cái gì sai lậu địa phương, lúc này Ôn Linh đi đến. Nàng cười nói, Noãn tỷ nhi ngươi nghĩ kỹ rồi ngày mai cản thân điểm từ sao? Ôn Noãn lấy ra một trương tân tấm da dê đem trên mặt bàn đồ vật đều bao trùm ở, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cười đi vào tới Ôn Linh lắc lắc đầu, còn không có. Ôn Linh thấy nàng động tác, tươi cười cứng đờ, Noãn tỷ nhi lại ở phòng bị chính mình sao? Bất quá nàng biểu tình thực mau liền khôi phục như thường, cười nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, Noãn tỷ nhi ngươi còn không nghĩ hảo điểm tử, làm chúng ta nhìn xem, chờ thế tử bọn họ tới đón thân thời điểm, cũng không đến mức sai lầm a. Ôn Noãn nhìn thoáng qua bên cạnh bóng mặt trời, đứng lên, chẳng qua là ý tứ cản thân mà thôi, có thể ra cái gì nhiễu loạn, ngươi nếu là có cái gì ý kiến hay đêm nay cũng có thể cùng nhau nói nói. Đi thôi, bữa tối thời gian cũng mau tới rồi, chúng ta đi trước dùng bữa. Ôn Noãn vòng qua cái bàn, liền đi ra ngoài. Ôn Linh nhìn thoáng qua Ôn Noãn trên bàn sách đồ vật, trong lòng có điểm bất mãn, Noãn tỷ nhi có phải hay không biết chính mình đáp ứng rồi thất hoàng tử, cho nên cố ý không nói cho chính mình cản thân điểm tử. Nàng vừa rồi rõ ràng nói trở về suy nghĩ một chút, hiện tại thấy chính mình tiến vào, lập tức lấy đồ vật che lại trên bàn đồ vật, hơn nữa lập tức nói đi ăn cơm. Ôn Linh không rõ chính mình nơi đó đắc tội Ôn Noãn, tổng cảm giác nàng đối chính mình cùng đối tỷ tỷ là không giống nhau. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng là Ôn Linh chính là có thể cảm giác được Ôn Noãn cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách. Chính là nàng cũng không dám hỏi Ôn Noãn. Nàng lại nhìn thoáng qua trên mặt bàn kia trương chỗ trống tấm da dê, mới xoay người đi ra ngoài. Bữa tối thời điểm, là mấy tỷ muội ngồi ở cùng nhau dùng bữa. Ôn Noãn liền cùng đại gia cùng nhau thảo luận một chút ngày mai như thế nào cản thân. Ôn Linh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đốn bữa tối xuống dưới, cơ bản cũng liền định rồi. Cơm nước xong, nàng liền vội vàng làm chính mình nha hoàn đi tiền viện tìm thất hoàng tử. Chỉ là thất hoàng tử đã bị Ôn Nhiên bao lại, tự nhiên là đối Ôn Linh nha hoàn nói không cần, hắn đã biết. Ôn Linh nghe thấy chính mình nha hoàn nói, Ôn Nhiên đang ở cùng thất hoàng tử nói chuyện. Ôn Linh tức giận đến trực tiếp ghé vào trên bàn khóc. Mọi người đều là tỉ muội, các nàng vì cái gì liền không thể gặp chính mình hảo đâu. Thật vất vả có cơ hội cùng thất hoàng tử tiếp xúc, Ôn Nhiên như thế nào lại chạy ra phá hủy. Các nàng không biết. Chính mình nếu là không thể mau chóng được đến thất hoàng tử niềm vui, làm thất hoàng tử tới cửa cầu hôn, chờ Ôn Noãn thành thân sau, nàng phải cùng cha mẹ hồi Ninh Viễn huyện sao. Ôn Noãn dùng qua cơm tối sau liền đi Ngô Tịnh Mỹ nhà ở, mấy tỷ muội đại ở bên nhau nói trong chốc lát lời nói, liền có bà tử thúc giục Ngô Tịnh Mỹ tắm gội thay quần áo, sau đó lại là xe mặt, lại là này trải đầu chờ, xong rồi Ôn Noãn cấp Ngô Tịnh Mỹ hóa một cái mỹ mỹ trang. Mọi người nhìn sôi nổi ca ngợi. Ôn Nhu cười nói, hảo mỹ. Đêm nay thế tử nhất định bị Tịnh Mỹ cô nương mê đến thần hồn điên đảo. Ôn Hình, quá Mỹ, ta thấy đều tâm động, càng đừng nói thế tử. Lâm Đình Nhã, há chỉ là mê đảo thế tử, quả thực là mê đảo chúng sinh. Nô Tịnh Mỹ trắng các nàng liếc mắt một cái, liền biết dễ cợt ta. Người nọ, chúng ta nói đều là đại lời nói thật. Mấy người nói nói cười cười gian, liền có hạ nhân vội vàng tới báo nói đón dâu đội ngũ tới. Ôn Loan cười nói, bọn tỉ muội bắt đầu cắn hôn. Ôn Nhu, đóng cửa. Mau đóng cửa. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình làm. Ôn Thiến không khỏi nhìn thoáng qua cửa, nhíu mày, Ôn Linh như thế nào còn không có tới. Lo lắng đón dâu đội ngũ đi tới, Ôn Linh vừa lúc lại đây, khi đó cũng không biết khai không mở cửa cho nàng đi vào hảo. Ôn Thiến chạy nhanh làm phân phó chính mình nha hoàn, ngươi đi cùng Linh cô nương sân nhìn xem, nếu là Linh cô nương lại đây thời điểm, vừa lúc đón dâu đội ngũ vào được, ngươi làm nàng tạm thời không cần lại đây. Đến lúc đó cùng đi đưa thân đó là... Nha hoàn vội vàng chạy đi ra ngoài. Mà Ôn Linh bởi vì vừa rồi hung hăng khóc một hồi, đôi mắt đều sưng lên, nàng lại là trường nóng, lại là băng đáp, nhìn qua mới tốt hơn một chút, nàng vẽ một cái trang, thay đổi một thân xinh đẹp quần áo, vội vàng ra cửa. Vừa lúc thấy An Thân Vương Thế Tử bị một đám thiếu niên tài tuấn vây quanh, bọn họ chính thần thải phi dương đi nhanh hướng chính mình phương hướng đi tới. 1206 chương 1206 mở cửa, làm nàng tiến bảo. Chương 1206 mở cửa, làm nàng tiến bảo. Ôn Linh trong lòng căng thẳng, đón dâu đội ngũ nhanh như vậy liền tới. Nàng xách lên làn váy liền song Nô Tịnh Mỹ trong viện chạy tới. Mới vừa chạy vài bước, liền bị một cái nha hoàn kéo lại, Linh cô nương. Nhà ta cô nương nói làm ngươi tạm thời không cần qua đi Ngô cô nương sân. Đón dâu đội ngũ tới, miễn cho va chạm. Đợi chút đưa thân thời điểm ngươi lại qua đi đi. Ôn Linh ném ra tay nàng, nước mắt thiếu chút nữa lại lần nữa tiêu ra tới. Như thế nào liền tỷ tỷ cũng như vậy xa lánh chính mình. Cũng đúng, tỷ tỷ là cảm thấy chính mình sớm hay muộn phải về Ninh Viễn huyện, mà nàng sắp liền gả cho kinh thành một cái đại tướng quân. Như thế nào còn sẽ để mắt chính mình. Tự nhiên là gắt gao nịnh bợ trụ những cái đó tương lai vương phi, thế tử phi. Chính là nàng sẽ không như các nàng nguyện. Nàng nhất định phải gả cho thất hoàng tử. Tương lai xem các nàng tới nịnh bợ chính mình. Ôn Linh ném ra nha hoàn tay sau, vội vàng đường vòng tránh đi đón dâu đội ngũ hướng Nô Tịnh Mị sân chạy tới. Chính là như vậy một đường vòng, liền xa hơn một ít, nhưng bởi vì nàng dùng chạy, đảo cũng so đón dâu đội ngũ nhanh một ít. Mắt thấy đón dâu đội ngũ còn kém mấy mét khoảng cách liền tới rồi. Ôn Linh dùng sức chụp phủi tiểu viện môn, mở cửa. Là ta a, mau mở cửa ta tiến vào. Trong viện nha hoàn đều há hốc mồm, các nàng sôi nổi nhìn về phía Ôn Loan, quận chúa, cửa này còn khai không khai a? Đứng ở cây thang thượng, nam bò đầu tường cô nương lúc này mở miệng nói, chính là đón dâu đội ngũ cũng tới rồi a. Ôn Thiến tức chết rồi. Không phải làm nha hoàn đi cùng nàng nói làm nàng tạm thời không cần lại đây sao? Không cần khai, các ngươi kêu nàng chạy nhanh tránh đi. Cửa vừa mở ra, đón dâu nam tử nhất định sẽ nhân cơ hội một tổ ong chạy vào, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nạp Lan Quốc ở đón dâu ngày đó, nhà gái ra là có cản thân này một tập tục. Nhà gái trong nhà càng nhiều tỉ muội cản thân, liền tỏ vẻ nhà gái càng coi trọng cái này nữ nhi, càng luyến tiếc đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Như thế nhà trai người thấy, cũng biết tân tức phụ ở nhà mẹ đẻ là có người chống lưng, không dám tùy tiện khi dễ đi. Cho nên này cản thân là ở giờ lành đã đến trước, cản đến càng lâu càng tốt. Rất nhiều người ra gả nữ nhi đều là làm nhà trai đạp giờ lành ra cửa. Đầu tường thượng nha hoàn đối Ôn Linh nói, Linh cô nương, ngươi chạy nhanh tránh đi, đón dâu đội ngũ tới. Ôn Linh phảng phất không có nghe thấy giống nhau, nàng dùng sức đập cửa, mở cửa, mau mở cửa a, đón dâu đội ngũ còn chưa tới, mau mở cửa, mau mở cửa. Ôn Thiến khó thở, lớn tiếng nói, Linh tỷ nhi, ngươi chạy nhanh tránh né, không kịp mở cửa, mở cửa a, mau mở cửa a. Ôn Linh dùng sức chụp phủi viện môn. Ôn Loan vốn là ở trong phòng, nghe thấy bên ngoài động tác đi ra, trực tiếp đối canh giữ ở phía sau cửa nha hoàn nói, mở cửa, làm nàng tiến vào. Nhiều như vậy hoàng gia con cháu, cậu ấm cùng nhau tới kết thân, nàng ở viện môn ngoại là to mới còn thể thống gì. Lại nói làm đón dâu người trở về sẽ nói như thế nào đâu. Nàng không cần thanh danh, các nàng An Quốc công phủ còn muốn mặt. Là, hai gã nha hoàn chạy nhanh lấy ra trên cửa then cửa, mở cửa ra. Ôn Linh vội vàng chạy đi vào. Một khắc đầu, An Thân Vương Thế Tử mang theo một đoàn cậu ấm lại đây, cách mấy mét xa, hắn thấy Ôn Linh ở nơi đó dùng sức gõ cửa, hắn trong lòng kinh ngạc, liền thả chậm bước chân. Thân Hoàng Tử cùng Ninh Vương Thế Tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, đây là nháo nào ra? Có cái Hoàng gia tông thất nam tử nói, đây là An Quốc công phủ tân làm ra tới cản thân chủ ý sao? Ta xem không phải đâu. Kia cô nương rõ ràng là tưởng đi vào, đây là thấy chúng ta mau tới rồi. Bên trong người không dám mở cửa đi. Kia cô nương là ai a? Nàng là ở giúp chúng ta gõ cửa sao? Ha ha. Hình như là Tuệ An quận chúa biểu muội. Ha ha các huynh đệ, trong chốc lát thừa dịp kia cô nương đi vào thời điểm, chúng ta lập tức vọt vào đi. Hảo. Này nhưng bất việc nhiều. Ha ha đại gia sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Vì thế từng bước đều vội vàng đi phía trước hướng. An Thân Vương Thế Tử lập tức ngăn đón bọn họ, chờ một chút. Đây chính là Tuệ An quận chúa nghĩ ra được cản thân điểm tử, đường trúng kế. An Thân Vương Thế Tử tuy rằng không rõ Ôn Linh như thế nào ở ngay lúc này gõ cửa, nhưng là bình thường nữ tử đều sẽ ở nhìn thấy các nàng xuất hiện thời điểm tránh đi. Nếu không có tránh đi, kia đó là nhất định phải đi vào ý tứ. Bên trong người nhất định sẽ làm nàng đi vào, bằng không nên làm trò cười. Mà chính mình đích xác có thể thừa dịp cơ hội này vọt vào đi. Chính là nếu là như thế này, nay cản thân liền tính công phá đệ nhất đại quan, sẽ tiết kiệm được không ít thời gian cùng phiền toái. Chính là cản thân liền ngăn cản như vậy trong chốc lát, đã người khác sẽ thấy thế nào tỉnh Mỹ. Hơn nữa Ôn Linh cố ý ở đón dâu đội ngũ tới rồi thời điểm, ở ngoài cửa gõ cửa, bên ngoài người chỉ sợ cũng hội nghị luận có phải hay không Ngô gia lo lắng An Thân Vương phủ không cưới Ngô gia cô nương, không dám cản thân, cố ý ở đón dâu thời điểm, làm cái biểu cô nương gõ cửa, làm cho đón dâu đội ngũ nhân cơ hội xông vào. Thành thân là cả đời đại sự, mỗi một cọc việc hôn nhân, từ đi lục lễ bắt đầu đều sẽ bị người nói chuyện say sưa, đặc biệt là một ít cao gả thấp cưới việc hôn nhân. Đại gia sẽ từ nhà trai lễ tiết trung thảo luận tân nương tử đến không được nhà trai coi trọng linh tinh. Đặc biệt ở bọn họ hoàng tộc trung, nô tỉnh mị xuất thân thật sự là quá thấp, nếu là chính mình hơi có làm sai thiếu thiếu, làm đại gia cho rằng hắn không coi trọng nàng, An Quốc công phủ không coi trọng nàng, như vậy ở ngày thường giao tế, tông thất phu nhân đối nàng liền sẽ thiếu một phân kính trọng. An Thân Vương Thế Tử quả quyết sẽ không làm như vậy sự phát sinh. Hắn tình nguyện trong chốc lát nhiều bị làm khó dễ một chút, cũng không muốn Ngô Tịnh Mị ở về sau nhật tử có khả năng sẽ bị tông thất người xa lánh hoặc là khinh thường. Mấy thứ này đều là vô hình, người khác cũng không phải khi dễ ngươi, khinh thường ngươi chính là khinh thường ngươi, một câu ngôn ngữ, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Ngươi tổng không có khả năng bởi vì bị người liếc nhìn nàng một cái, liền nói nhân ra đối với ngươi vô lễ gì đó. Mặt khác cậu ấm nghe vậy đều đứng bất động, này không thể nào. An Thân Vương Thế Tử sát có chuyện lạ nói, như thế nào sẽ không? Ta chính là hoa 10 vạn lượng được đến tin tức. Này đích xác chính là cản thân cửa thứ nhất. Nếu là chúng ta nhân cơ hội trực tiếp xông vào, kia liền thảm. Hoa 10 vạn lượng mua nhà gái như thế nào cản thân điểm tử. Mọi người đều kinh ngạc, Thế Tử, ngươi thật sự hoa 10 vạn lượng chỉ vì mua cản thân điểm tử. Đương nhiên, không tin các ngươi hỏi thất hoàng tử, ta cấp bạc hắn, hắn thay ta tìm hiểu đến. Đại gia sôi nổi nhìn về phía thất hoàng tử. Thất hoàng tử khóc không ra nước mắt, hắn tâm đến bây giờ còn lấy máu đâu. Thất hoàng tử cắn răng cười nói, là đại gia sôi nổi tán An Thân Vương Thế Tử danh tác, vì ôm được mỹ nhân về, thật là vùng tiền như rác. Thất hoàng tử trong lòng có khổ nói không nên lời, nơi nào là 10 vạn lượng, rõ ràng là hắn hoa 25 vạn lượng từ Ôn Nhiên nơi đó đến tới. Hắn không rõ, này lại không phải chính mình cưới vợ, vì cái gì hắn phải tốn như vậy nhiều bạc đi cho hắn bộ tin tức. Lúc này mọi người xem thấy cửa mở, Ôn Linh vội vàng đi vào đi. Có nhân mã thượng nói, cửa mở. Chúng ta thật sự không nhân cơ hội vọt vào đi sao? 1207 chương 1207 cung nên chú rể mới vào cửa. Chương 1207 cung nên chú rể mới vào cửa. An Thân Vương Thế Tử nhìn cái này ra tam phục đường đệ liếc mắt một cái, nếu không ngươi tiến lên đi trước thử xem. Thất hoàng tử gật gật đầu, đúng vậy, kính đỉnh, ngươi đi thử thử. Dù sao trong chốc lát cũng đến có người đi thử thử. Ta đều lo lắng Tuệ An quận chúa lần này không biết ra cái quỷ gì chủ ý. Chỉ biết đây là các nàng cản thân chủ ý chí nhất. Thất hoàng tử nói đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn tiến lên. Nạp Lan kính đỉnh nghe vậy đổ là sợ. Ha ha, cái kia chúng ta vẫn là từ tường thương nghị đi. Lại không phải hắn cưới vợ, này chính chủ đều không đổi, hắn cũng không đổi. An Thân Vương Thế Tử chờ Ôn Linh đi vào, nghe thấy được đóng cửa thanh âm, hắn mới tiếp tục đi phía trước đi, đi thôi. Đi lên nhìn xem, trong chốc lát mở ra môn, các ngươi ai cái thứ nhất đi vào thử một chút. Mọi người nghe vậy sôi nổi nói, ngươi là tân lang quan, đương nhiên là ngươi a. Đúng vậy. Nào có chúng ta cái thứ nhất xông vào đương nhiên là ngươi. Chúng ta theo ở phía sau là được. Các ngươi đi vào trước, mở cửa, thấy bên trong không có gì bấy dập, chờ một chút ta, làm ta đi trước đó là. Dựa, Thế Tử ngươi quá vô sỉ. Nào có như vậy, Thế Tử, này thật là ngươi cưới vợ sao? Quá gian trá. Có đoàn người nói nháo nháo đi tới tiểu viện ngoài cửa, bắt đầu kêu cửa. Trong viện, Ôn Thiến đem Ôn Linh kéo đến một bên, thấp giọng nói, ta không phải làm người cùng ngươi nói, đón dâu đội ngũ tới, làm ngươi tránh đi một chút, tạm thời không cần lại đây sao. Ôn Linh cúi đầu, trong lòng không kiên nhẫn, nàng thấp giọng nói, này đón dâu đội ngũ không phải còn chưa tới sao. Lại nói, khai cái môn tiến vào, cũng liền trong chốc lát thời gian, lại không chậm trễ cái gì. Tỷ tỷ hẳn là sớm chút mở cửa mới là. Ôn Linh, nói xong liền tránh ra, nàng trực tiếp bỏ lên trên cây thang, ghé vào đầu tường thượng xem thất hoàng tử. Ôn Thiên chán nản, vừa rồi nàng gấp đến độ bò lên trên tường thấy, là người ta An Thân Vương Thế Tử đem người ngăn lại tới. Ôn Đoán miệng cho Ôn Thiên quá sinh khí, nghẹn chứ chính mình, nàng đối Ôn Thiên vây vây tay, tam đường tỷ, ngươi giúp ta trích chút màu đỏ hoa hồng nguyệt quý. Ôn Thiên nghe vậy lập tức chạy qua đi, tốt, muốn nhiều ít. Nàng cũng không hỏi Ôn Đoán muốn hoa hồng nguyệt quý tới làm gì, tổng hội hữu dụng, đều cắt xuống đến đây đi. Thời tiết có chút lạnh, này nguyệt quý khai đến cũng không tính nhiều. Hảo. Ôn Đoán đối Ôn Nhiên vẫy vẫy tay, Nhiên tỷ nhi, ngươi tới phụ trách cản môn đi. Nhiều muốn chút khởi đầu tốt đẹp bao, đến lúc đó phân cấp tỷ muội mua bộ xiêm y để. Tam tỷ yên tâm đi. Luận hướng người thảo bao lì xì bản lĩnh, nàng Ôn Nhiên dám nhận đệ nhị, liền không có người dám nhận đệ nhất. Ôn Nhiên đi tới phía sau cửa, bắt đầu rồi nàng biểu diễn. Ôn Đoán tắc mang theo người cắt nát một ít giải lụa, sau đó nàng lại đem Ôn Thiến mang theo người cắt xuống tới các màu cánh hoa từng mảnh cánh hoa lột xuống dưới. Đem cắt nát giải lụa cùng cánh hoa trang đến trong rổ, còn hướng trong rổ thêm một ít đậu phộng, táo đỏ, bách hợp, hạt sen chờ quả mừng. Sau đó Ôn Đoán lại cầm một hộp hóa trang dùng lóe phấn vạch trần cái, đặt ở mặt trên. Mọi người đều tò mò muốn biết nàng muốn làm gì. Ôn Đoán dẫn theo rổ đi ra ngoài, đem rổ an trí ở viện môn cạnh cửa mặt trên, tiếp thượng một cái dây thừng. Đến lúc đó mở cửa, chỉ có một xả dây thừng rổ liền lạc bị kéo xuống tới, sau đó xông tới những người đó liền sẽ bị xối một đốn cánh hoa vũ. Ôn Đoán biết An Thân Vương Thế Tử ngăn đón người tiến lên ý tứ, nàng cũng không thể cô phụ hắn có ý tốt, nếu là không có làm điểm cái gì, hôm nay tới đón thân người liền khả năng sẽ có các loại suy đoán, cho nên mới lộng như vậy một cái lăng hoa ra tới, cho là một cái tốt điểm có tiền đi. Nếu là trêu cợt người tốt nhất là phóng một bao bột mì, đáng tiếc, đây là cản thân, không phải cướp tân nhân, bằng không thật tốt chơi à. Ôn Linh thấy Ôn Đoán ở cạnh cửa thượng bố trí một cái lăng hoa, kinh ngạc nói, Đoán tỷ nhi, ngươi làm gì à? Ôn Đoán tử cây thang thượng nhảy xuống tới, đầu cũng không nâng một câu, người ngâm lại. Ôn Linh nhấp miệng, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cổ không thoải mái, cảm giác Đoán tỷ nhi ở có lệ chính mình. Ôn Đoán dặn dò một cái tiểu nha hoàng trong chốc lát xả dây thừng, sau đó lại đối Ôn Nhiên giao đái vài câu. Bên ngoài người gõ cửa chụp đến vui sướng, Ôn Nhiên đang dùng trung dược danh đi khảo An Thân Vương Thế Tử, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. An Thân Vương Thế Tử đối đáp trôi chảy. Đây chính là tối hôm qua, hắn đi thái y y viện, mang theo một đám thái y y, phiên biến y thư tìm tới đáp án. Vì thế còn kém điểm lầm họ hàng gần thời gian. Đương nhiên cũng có đáp không thượng, cho nên túi tiền từng bước vứt tới rồi Ôn Linh trong tay. Ôn Đoán thấy vậy trực tiếp về phòng tử, đóng cửa cho kỹ. Lại một lát sau, Ôn Nhiên vô vô chính mình nghiêng vai bao, phình phình, nàng tâm cũng tràn đầy, tay nhỏ vung lên lớn tiếng nói, mở cửa. Cung nên chú rể mới vào cửa. Thủ vệ nha hoàn lập tức liền mở cửa ra. Những cái đó gõ cửa người sợ tới mức nháy mắt liền sau này nhảy dựng, nhảy đến rất xa. Bọn họ còn tưởng rằng muốn chụp thật lâu đâu. Ôn Nhiên tươi cười đầy mặt, nhiệt tình như hỏa nói, biểu tỷ phu, mau tiến vào a. An Thân Vương Thế Tử đẩy đẩy thất hoàng tử. Thất hoàng tử đẩy đẩy Ninh Vương Thế Tử. Ninh Vương Thế Tử đẩy đẩy bên người Nạp Lan Kính Đỉnh. Nạp Lan Kính Đỉnh lại đẩy đẩy bên người người. Nay kinh hỉ tới quá nhanh, mọi người đều có điểm hơi sợ, đại gia ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi chính là không có người dám tiến lên. Ôn Nhiên nhiệt tình lại vây vây tay, mau tiến vào a. Mọi người lại lui ra phía sau một bước. Đặc biệt là thất hoàng tử, lui về phía sau vài không, rời xa Ôn Nhiên. Tiểu Nhiên cô nương nhiệt tình đến làm hắn sợ hãi a. Ôn Nhiên. Thất hoàng tử nhìn chính mình mánh lui về phía sau là có ý tứ gì, chính mình thực đáng sợ sao. Tốt, trong chốc lát kia trong rổ đồ vật liền dùng tới tiếp đón hắn hảo. An Thân Vương Thế Tử nhìn Linh Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Huynh đệ, người đón dâu khi, ta nhất định dũng cảm tiến tới, đầu tàu gương mẫu, vượt lửa qua sông, không chối tử. Ninh Vương Thế Tử nghĩ nghĩ, gật gật đầu, kia, một lời đã định. Sau đó hắn liền vẻ mặt thấy chết không sờn nhấc chân đi vào đi. Bình yên vô sự thông qua. Mọi người, gì? Không có việc gì. Ninh Vương Thế Tử quay đầu lại làm đại gia tiến vào, liền thấy cạnh cửa thượng rổ. Hắn rũ xuống đôi mắt, chỉ đương cái gì đều không có thấy, đối An Thân Vương Thế Tử đám người vây tay. Ý bảo bọn họ mau tiến vào. An Thân Vương Thế Tử cùng đón dâu đoàn thấy chuyện gì đều không có, tất cả đều một tổ ong ùa vào đi. Một đại rổ cánh hoa nháy mắt dừng ở. Sái mọi người một thân. Đại gia đầu tiên là cả kinh, sau đó thấy chỉ là một ít cánh hoa cùng giải lụa rực rỡ, liền buông tâm. Chỉ có thất hoàng tử tương đối thảm, kia hộp lóe phấn trực tiếp cái ở trên đầu của hắn, toàn bộ đầu đều kim quang lấp lánh. Ôn Nhiên buông dây thừng, cười tủm tỉm nói, hảo điểm có tiền. Hảo điểm có tiền. Chúc biểu tỷ phu cùng biểu tỷ đầu bạc đến lao, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Kế tiếp còn có cửa thứ hai. An thân vương thế tử chính rỗi tay chụp rừng ở chính mình trên người cùng trên đầu cánh hoa cùng màu đãi linh tinh đồ vật, nghe vậy cũng liên tiếp chụp. Nguyên lai đây là điểm có tiền. Không tồi. Này ngụ ý khá tốt. Vì thế hắn đỉnh đầu vài miếng cánh hoa cùng màu đãi, còn có một viên táo đỏ cùng hạt sen, bắt đầu cửa thứ hai. An thân vương thế tử cười tiếp nhận rồi các trạm kiểm soát, thuận lợi thông qua cửa thứ hai, cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Ôn Đoán các nàng mấy tỷ muội đều là muốn đi theo đón dâu đội ngũ cùng đi An Quốc công phủ. Ôn Linh vội vàng muốn đuổi kịp. Ôn Thiến giữ nàng lại, Linh tỷ nhi, chúng ta đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói. Ôn Linh ném ra Ôn Thiến tay, như thế nào có thể không đi đâu. Tịnh Mỹ vốn dĩ tỷ muội liền không nhiều lắm, chúng ta lại không đi, người càng thiếu. Nói xong, liền xách lên làn váy, đuổi theo. 1208 chương 1208 tương lai nhưng kỳ. Chương 1208 tương lai nhưng kỳ. Ôn Thiến không có giữ chặt Ôn Linh, cũng chạy nhanh đuổi kịp, cùng đi An Thân Vương Phủ. Ngày này, An Thân Vương Thế Tử đại hôn, An Thân Vương Phủ náo nhiệt cả ngày. Màn đêm buông xuống, sắp đến giờ đèn hầu hạ, khách và chủ tận khánh, đại gia cao hứng tan đi. Thất Hoàng Tử cùng Ninh Vương Thế Tử chờ cậu ấm một đám vì đem An Thân Vương Thế Tử chuốc say, cũng đem chính mình rót đến có điểm men say. Mấy người rời đi thời điểm, Thất Hoàng Tử đi đường đều không phải đi thẳng tắp. Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên, Ôn Nhu chờ mấy tỷ muội cùng nhau cáo biệt Ngô Tịnh Mỹ, liền hồi phủ đi. Một đám tuổi trẻ nữ tử đi ở trong hoa viên, Ôn Đoán đang cùng Hàn Canh Du nói chuyện, hai người đi tuốt đàng trước mặt. Ôn Linh cùng Ôn Thiến đi ở mặt sau cùng, nàng nhìn An Thân Vương phủ hoa viên, ca ngợi nói, này hoa viên so An Quốc công phủ còn muốn đại a. Phía trước Lâm Đình Nhã nghe vậy cười cười, quay đầu lại nói, đây chính là Thân Vương phủ, đó là nhất định. Kinh thành phủ đệ, trừ bỏ hoàng cung, đó là vương phủ lớn nhất. Cần vương phủ càng là có tiếng lại đại, lại tinh xảo, có thể so với thu nhỏ lại bản hoàng cung. Ôn Linh nghe vậy kinh ngạc nói, kia hoàng tử phủ đâu? Hoàng tử phủ tự nhiên cũng là đại, nhưng là hoàng tử cuối cùng đều là muốn phong vương, cho nên bọn họ đương hoàng tử khi phủ đệ không có bị phong thân vương thời điểm đại. Này đó đều là có quy chế. Ôn Linh nghe vậy cảm thấy mỹ mãn, về sau nàng cũng có thể trụ lớn như vậy phủ đệ. Chờ thất hoàng tử phong vương, liền có thân vương phủ. Nàng nhịn không được nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Hoặc là chờ thất hoàng tử đăng cơ, kia nàng liền thành trong thiên hạ tôn quý nhất nữ tử. Đến lúc đó thậm chí liền. Ôn Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi ở phía trước, bị tỉ muội vây quanh, chính đại gia vừa nói vừa cười nói chuyện Ôn Đoán. Đến lúc đó thậm chí liền, Ôn Đoán cũng là so ra kem chính mình tôn quý. Đến lúc đó, nàng còn thậm chí phải hướng chính mình hành lễ đâu. Hoàng thượng tuổi tác đã cao, nhưng là thành niên nhi tử chỉ có mấy cái, đại hoàng tử, nhị hoàng tử đã bị hoàng thượng ghét bỏ, còn có cái tam hoàng tử, thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử, tam hoàng tử chính là có 1/3 cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế. Tương lai sắp tới. Ôn Linh nghĩ đến đây túi lầu cười, cho nên nàng nhất định phải lưu tại kinh thành, gả cho thất hoàng tử. Đến lúc đó còn có cái kia đế sư cháu gái Hàn Canh Du cũng sẽ không, chính mình cùng nàng tham thảo cơ nghệ, nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đến lúc đó, hôm nay xem thường chính mình, cố ý cô lập vắng vẻ chính mình người tương lai đều tới định bợ chính mình, định hót chính mình. Hôm nay Hàn Canh Du ở An Thân Vương Phi nơi đó nghe nói Ôn Loan chơi cờ rất lợi hại, lôi kéo Ôn Loan ở Ngô Tịnh Mỹ tân phòng, hạ mấy mâm quân cờ, giờ phút này liền chưa đã thèm lôi kéo Ôn Loan thỉnh giáo cờ nghệ. Tuệ An quân chúa, có rảnh ta đi tìm ngươi chơi cờ. Hàn Canh Du cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng là nàng thích nhất đó là chơi cờ. Thật lâu không có gặp được đối thủ, nàng có điểm chưa đã thèm. Hảo A. Tùy thời hoan nghênh. Ôn Đoán cảm thấy Hàn Canh Du chính là một cái phi thường điển hình tiểu thư khuê các, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại cái loại này, nhưng là nàng lại không dứt là con mọt sách, ngược lại chi thư thức lễ, ôn nhuyễn hào phóng, ngôn ngữ gại đúng chỗ ngứa, làm người ở chung lên phi thường thoải mái, cổ đại nữ tử sách giáo khoa. Làm Ôn Đoán rất bội phục. Ở Hàn Canh Du trong mắt, Ôn Đoán học thức phi thường nguyên bác, chuyện gì đều sẽ giống nhau, làm nàng kính nể. Lúc này một cái nha hoàn từ hoa viên tiểu đạo đi ra, đối với đại gia hành lễ, Tuệ An quận chúa, Thái hậu cùng nhà ta Vương phi thỉnh ngươi đi nói chuyện. Ôn Đoán nghe vậy đối Hàn Canh Du nói, Hàn tỷ tỷ, ta đây xin lỗi không tiếp được một chút. Tốt. Tuệ An quận chúa mau đi đi. Ôn Đoán lại đối Ôn Nhu, Ôn Hinh các nàng nói một tiếng, làm các nàng về trước phủ, sau đó mới đi theo nha hoàn đi gặp An Thân Vương phi. Ôn Nhu đám người tiếp tục hướng phủ ngoài cửa đi đến. Ôn Linh hâm mộ nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Có thể bị Thái hậu cùng An Thân Vương phi thỉnh là cỡ nào có mặt sự. Ôn Thiến lôi kéo Ôn Linh tay, đi thôi. may mắn lần này nàng không ra cái gì nhiễu loạn. Ôn Thiến không biết vì cái gì, hiện tại đều có điểm lo lắng cái này muội muội sẽ làm ra cái gì làm nàng lo lắng hãi hùng sự. Đoàn người đi phía trước đi rồi trong chốc lát, đột nhiên truyền đến một trận nam tử cười vui thanh. Thất hoàng tử, Ninh Vương Thế Tử hôm nay các ngươi như vậy rót an thân Vương Thế Tử, hôm nào các ngươi đại hôn, không lo lắng hắn đem các ngươi rót được yêu thích động phòng đều động bất động. Ha ha, không sai, thất hoàng tử, Ninh Vương Thế Tử, các ngươi thật sự phải cẩn thận. An thân Vương Thế Tử, nhưng mang thủ. Hắn cùng Cẩn Vương giống nhau mang thủ. Thất hoàng tử, bổn hoàng tử mới không sợ, liền dực thần kia tử lượng, hai cái hắn, ta cũng say không được. Ninh Vương Thế Tử, liền ngươi nhất sẽ khoác lác. Ngươi hiện tại liền say. Ta không có say. Ha ha. Ôn Nhu nghe thấy nam tử thanh âm, hơn nữa mơ hồ nghe được bọn họ hẳn là uống rượu, hơn nữa có điểm say, liền đối với phía sau tỉ muội nói, chúng ta nhanh lên đi thôi. Hàn Canh Du gật gật đầu, hảo. Này uống nhiều quá người, tính tình cùng ngày thường chính là không giống nhau. Ôn Nhu nghe nơi đó có không ít người thanh âm, hai bên gặp được, sẽ có điều va chạm. Những người khác đều nhanh hơn bước chân. Này thấy nhiều như vậy hoàng gia tông thất con cháu, muốn thỉnh an, ai cũng không nghĩ thỉnh an. Ôn Linh nghe thấy được thất hoàng tử thanh âm, không khỏi dựng lên lỗ thai, thất hoàng tử say. Ôn Thiến lôi kéo nàng ống tay áo, còn không đi. Ôn Linh bưng kín bụng, tỉ tỉ, ta bụng có điểm đau, ngươi đi trước, ta đi như xí, trong chốc lát lại trở về. Ôn Thiến nghe vậy không khỏi lo lắng nói, như thế nào sẽ đau bụng. Ôn Linh cười cười, không có việc gì, đại khái là vừa mới kêu mây trắng heo tay ăn nhiều. Ôn Thiến tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa rồi đã kêu ngươi không cần tham ăn. Hiện tại thời tiết lạnh, ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy. Ôn Linh cười cười, nhưng ta liền thích ăn này đồ ăn a. Ai biết thật tiêu chảy. Tỷ tỷ ngươi đi trước, ta như xí xong liền đi ra ngoài. Ôn Thiến nhưng không yên tâm Ôn Linh một người, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Ôn Linh vẫy vẫy tay, không cần, ngươi đi về trước đi. Ta trong chốc lát ấm áp tỷ nhi cùng nhau trở về. Không cần chờ ta. Ôn Linh nói xong liền vội vàng chạy ra. Ôn Thiến không yên tâm Ôn Linh, đang muốn cùng qua đi, Lưu Khải chỉ có 7 tuổi tiểu muội Lưu Ân sợ hãi đi tới Ôn Thiến bên người, vẻ mặt thẹn thùng nói, Ôn Thiến tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi may vá làm được thực hảo, có thể giúp ta làm một đôi giày cùng thêu một mặt khăn sao. Ôn Thiến đã biết vị tiểu cô nương này là Lưu Khải tiểu muội, nàng nhìn thoáng qua Ôn Linh rời đi phương hướng, đối cái này là gan có điểm tiểu nhân cô nương cười cười, có thể a. Ôn Thiến nhìn thoáng qua tiểu cô nương chân, ngươi thích cái gì đa dạng giày. Tiểu cô nương cười cười, không phải làm cho ta đại ca sinh nhật mau tới rồi, ta tưởng đưa một đôi giày cho hắn. Cha nói hành quân đánh giặc, nhất tổn hại giày. Ôn Thiến nghe vậy mặt nhịn không được có điểm nhiệt, cho rằng Lưu Ân là nhắc nhở chính mình cái gì, nàng gật gật đầu, vậy ngươi hôm nào cho ta một cái giày mô dấu vết, ta giúp ngươi làm. Cảm ơn Ôn tỷ tỷ. 1209 chương 1209 lại xảy ra chuyện gì? Chương 1209 lại xảy ra chuyện gì? Thất hoàng tử đi đều một nửa, đột nhiên ôm bụng, không được, rượu uống nhiều quá, ta muốn đi tiểu. Như xí ở nơi nào? Thất hoàng tử gã sai vật đỡ hắn nói, thất hoàng tử, hoa viên bên kia có cái tiểu viện, để đó không dùng, không có người trụ, bên trong có, ta đỡ ngài qua đi đi. Chạy nhanh, hảo cấp. Mọi người cười to. Ôn Linh tránh ở núi giả bên cạnh, nhìn thất hoàng tử rời đi phương hướng, theo qua đi. Phòng khách. Thái hậu cùng An Thân Vương Phi ở nơi đó nói chuyện. Sở hữu khách khứa An Thân Vương Phi đều đã an bài hạ nhân tiễn đi. Nạp Lan Cẩn Niên đưa hoàng thượng hồi cung, chiều nay biên cảnh có quân tình đưa tới, bọn họ ăn cơm xong, liền kêu lên một ít quan viên tiến cung nghị sự. Ôn Ngoãn ở một vị cung nữ dẫn dắt hạ đi đến, cung kính cấp ba người hành lễ, Tuệ An, gặp qua Thái Hậu, gặp qua An Thân Vương, gặp qua An Thân Vương Phi. Thái Hậu ở Ôn Ngoãn nói một nửa liền mở miệng, giận dữ nói, hảo, ngươi đứa nhỏ này, đều là người một nhà, như thế nào nhiều như vậy lễ. An Thân Vương Phi cũng cười nói, Ngoãn Ngoãn chính là quá đa lễ. Như thế cùng thập thất hoàng đệ bổ sung cho nhau. Thái Hậu cười gật gật đầu, Ngoãn Ngoãn, ngươi ngày thường muốn nhiều lời nói thập thất, hắn cả ngày bản khuôn mặt, không biết còn tưởng rằng người khác thiếu hắn mấy trăm vạn lượng đâu. Nói nàng đối Ôn Ngoãn vây vây tay, tới, ngồi ta bên người. Ôn Ngoãn cười cười, đi qua ngồi xuống, ta không cảm thấy thập thất ca cả ngày sụ mặt ta. An Thân Vương Phi nghe vậy tức giận nói, đó là đối với ngươi. Ôn Nhu đến quả thực thay đổi cá nhân dường như. Đối chúng ta Nga, liền vẻ mặt có vô nghĩa chạy nhanh nói, ta không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa, chạy nhanh lan, lan, lan. An Thân Vương Phi nói xong lời cuối cùng, còn dùng sức vây vây tay, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. An Thân Vương cười nói, thập thất hoàng đệ đó là cái dạng này. Hắn là cái dạng này. Nói tới đây, An Thân Vương giật giật, toàn bộ thân thể lệch qua ghế trên, lười biếng dựa vào, "Hoàng huynh, ngươi lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn?" An Thân Vương phi cùng Thái hậu cười to, "Ha ha. Đối, đối, chính là như vậy." An Thân Vương phi ôm bụng cười nói, hắn mặt ngoài chính là như vậy, hắn trong lòng khẳng định là lại nói, vô nghĩa chạy nhanh nói xong liền lan. Mấy người nghe xong đều cười, Ôn Noãn cũng cười đến không được. Cười qua đi, An Thân Vương phi mới nói chính sự, Thập Thất là mặt lạnh tâm nhiệt người, có việc tìm hắn, hắn chưa từng có làm không ổn. Tuệ An quận chúa cũng là. Nhà của chúng ta vương gia thân thể, thật là ít nhiều Tuệ An quận chúa. Nếu không phải Tuệ An quận chúa phát hiện nhà ta vương gia kỳ thật là bị hạ độc, này bệnh cũng không biết khi nào có thể hảo. Hoàng thượng nói ngài là Phúc Tinh. Nạp Lan quốc Phúc Tinh. Cũng là chúng ta Nạp Lan gia tộc Phúc Tinh. Lời này thật không sai. Khoảng thời gian trước, Ôn Đoán không phải không ở kinh thành, đó là nàng muốn chuẩn bị thế tử việc hôn nhân, vội đến không thể đàn sen, nàng đã sớm muốn giáp mặt cảm tạ Ôn Đoán. Vừa lúc hiện tại khách khứa đều tiến đi, vội xong rồi. Ôn Đoán hơi hơi mỉm cười, ta đó là cái gì Phúc Tinh? Vừa khéo thôi. Vương gia bệnh, là bởi vì tích lũy tháng ngày chút ít hút vào. Trung quy có chút độc tố lưu lại trong thân thể, ta mới phát hiện. Loại này tinh thần tính độc vật rượu liền rượu ở nó chúng độc thời điểm không có gì, chờ đến bệnh tình phát tác, kia độc tố cũng đã ở trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, không có gì độc tố lưu lại trong thân thể, cho nên thái y y viện thái y y vẫn luôn đều không có nhìn ra tới, nhưng là này nếu là quá thượng một đoạn thời gian thái y y cũng có thể phát hiện. An Thân Vương phi vẫy vây tay, thật là Tuệ An quận chúa đã cứu chúng ta vương ra một mạng. Chờ thêm một thời gian, vương gia thân mình cũng không biết bị lăn lộn bộ dáng gì. Nếu không phải vương gia ăn nhiều dưỡng sinh đồ ăn, thân thể càng ngày càng tốt, phòng trường hiện tại cũng không biết như thế nào. An Thân Vương gật gật đầu, Tuệ An quận chúa, ngươi là bổn vương ân nhân cứu mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bổn vương nhất định khắc trong tâm khảm. Chúng ta An Thân Vương phủ nhiều thế hệ con cháu đều khắc trong tâm khảm. Ôn Đoan thấy vậy, cố ý nghịch ngầm nói, vương gia cùng vương phi như thế nào khách khí như vậy. Đây là không đem ta đương tương lai đệ muội đối đãi. Vừa rồi còn nói người một nhà đâu. Đại gia nghe vậy đều cười. An Thân Vương phi cười nói, không sai người một nhà. Người một nhà, không cần nói cảm ơn. Quá không được mấy ngày, Tuệ An quận chúa cũng nên kêu ta một tiếng hoàng tẩu. Thái hậu cười nói, Noãn Noãn một trương miệng biết ăn nói, các ngươi hai người là nói bất quá nàng. An Thân Vương phi cười nói, đó là. An Thân Vương, ha ha. Thập Thất là tam sinh hữu hạnh có thể cưới đến ngươi như vậy nữ tử làm vương phi a. An Thân Vương sống hơn phân nửa đời, như là Tuệ An quận chúa như vậy tuyệt mỹ thông minh nữ tử, vẫn là lần đầu tiên thấy. Tuệ cực tất thương, nghe nói khi còn nhỏ thân thể không tốt, may mắn gặp tốt cơ duyên, mới có thể trưởng thành. Khâm Thiên dám bạc tính quá, nàng qua 11 tuổi, liền tiền đồ như gấm, phúc trạch lâu dài. Thái hậu cười gật gật đầu, hắn cũng liền ở ai ra trước mặt đã làm duy nhất giống nhau làm ta vừa lòng sự. Chính là đáng tiếc Noãn Noãn một đóa hoa tươi cắm ở ngạnh bang bang khối băng thượng. Ôn Noãn cười lắc lắc đầu. Quyết định nói sang chuyện khác, hạ độc người tìm được rồi sao? An Thân Vương phi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tìm được rồi. Chẳng qua cái gì đều không có hỏi ra, người nọ thường phục độc tự sát. Ôn Đoán, là ở địa phương nào trên dưới độc? An Thân Vương thức ăn sẽ không như thế sơ sẩy mới là, kia chỉ có thể ở khí cụ cùng bên người quần áo thượng gian lận. Ôn Đoán lúc trước là như thế này nhắc nhở An Thân Vương phi. Người đoán đúng rồi, ta làm người tìm khắp tất cả đồ vật đều không có tìm được, cuối cùng phát hiện ở một đủ buồn gỗ có độc. Kia nha hoàn đem buồn gỗ mạt một tầng nọc độc, lại phơi khô, vương gia buổi tối có phao chân ngủ tiếp thói quen, dần già cứu liền trúng độc. Ôn Đoán, quả nhiên ẩn nấp. Cái này làm cho Ôn Đoán nghĩ đến nàng lần đầu tiên tiến cung thấy Thái hậu khi, kia độc là trực tiếp hạ ở thiêu chế đồ sứ thượng, cũng là cực kỳ ẩn nấp. Nhưng chuyện đó cuối cùng tra được là cùng nhị hoàng tử phi có quan hệ. Thái hậu vẻ mặt tức giận, như thế âm độc việc, có thể hay không lại là Nam Cương người cái đinh. Này Nam Cương quốc người quán sẽ hạ độc. An Thân Vương lắc lắc đầu, cha không đến sau lưng người. Kia nha hoàn uống thuốc độc tự sát. Kia nha hoàn người nhà là người nào? Ôn Đoán hỏi. Kia nha hoàn cha mẹ là. Ôn Đoán mấy người ở thảo luận ai hạ độc sự. Lúc này một cái nha hoàn tới báo, Tuệ An quận chúa, thất hoàng tử thỉnh ngươi qua đi. An Thân Vương phi tắc nói, ngươi đi thỉnh thất hoàng tử lại đây đi. Nha hoàn trần chờ một chút, chính là. Ôn Đoán nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, thất hoàng tử có nói cái gì sự sao? Là về Ôn Linh cô nương sự. Kia nha hoàn ấp a ấp đúng nói. Ôn Đoan theo bản năng nhíu mày, Ôn Linh không có cùng đại gia cùng nhau rời đi sao? Lại xảy ra chuyện gì? Nàng đứng lên, đối Thái Hậu đám người hành lễ, Thái Hậu, vương gia, vương phi ta đi xem. Thái Hậu cười gật gật đầu, đi thôi. Rốt cuộc là chính mình phụ đệ, An Thân Vương phi đứng lên, ta ta và ngươi cùng đi đi. Hai người vội vàng đi tới hoa viên một chỗ tiểu viện. Ôn Linh ngồi dưới đất khóc lớn. Thân hoàng tử ngồi ở một bên răn dạy hắn gã sai vặt, ngươi nói một chút ngươi, như thế nào không gõ cửa liền xông vào trong phòng. Bùn hoàng tử ngày thường là như thế nào dạy ngươi. Trước hai ngày sắt dao thời điểm, lấy dao phay cho chính mình ngón trỏ cũng thưởng một đao, hai ngày này đánh chữ không có phương tiện, chỉ có thể càng một chương. Con tưởng rằng cầm di động đánh chữ cũng có thể càng hai chương, không nghĩ tới quá chậm. 1210 chương 1210 thỉnh An Thân Vương Phi giúp ta làm chủ. Chương 1210 thỉnh An Thân Vương Phi giúp ta làm chủ. Ôn Loan đi đến, liền thấy Ôn Linh nằm liệt ngồi dưới đất, ở nơi đó một cái kính khóc. Nàng nha hoàn quỳ gối bên người nàng, cầm một cái tay mải, vẻ mặt sợ hãi. Thân hoàng tử ngồi ở trong phòng chủ vị thượng, nó thị vệ quỳ trên mặt đất. Nàng nhìn thoáng qua, đại khái đoán được phát sinh chuyện gì. An Thân Vương Phi thấy một màn này trong lòng lộ bột một chút, cũng biết phát sinh chuyện gì. Cô nương này chính là Tuệ An quận chúa Đường tỷ. Chẳng lẽ là bị một cái gã sai vặt mạo phạm? Nàng nhìn thoáng qua Ôn Đoán. Chỉ thấy Ôn Đoán khuôn mặt nhỏ có chút nghiêm túc, môi nhẹ nhấp, đã không có ngày thường ý cười xinh đẹp, phỏng trừng trong lòng cũng là lại tức lại cấp, cô y đệ nặng cảm xúc đâu. An Thân Vương Phi thấy vậy, biết Ôn Đoán một cái chưa quá môn cô nương, xử lý việc này, đại khái không có gì kinh nghiệm. Nàng lập tức vẫy lui bên người nha hoàn, làm nàng đừng làm bất luận kẻ nào lại đây. Thân hoàng tử thấy Ôn Đoán cùng An Thân Vương Phi tới, lập tức đứng lên, cấp An Thân Vương Phi hành lễ, thần đệ gặp qua hoàng thẩm thẩm. Thập thất hoàng thẩm, ngươi còn không có rời đi sao? Ôn Đoán cấp thất hoàng tử hành lễ, thần nữ gặp qua thất hoàng tử. Ôn Đoán nhìn về phía Ôn Linh, tam đường tỷ, ngươi khóc cái gì? Hiện tại khóc, sớm làm gì đi? Ôn Linh nghe thấy Ôn Đoán tới, lập tức nâng lên một trương khóc hoa mặt, Đoán tỷ nhi, ta không muốn sống nữa. Ô ô ta sống không nổi nữa. Trương Tiểu Lâm quỳ trên mặt đất, đối với Ôn Đoán cùng An Thân Vương Phi khái một cái đầu, không nói gì. Hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Nay không cẩn thận gặp được Tuệ An quận chúa Đường tỷ thay quần áo, hắn nói hắn nguyện ý cưới nàng, người khác sẽ nói chính mình trèo cao. Lại nói, ngày thường hắn không thiếu hòa thân hoàng tử cùng nhau hắn cũng biết này Ôn Linh cô nương. Thất hoàng tử có chút xấu hổ, khu khụ. Thập thất hoàng thẩm, thật sự xin lỗi, ta thị vệ không cẩn thận va chạm Ôn Linh cô nương. Vậy phải làm sao bây giờ? Thất hoàng tử cầm quạt xếp gõ gõ chính mình thị vệ đầu, ngươi nói một chút ở, làm sao bây giờ? Kia thị vệ lập tức nói, tiểu nhân mạo phạm Ôn cô nương thật sự không đúng, tiểu nhân cũng biết chính mình không xứng với Ôn cô nương, tiểu nhân hết thể nghe theo thất hoàng tử ý tứ. Thất hoàng tử nhìn về phía Ôn Đoán, ngươi xem, nếu không khiến cho Tiểu Lâm cưới Ôn Linh cô nương, như thế mới có thể giữ được Ôn Linh cô nương trong sạch. Bằng không bổn hoàng tử cũng không biết làm sao bây giờ. Ô ô, tiếng khóc càng thê lương. Ôn Đoán nhìn Ôn Linh ánh mắt có chút lánh, ngữ khí liền mang ra tới. Ta dù sao cũng phải hiểu biết sự tình trải qua mới biết được làm sao bây giờ. An Thân Vương Phi lo lắng Ôn Đoán nhất thời khó thở cùng thất hoàng tử sinh hiềm khích, lập tức nói, Ôn Linh cô nương, ngươi tùy bổn Vương Phi đi vào phòng trong nói nói rốt cuộc sao lại thế này. Đoán Đoán, ngươi cũng tới nghe một chút. Chúng ta ngẫm lại biện pháp. Thừa kỳ, ngươi ở chỗ này từ từ. Là, hoàng thầm thầm. Ôn Linh nhìn về phía Ôn Đoán. Ôn Đoán nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hồi một câu, vào đi thôi. Sau đó Ôn Đoán liền cùng An Thân Vương Phi cùng nhau đi vào. Ôn Linh trong lòng ủy khuất cực kỳ, nước mắt đổ rào rào hạ. Ôn Linh nha hoàn đỡ nàng đứng lên. Ôn Linh lau nước mắt, đi theo đi vào. Phòng trong. An Thân Vương Phi cười đối Ôn Linh nói, Ôn Linh cô nương, ngươi trước đừng khóc, nói sao lại thế này đi. Ôn Linh lau nước mắt nói, ta có điểm bụng đau, liền tới cái này tiểu viện như xí. Sau đó phát hiện quần áo bị trong hoa viên hoa hồng nguyệt quý hoa thứ câu phá, liền làm ta nha hoàn đi trong xe ngựa lấy quần áo. Không nghĩ tới ta thay quần áo thời điểm, thất hoàng tử gã sai vật đột nhiên đẩy cửa đi đến. Ô ô ta không muốn sống nữa. Ta không mặt mũi sống sót. Ôn Đoán gật gật đầu, cho nên, hiện tại ngươi là một lòng muốn chết sao. Ta nơi đó có rất nhiều thuốc viên, nhưng thật ra có thể cho ngươi vô thanh vô tức, không hề đau đớn chết đi. Ôn Linh. An Thân Vương Phi. Ôn Linh nghe xong Ôn Đoán nói, trực tiếp há hốc mồm, liền khóc đều quên mất. Đoán tỷ nhi là có ý tứ gì? Nàng thế nhưng kêu chính mình đi tìm chết. Nàng sao lại có thể như vậy? An Thân Vương Phi nhìn đã bị Ôn Đoán nói sợ tới mức khóc không được, có điểm muốn cười. Tuệ An quận chúa này há mồm có đôi khi kỳ thật cùng thập thất hoàng đệ thực tương tự a. Ôn Đoán tiếp tục có nề nếp nói, tam đường tỷ, ngươi có phải hay không muốn chết? Nói vậy, chúng ta cũng không cần nhiều lời. Hiện tại có thể đi trở về, ta cho ngươi thuốc viên đó là. Ôn Đoán nói xong, làm bộ đứng lên, đi ra ngoài. Nàng thật sự không có thời gian lãng phí ở nàng khóc sướt mướt thượng. Ôn Linh thấy vậy nóng nảy, nàng còn muốn mượn An Thân Vương Phi giúp chính mình làm chủ đâu. Không phải, ta không muốn chết. Ta cha mẹ dưỡng đến ta lớn như vậy, ta cứ như vậy chết đi thật xin lỗi bọn họ. Ta đều còn không có tận hiếu đâu. Ô ô chính là bất tử, ta cũng không biết làm sao bây giờ a. An Thân Vương Phi cảm thấy Ôn Noãn đại khái là cùng thập thất hoàng đệ giống nhau, như vậy sẽ dọa ngốc tiểu cô nương, nàng danh nói, Ôn Linh cô nương nghĩ như vậy là được rồi. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, há dung tùy tiện tìm chết tìm sống. Ngươi đừng khóc, trên đời này sự, đều có biện pháp giải quyết, ngươi vẫn luôn khóc là không thể giải quyết vấn đề. An Thân Vương Phi rốt cuộc không phải Ôn Linh cha mẹ, cũng không thể thế nàng ra chủ ý. Giống nhau nữ tử gặp được như vậy sự đều chỉ có thể gả cho cái kia nam tử. Nếu là không gả, đại gia tộc sẽ đem nữ tử đưa đi xa xôi thôn trang, chờ sự tình phai nhạt, qua, lại tiếp hồi kinh. Hoặc là tìm môn rất xa việc hôn nhân, gả cho, cũng là được không? Rốt cuộc chỉ là thân mình bị nhìn đi, danh dự là hủy hoại, nhưng là trong sạch còn ở. An Thân Vương Phi cảm thấy, chuyện này ra ở bọn họ trong phủ, rốt cuộc là nàng trong phủ hạ nhân sơ hở. Cũng là vì nàng nhiều năm không có mở tiệc chiêu đãi khách khứa, cho nên an bài không chu toàn. Luôn có chút trách nhiệm. Hôm nay là hai nhà đại hỷ nhật tử, miễn cho mất hai nhà hài hòa quan hệ, An Thân Vương Phi trong lòng tưởng chính là có thể giúp liền tận lực giúp. Nay không cần là ngày đầu tiên liền bởi vì chuyện này, đem hai nhà quan hệ nháo đến cương, vậy không mỹ diệu. Hiện tại An Thân Vương Phi là muốn nhìn một chút nàng tưởng, có thể giúp đỡ. Ôn Linh chịu chịu nước mắt nói, ta biết, cầu An Thân Vương Phi giúp dân nữ làm chủ. Ta cùng thất hoàng tử thị vệ lần đầu tiên thấy, thật sự là không nghĩ. Nàng không có nói tiếp, nhưng là ý tứ mọi người đều sẽ minh bạch. Ôn Linh cũng biết hiện tại nàng bị thất hoàng tử gã sai vật nhìn đi, muốn gả cấp thất hoàng tử làm hoàng tử phi, thất hoàng tử chỉ sợ cảm thấy chính mình cách đứng đâu. Chính là nếu là An Thân Vương Phi nguyện ý cho chính mình làm ai, làm một cái thất hoàng tử chắc phi, hoặc là mặt khác hoàng thần quốc thích bên trong thế tử phi cũng là có thể đi. Rốt cuộc chuyện này, chỉ cần thất hoàng tử không nói đi ra ngoài, An Thân Vương Phi cùng Ôn Noãn các nàng cũng không nói đi ra ngoài, cũng không có người biết. Người. Ôn Noãn lúc này giành nói, thất hoàng tử bên người thị vệ, phẩm tính không tồi, là cái ổn trọng. Hắn đi theo thất hoàng tử bên người, tương lai tiền đồ cũng sẽ không kém, lần này cần là tùy thất hoàng tử xuất trinh, nói không chừng có thể đua hạ một phần tiền đồ, lại nói có chúng ta ở, hắn cũng không dám đối với ngươi không tốt, ngươi thật sự không suy xét lấy một chút. 1211 chương 1211 ta lô thai. Chương 1211 ta lô thai. Ôn Linh ngây ngẩn cả người. Ôn Noãn có ý tứ gì, nàng thế nhưng kiến nghị chính mình gả cho cái kia thị vệ sao? Nàng như thế nào đối chính mình liền như vậy hư đâu? Nô Tịnh Mỹ đều tìm cái thế tử, Lâm Đình Nhã cũng là, chính mình tỷ tỷ tốt xấu cũng là cái tướng quân. Chính mình đâu? Thị vệ là cái gì thân phận? Như thế nào xứng đôi chính mình? Còn có, vừa mới An Thân Vương Phi rõ ràng là cố ý tưởng giúp chính mình, Ôn Noãn vì cái gì muốn cản? Nàng lại như vậy không thể gặp chính mình hảo. Tưởng chính mình chết sao? Ô ô, nàng mệnh như thế nào như vậy khổ? Vì cái gì tiến vào không phải thất hoàng tử? Ôn Linh cúi đầu, nước mắt lại giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau bắt đầu đi xuống rớt. Nàng khóc lóc nói, ta gả chồng chỉ hy vọng hai tâm cùng vui vẻ, không phải nhìn chúng điều kiện. Thất hoàng tử bên người thị vệ lại hảo, tiền đồ như gấm, nhưng ta cùng hắn cũng không có cảm tình a. Thỉnh An Thân Vương Phi giúp ta làm chủ. Giao giao dân nữ như thế nào làm đi? An Thân Vương Phi là người nào? Làm hoàng gia tức phụ, nàng người nào không có gặp qua, sự tình gì thấy không rõ. Liên tính vừa rồi thấy không rõ, Ôn Noãn như vậy vừa nói, nàng trong lòng cũng minh bạch một ít. An Thân Vương Phi trấn an nói, Ôn Linh cô nương chớ khóc, kỳ thật Tuệ An quận chúa nói có lý. Thân hoàng tử bên người thị vệ bổn Vương Phi cũng là nhận thức, có thể trở thành hoàng tử bên người thị vệ, kia bản lĩnh là tuyệt đối chân thật đáng tin. Tương lai tiền đồ tuyệt đối kém không được. Ô ô, Ôn Linh thấp giọng khóc thút thít. Hơn nữa tiểu Lâm phẩm tính hảo, là cái phi thường thiện lương hiếu thuận hài tử. Trước mắt, gả cho hắn đối với ngươi danh dự là tốt nhất. Như vậy tương lai cũng sẽ không cùng tương lai phu quân sinh hiềm khích, ảnh hưởng phu thê cảm tình, rốt cuộc trên đời này sự, giấy chung quy là bao không được hỏa. Ô ô, lại nói, phu thê cảm tạ là ở chung được đến, bổn vương phi gả cho vương ra thời điểm, thành thân đương thiên tài lần đầu tiên gặp mặt. Cũng là sau lại ở chung lâu rồi, mới có cảm tình. Nếu Ôn Linh cô nương là coi trọng lưỡng tình tương duyệt, như thế bổn vương phi cũng cảm thấy là gả cho tiểu Lâm tương đối hảo. Lại nói hắn nhất thời không bắt bẻ, hủy hoại ngươi danh dự, hắn thẹn trong lòng, về sau tất nhiên sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Ôn Linh tuy rằng bị thất hoàng tử thị vệ hủy hoại danh dự, nhưng là gả cho thị vệ cũng không phải tốt nhất đường ra. Tuy rằng thất hoàng tử bên người Trương tiểu Lâm tương lai tiền đồ thật là như thế nào cũng kém không được, nhưng là tương lai là tương lai. Một cái thị vệ tưởng ngao đến xuất đầu ngày, rốt cuộc là yêu cầu thời gian. Võ tướng xuất đầu càng là so quan văn cũng khó. Hiện tại Ôn Linh ở chính mình an bài hạ, là có thể có càng tốt lựa chọn. Cho nàng xa gả, tìm một môn ở địa phương phủ thành thế gia con thứ, an thân vương phi là tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên cũng sẽ có khả năng xuất hiện giấy không thể gói được lửa tình huống, tương lai phu thê không có cảm tình. Nhưng là thế gian này, đang ở cảm tình tốt phu thê có mấy đôi. Bất quá Ôn Nhoãn vừa rồi ngăn trở nàng lời nói, an thân vương phi tin tưởng Ôn Nhoãn nói như vậy có nàng đạo lý. Hoặc là vị này Ôn cô nương tính tình là gánh không dậy nổi đại sự, không thích hợp gả vào thế gia đại tộc. Dù sao an thân vương phi tin tưởng Ôn Nhoãn sẽ không hại chính mình đường tỷ. An thân vương phi cùng Ôn Nhoãn nhận thức cũng không ngắn thời gian, ở chung không nhiều lắm, nhưng là nghe qua nàng không ít chuyện. Đa số đều là an thân vương thế tử, ninh vương thế tử cùng thất hoàng tử ba người hồi phủ nói, cũng có từ thái hậu nơi đó nghe, mượn này cũng đại khái biết Ôn Nhoãn là một cái như thế nào người. Không nói đến nàng như thế nào thông minh, nàng là một cái trọng tình trọng nghĩa người đó là nhất định. Hơn nữa nàng từ trước đến nay xử sự, một cọc một kiện đều phi thường hoàn thiện, hợp lý, hài hòa. Cho nên nàng tin tưởng Ôn Nhoãn nói như vậy nhất định có đạo lý, liền theo Ôn Nhoãn nói tới nói. Ôn Linh giờ phút này thật là lòng tràn đầy ủy khuất, nước mắt rào rạt hạ, ô ô. Nàng mệnh như thế nào như vậy khổ. Kém một bước liền có thể gả cho thất hoàng tử. Chính là lại bị một cái thị vệ hủy hoại. Hiện tại kém một bước, an thân vương phi liền sẽ đồng ý giúp chính mình tìm một môn hảo việc hôn nhân. Lại bị Noãn tỷ nhi hủy hoại. Noãn tỷ nhi như thế nào muốn như vậy hại chính mình. Ôn Linh chỉ cần tưởng tượng đến thất hoàng tử cái kia thị vệ bộ dáng, nàng liền đào hết ăn uống. Như vậy ngưu cao mã đại, người lại hắc, miệng lại đại, mắt lại đại, mặt lại viên, xấu đã chết. Ô ô, nàng mệnh như thế nào như vậy khổ. An thân vương phi thấy vậy càng cảm thấy đến nàng so với Tuệ An quận chúa mặt khác tỷ muội thật sự có điểm chênh lệch. Làm ai mỗi người cũng là hy vọng thấy kết hai họ chi hảo, cũng không phải là hy vọng hai nhà kết thù. Nàng làm mai mối, người khác mặt ngoài không dám nói, nhưng là trong lòng nếu là tự trách mình cũng là không đẹp. Nàng vẫn là yêu cầu cẩn thận. An thân vương phi nhìn về phía Ôn Đoán, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Ôn Linh cô nương nhất thời cũng là khó có thể lựa chọn, lại nói này hôn nhân đại sự cũng không phải các ngươi hai đứa nhỏ có thể quyết định. Ta không phải Ôn Linh cha mẹ, cũng làm không được cái gì chủ. Nếu không ta làm người trước đưa các ngươi hồi phủ, Ôn Linh cô nương lại hảo hảo ngẫm lại, cùng cha mẹ thương lượng một chút người như thế nào. Tiểu Lâm tử là cái phẩm tính không tồi hài tử. Ta xem như nhìn lớn lên. Tuy rằng gia cảnh kém một chút, nhưng là Ôn Linh cô nương là cái hảo cô nương, không coi trọng này đó. Ôn Linh. Ô ô. Nàng mệnh như thế nào như vậy khổ. Ôn Đoan đứng lên vén áo thi lễ, quấy giày vương phi, chúng ta này liền trở về. Làm phiền vương phi cùng thái hậu nói một tiếng. Vốn là tưởng đưa thái hậu hồi cung, hôm nào ta tiến cung cho thái hậu bồi tội. An thân vương phi cười cười, đây là việc nhỏ, thái hậu có ta đưa liền được rồi. Các ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Ba người cùng nhau đi ra phòng trong. Thất hoàng tử lập tức tiến lên nói, thật sự là bổn hoàng tử dạy dỗ vô phương. Ôn Linh cô nương nếu là nguyện ý gả thấp cấp tiểu lâm tử, bổn hoàng tử nhất định cấp cô nương thêm một phần thật dày của hồi môn, cho là bổn hoàng tử bồi tội. An thân vương phi chừng hắn một cái, hảo. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Việc này các nàng hai cái tiểu cô nương như thế nào làm được chủ. Trở về lại nói. Hoàng thẩm thẩm giao hơn đến là. Ôn Nhoãn đối an thân vương phi cùng thất hoàng tử vén áo thi lễ. Vương phi, thất hoàng tử, thần nữ cáo lui. An thân vương phi gật gật đầu, phân phó chính mình nha hoàn, đưa tiễn. Ôn Nhoãn làm nha hoàn đỡ hảo Ôn Linh, rời đi an thân vương phủ. Ôn Nhoãn các nàng đi ra sân sau, thất hoàng tử cũng tưởng nhân cơ hội lưu người. Đứng lại. An thân vương phi tiến lên một phen linh ở thất hoàng tử lỗ thai, ngươi như thế nào dẫn người chạy đến cái này tiểu viện ha. Hoàng thẩm thẩm tha mạng. Ta là giúp dược thần chắn rượu, uống nhiều quá rượu, muốn phương tiện A. Ta như thế nào biết Ôn Linh cô nương cũng tại đây trong viện. Ngày thường nơi này đều không có người. Tiểu Lâm, ngươi như thế nào như thế không biết nặng nhẹ, môn cũng không gõ một chút, liền trực tiếp xông đi vào sao. Trương Tiểu Lâm khái một chút đầu, hồi vương phi, tiểu nhân là nghe thấy bên trong có cứu mạng thanh, ta mới xông vào. An thân vương phi nhìn về phía thất hoàng tử, ngươi có hay không nghe thấy. Thất hoàng tử gật gật đầu, ân, mơ hồ nghe thấy được. An thân vương phi nghe đến đó còn có cái gì không rõ. Khó trách Tuệ An quận chúa ngăn cản chính mình nói, phỏng trừng Tuệ An quận chúa cũng là hiểu biết nàng cái này đường tỷ. An thân vương phi dặn dò nói, nữ tử danh dự, dữ dội quan trọng, việc này tuyệt đối không thể truyền ra đi. Biết không? Đương nhiên, đương nhiên. Hoàng thầm thầm, ta lỗ thai. 1212 chương 1212 khí vượng. Chương 1212 khí vượng. An thân vương phi buông lỏng tay ra. Thất hoàng tử xoa xoa chính mình lỗ thai. Đau đã chết. Thế giới này cũng chỉ có An thân vương phi cùng Ninh vương phi sẽ ninh chính mình lỗ thai. Đều là bị An thân vương thế tử cùng Ninh vương thế tử làm hại. Từ nhỏ cùng nhau chơi đều đại, cùng nhau bị giáo huấn quán. Việc này ngươi giải quyết một chút. Bằng không cẩn thận ngươi thập thất hoàng thúc muốn ra của ngươi. Ngươi biết ngươi thập thất hoàng thúc là có bao nhiêu luyến tiếc Tuệ An quận chúa chịu nửa điểm ủy khuất. An thân vương phi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền trở về cùng thái hậu phục mệnh. Thần chất đã biết. Thất hoàng tử từ An thân vương phủ ra tới sau. Trương Tiểu Lâm thấp giọng nói, chủ tử, chúng ta đi nơi nào? An quốc công phủ. Thất hoàng tử anh tuấn trên mặt, nhiều một mặt lạnh lẽo. Ôn linh tâm tư hắn tự nhiên là biết đến. Lần này cũng dám tính kế chính mình. Đáng tiếc nàng thủ đoạn so với kinh thành những cái đó hậu cung phi tần thủ đoạn, thật sự quá non nớt, thất hoàng tử đều không cần tưởng, liếc mắt một cái liền xuyên qua. Cho nên hắn mới có thể làm Tiểu Lâm đi đẩy cửa. Thất hoàng tử nhìn về phía Tiểu Lâm, lần này nhưng thật ra hủy khuất ngươi. Trương Tiểu Lâm lập tức nói, chủ tử nói đùa, có thể vi chủ tử phân ưu, là tiểu nhân vinh quang. Thất hoàng tử nhìn về phía hắn, ngươi tưởng cưới Ôn cô nương sao? Trương Tiểu Lâm chần chờ một chút. Ngươi ta tuy chủ tớ một hồi, đương ngày thường ta đương ngươi là huynh đệ không thể nghi ngờ, không có gì không thể nói. Yên tâm nói đi. Trương Tiểu Lâm thấp giọng nói, chỉ sợ vô phúc tiêu thụ. Thất hoàng tử gật gật đầu, cũng đúng. Đích xác vô phúc tiêu thụ. Ôn Linh vừa thấy chính là cái có tâm cao ngất nữ tử. Nếu là làm chính mình bên người tín nhiệm nhất cùng đắc lực thủ hạ cưới nàng, kia hậu viện không yên, Tiểu Lâm chỉ sợ liền an tâm làm việc tâm đều không có. Nay đảo không cần phiền thoái, Ôn Linh là tuyệt đối sẽ không muốn gả cấp một cái thị vệ. Hai người lên ngựa, hướng An quốc công phủ mà đi. Ra như vậy sự, thất hoàng tử lo lắng nếu là hắn không tiến đến giải thích một chút, thập thất hoàng thẩm chỉ sợ sẽ bị chính mình chú thím tâm sinh oán hận. Rốt cuộc thế gian này không thiếu lật ngược phải trái hắc bạch, không rõ lý lẽ, giận chó đánh mèo người khác người. An quốc công phủ. Người một nhà ngồi ở phòng khách. Ôn Linh một mình ở nơi đó lau nước mắt. Đàm thị ở Ôn Linh bên người ngồi, đôi mắt cũng đỏ, này nữ nhi như thế nào liền như vậy không bất lo. Ôn gia quý trong lòng là lại cấp lại tức. Hắn hận sắt không thành thép nhìn nàng, chuyện này ngươi không cần khóc. Ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, điều thứ nhất là gả cho thất hoàng tử thị vệ, đệ nhị là cùng chúng ta hồi Ninh Viễn huyện, đến lúc đó cha mẹ cho ngươi tìm một môn thành thật bổn phận nhân ra gả cho. Ta không cần gả cho thị vệ. Ô ô, Ôn gia quý giải quyết dứt khoát, hảo. Kia liền hồi Ninh Viễn huyện. Cha mẹ tự nhiên sẽ cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Cơm no áo ấm quá cả đời là không có vấn đề. Ôn Linh đột nhiên bổ nhào vào Ngô thị bên người, tứ thẩm, ta không nghĩ hồi Ninh Viễn huyện, ô ô tỷ tỷ cùng Lưu tướng quân thành thân, Ôn Nhu các nàng cũng đều ở kinh thành, chỉ có ta một cái hồi Ninh Viễn huyện quá cô đơn. Ô ô, ngươi không cần cầu ngươi tứ thẩm. Việc này ta và ngươi nương đã sớm nói, Noãn tỷ nhi thành thân sau, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau hồi Ninh Viễn huyện. Hiện tại trừ bỏ như vậy sự, ngươi càng thêm không có lựa chọn. Hơn nữa việc này truyền ra đi, ngươi danh dự hủy hoại, ngươi còn đem tỷ tỷ ngươi còn có Noãn tỷ nhi các nàng thanh danh đều hủy hoại. Ô ô, Nô thị nhìn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, vô vô nàng gối, đừng khóc. Có việc hảo hảo nói. Ngươi không nghĩ gả cho thất hoàng tử thị vệ, liền không gả. Hảo hảo nghe ngươi cha mẹ nói. Nô thị cũng không dám lưu Ôn Linh ở kinh thành. Thật sự là Ôn Linh liên tiếp xảy ra chuyện, nàng cũng sợ chiếu cô không chu toàn, cuối cùng làm cho hai nhà trở mặt thành thù. Ô ô. Ôn Linh nghe vậy khóc đến thảm hại hơn. Lúc này Đậu Khấu đi đến, lao ra, phu nhân, thất hoàng tử tới. Ôn Gia Thụy vội nói, mau mời. Thất hoàng tử mang theo Trương Tiểu Lâm đi đến. Mọi người sôi nổi cho hắn hành lễ. Ôn Linh ai oán nhìn thất hoàng tử. Thất hoàng tử miễn một tiếng lễ sau, một mặt xin lỗi đối với Ôn Gia Quý nói, Ôn nhị thúc, thật sự là xin lỗi, ta gã sai vật mạo phạm Ôn Linh cô nương. Ôn Gia Quý vội nói, thất hoàng tử khách khí. Đây là tiểu nữ hành sự sơ sót. Tiểu nữ sai. Thất hoàng tử nhìn về phía Trương Tiểu Lâm, còn không cho Ôn nhị thúc cùng Ôn nhị thẩm xin lỗi. Trương Tiểu Lâm lập tức quỳ xuống, Ôn nhị lao ra, Ôn nhị phu nhân, Ôn nhị cô nương tiểu nhân vô tình va chạm Ôn cô nương, thật sự xin lỗi. Tiểu nhân nguyện ý gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Thất hoàng tử nói tiếp, kỳ thật việc này bổn hoàng tử cũng có trách nhiệm. Bổn hoàng tử uống nhiều quá, liền đi tiểu viện nghỉ một chút, không nghĩ tới đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến nữ tử tiếng kêu cứu mạng âm, cho rằng phát sinh chuyện gì. Liền làm Tiểu Lâm vào xem. Thật sự không nghĩ tới. Thất hoàng tử nói tới đây liền không có nói tiếp, sau đó nói tiếp, cũng bởi vậy mới mạo phạm Ôn Linh cô nương, thật sự là xin lỗi. Trong phòng người nghe đến đó nơi nào còn có cái gì không rõ. Ôn Gia Quý tức giận đến ngực phát đau. Chính mình nữ nhi đổi cái quần áo như thế nào sẽ ở trong phòng kêu cứu mạng. Hắn chỉ sợ muốn câu dẫn thất hoàng tử đâu. Cũng chỉ có Đàm thị cái này mẫu thân không có như vậy tưởng chính mình nữ nhi. Nàng còn ngây ngốc hỏi Ôn Linh, Linh tỷ nhi, ngươi ở trong phòng kêu cứu mạng. Linh tỷ nhi ánh mắt trốn tránh một chút, gật gật đầu, ta ở trong phòng thấy một con rán, sợ tới mức nhịn không được đã kêu ra tiếng. Mẫu thân cũng biết, ta từ nhỏ sợ nhất con rán. Ôn Loan tuy rằng biết Ôn Linh ra việc này cũng là nàng chính mình làm ra tới, không nghĩ tới nàng thế nhưng kêu cứu mạng ngu xuẩn như vậy biện pháp. Thật là không làm thì không chết. Đàm thị lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, tiểu nữ nhi thật là sợ con rán, nhưng là cũng không đến mức sợ đến thấy liền kêu cứu mạng trình độ. Lại nói, cái này thời tiết, con rán đều không ra không có. Hơn nữa nàng ở An Quốc công phủ để đó không dùng sân chưa từng có gặp qua con rán, càng đừng nói nhân ra An thân vương phủ. Nữ nhi đây là, nàng như thế nào liền sinh một cái như vậy không biết liêm sỉ nữ nhi. Ôn Gia Quý tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn rôi tay chỉ Ôn Linh, muốn mắng một câu không biết liêm sỉ. Rốt cuộc không có mắng xuất khẩu, rốt cuộc nơi này còn có tam hoàng tử cái này người ngoài ở. Ôn Loan tinh tế đánh giá liếc mắt một cái Ôn Gia Quý cùng Đàm thị sắc mặt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị ba cùng nhị thẩm vẫn là minh bạch lý lẽ người. Đây cũng là nàng vẫn luôn chịu đựng Ôn Linh, không có đem nàng ném hồi Ninh Viễn huyện. Chờ nhị bá một nhà thượng kinh nguyên nhân trí nhất. Ôn Gia Quý hít sâu mấy hơi thở, áp xuống chính mình hỏa khí, ngươi. Ôn Gia Quý nói xong cái này tự, cả người thế nhưng trực tiếp về phía sau một đảo. Lao ra. Đàm thị sợ tới mức nhảy lên. Cha. Ôn Thiến nhanh chóng đứng lên, chạy tới. Nhị ca. Ôn Gia Thụy một cái bước xa tiến lên. Mọi người đều sợ tới mức nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy tới. Trương Tiểu Lâm vẫn luôn đứng, hắn một cái lắc mình xông lên trước. Dành trước một bước tiếp được Ôn Gia Quý. 1213 chương 1213 hướng ngủ. Chương 1213 hướng ngủ. Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên một tả một hữu cấp Ôn Gia Quý xem mạch. Đàm thị nhéo khăn sau đều trắng. Thực mau Ôn Đoán cùng Ôn Nhiên liền buông lỏng tay ra. Đoán tỷ nhi, ngươi nhị bá thế nào? Đàm thị sốt ruột hỏi. Một phòng người đều mắt trông mong nhìn nàng cùng Ôn Nhiên. Không có việc gì, khó thở công tâm mà thôi. Chắc một ghim kim là có thể tỉnh, Nhiên tỷ nhi. Ngươi tới ghim kim đi. Hảo. Ôn Nhiên lập tức đồng ý. Ôn Nhiên cấp Ôn Gia Quý chát một châm, Ôn Gia Quý liền đã tỉnh. Lao ra, ngươi không sao chứ? Nhị ca, ngươi cảm giác như thế nào? Ôn Gia Quý lập tức liền nghĩ tới chuyện vừa rồi, ta không có việc gì, vừa rồi là có điểm khó thở mà thôi. Hắn dãy rùa đứng lên nhìn về phía Ôn Linh, ngươi cùng ta vào nhà. Ôn Gia Thụy vội ngăn đón nói, nhị ca, ngươi đừng nhúc nhích giận, chuyện gì đều có thể hảo hảo thương lượng giải quyết. Đại gia cùng nhau giải quyết. Không cần, nhị ca không có việc gì. Ngươi yên tâm. Ôn Gia Quý vây vây tay, sau đó nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, đuổi kịp. Ôn Gia Quý nói xong liền hướng hắn nơi khách viện đi đến. Ôn Linh lo sợ bất an đuổi kịp. Đàm thị không yên lòng cấp thất hoàng tử cùng mọi người tố cáo cái tội, cũng đuổi kịp. Ôn Gia Thụy nhìn về phía thất hoàng tử, làm thất hoàng tử chê cười. Thất hoàng tử vây vây tay, là bổn hoàng tử sơ sẩy đại ý, mong rằng hầu gia chớ trách. Thất hoàng tử nói quá lời. Là kia nha đầu không hiểu chuyện. Ôn Gia Thụy ở trong lòng thở dài. Nhị ca nhị tẩu tính tình tốt như vậy, như thế nào Linh tỷ nhi tính tình liền một chút đều không giống hai người. Thất hoàng tử thấy vậy, cũng không tiện ở lâu, liền cáo tử. Nô thị cũng làm đại gia hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vội vàng Nô Tịnh Mỹ hôn sự, mọi người đều không có như thế nào ngủ. Ôn Loan cùng đại gia chào hỏi, liền hướng chính mình trong viện đi. Còn chưa tới nhị môn thời điểm, Nô Cảnh Thần gọi lại nàng. Ấm biểu muội xin dừng bước. Ôn Đoán quay đầu nhìn hắn cười nói, thần biểu ca có việc. Ôn Linh biểu muội sự sẽ không ảnh hưởng Tịnh Mỹ đi. Chính mình muội muội vừa mới gả qua đi ngày đầu tiên, Ôn Linh liền ở An Quốc công phủ nháo ra như vậy sự, Nô Cảnh Thần thật sự lo lắng An Thân Vương phủ người sẽ khinh thường chính mình muội muội. Việc hôn nhân này thật sự quá trèo cao. Ôn Đoán nghe vậy cười, yên tâm đi, sẽ không. An Thân Vương phi là cái hiểu lý lẽ người. Nô Cảnh Thần nghe xong lời này liền yên tâm. Như thế ta liền an tâm rồi. Ấm biểu muội đi ngủ sớm một chút đi. Mấy ngày nay ngươi đều vội hỏng rồi. Ôn Đoán cười cười, hảo, thần biểu ca cũng đi ngủ sớm một chút, đừng ngao hư thân thể. Đêm đã khuya. Ôn Đoán nằm ở án trên bàn, tiếp tục nghiên cứu Bắc Minh Quốc những cái đó có tranh luận bản đồ. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến, đem nàng trước mắt thư lấy đi. Ôn Đoán nhanh chóng ngẩng đầu, cho ta, mau. Nạp Lan Cẩn Niên đem thư thu hảo, đừng động này đó, không cần thân thể. Nha đầu này tối hôm qua liền không có ngủ, hiện tại còn ở nghiên cứu này đó. Thời gian còn sớm, ta cũng ngủ không được. Giờ tí, còn sớm. Nạp Lan Cẩn Niên cũng là vừa từ trong cung trở về, lo lắng nàng không có ngủ, cố ý lại đây nhìn xem. Hán tử trong lòng ngực móc ra một phong thơ, cấp Ôn Đoán. Ôn Đoán nhìn phong thư mặt trên tự, trong mắt hiện lên kinh hỉ, bắt công chúa tin. Ân, tùy thư nhà đưa lại đây. Nàng viết này phong thư thời điểm, còn không biết chúng ta thành thân nhật tử. Nàng còn tặng hảo chút ngoạn ý cho ngươi. Trong lòng tự nhiên cũng là hỏi Ôn Đoán gần nhất được không, thực đáng tiếc không thể tham gia nàng cập kê lễ, hơn nữa hỏi nàng khi nào thành thân sự, sau đó lại là như thế nào đáng tiếc, quái An Bố Nhĩ, hại nàng nhanh như vậy hoài thượng hài tử, không thể trở về tham gia Ôn Đoán hôn lễ. Còn nói nàng chọn rất nhiều hảo ngoạn đồ vật đưa cho Ôn Đoán. Giữa những hàng chữ, đều thẩm thấu tràn đầy hạnh phúc. Đồ vật đâu? Ôn Đoán nhanh chóng mở ra tin nhìn lên. Ở chúng ta trong vương phủ. Ôn Đoán chừng hắn một cái. Ngươi như thế nào muội hạ ta đồ vật? Ôn Đoán thật cẩn thận đem bắt công chúa tâm chết hảo, thả lại phong thư, trong mắt có điểm ướt át. Ôn Đoán cùng bắt công chúa cũng có gửi thư, chẳng qua đường xá thật sự quá xa, truyền tin không tiện, tiểu hắc cũng nội, cho nên này hai tháng từng người cũng chỉ thu được quá đối phương một phong thơ, đây là đệ nhị phong. Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Đoán tay, đem nàng kéo, một cái dùng sức xả tiến chính mình trong lòng ngực, an trí ở hai chân phía trên, cánh tay dài gắt gao khoanh lại nàng vòng eo, vòng khẩn ở trong ngực. Cảm giác lại ở nàng trên vai, thấp giọng nói, không có muội hạ, ngươi đều mau dọn qua đi cùng ta cùng ở, miễn cho hạ nhân bận việc tới bận việc đi, đúng hay không? Không đúng. Mau đem ta đồ vật trả ta muốn nhìn. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu, hôn hôn nàng khuôn mặt, hảo. Ngày mai mang ngươi đi xem. Hiện tại mau ngủ, ân. Nạp Lan Cẩn Niên một bàn tay sờ sờ nàng đầu, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nàng gối, giống hống hải tử giống nhau. Ôn Đoán có chút không thích đứng, giật giật. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao khoanh lại nàng, bị động, mau ngủ. Ôn Đoán dãy rủa không khai, liền tùy hắn, nàng tìm cái thoải mái vị trí, cả người dựa vào trong lòng ngực hắn, tính tính nhật tử, bắt công chúa trong bụng hài tử cũng qua 3 tháng. Kế tiếp chỉ cần tiểu tâm một ít liền sẽ không có vấn đề. Ân, mau ngủ. Đừng nói chuyện. Ngươi như vậy ôm ta ngủ không được, nếu không ngươi sướng bài hát hống ta ngủ. Ôn Đoán cố ý chất vấn hắn. Nàng lại không phải tiểu hài tử. Hắn dùng hống tiểu hài tử phương pháp nàng như thế nào ngủ. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó thế nhưng thật sự sướng lên. Sướng chính là xích bích phú, Ôn Đoán đã từng ở trước mặt hắn hử quá. Hắn thanh âm trầm thấp mà có tư tính, Ôn Đoán lô thai dán hắn ngực, nghe tới lại là đặc biệt chấn động. Ôn Đoán trực tiếp trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn hắn. Nhắm mắt lại. Sau đó hắn tiếp theo sướng. Ôn Đoán chạy nhanh nhắm mắt lại. Chậm rãi, ở hắn tư tính trong thanh âm thế nhưng thật sự ngủ rồi. Ngày hôm sau, người một nhà tụ ở bên nhau dùng đồ ăn sáng thời điểm, Ôn Gia Quý đem quyết định của chính mình nói ra, chờ Ôn Đoán thành thân sau, hắn liền sẽ đem Ôn Linh mang về Ninh Viễn huyện. Ôn Linh không có ra tới dùng đồ ăn sáng, Ôn Gia Quý cùng Đàm thị đều câu nàng, không cho phép nàng nơi nơi loạn đi. Thậm chí liền Ôn Đoán thành thân thời điểm, cũng không cho nàng đi đưa thân. Nô thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự có chút sợ Ôn Nhiên. Nhưng là những việc này, Ôn Gia Quý cùng Đàm thị có thể làm, nàng làm thầm thầm. Lại không thể làm được quá mức, miễn cho hai nhà nhân sinh hiềm khích. Rốt cuộc huynh đệ cùng huynh đệ gian cảm tình, cũng là yêu cầu lẫn nhau đi quý trọng cùng gắn bó. Ngày thứ ba, Nô Tịnh Mỹ hồi môn, người một nhà biết nàng cùng An Thân Vương Thế Tử cảm tình thực hảo. An Thân Vương Phi cùng An Thân Vương đãi nàng càng là so An Thân Vương Thế Tử còn muốn hảo sau, người một nhà liền yên tâm. Kế tiếp nhật tử Ôn Đoán đều là ở bị gả. Nhật tử ở hoa khai rừng ở, lặng yên mà qua, cuối cùng tới rồi Ôn Đoán thành thân trước một ngày, thêm trang nhật tử. Sáng sớm, trong cung liền có một chiếc lại một chiếc xe ngựa từ cửa cung xuất phát, đi trước An Quốc công phủ. 1214 chương 1214 đương nhiên là hưu phúc cùng được hưởng khó cùng đương. Chương 1214 đương nhiên là hưu phúc cùng được hưởng khó cùng đương. Thái Dương vừa mới dâng lên tới, Ôn Đoán mới vừa rời giường, Hoàng thượng, Thái hậu, trong cung các phi tần cấp Ôn Đoán ban thưởng liền tới rồi. Vài danh thái giám ở nơi đó cùng nhau tuyên đọc cấp thẳng phụ trách danh mục quà tặng. Kia tiêm nhu thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đông Hải Minh Châu một hộp. Nam Hải Minh Châu mũ phượng một kiện. Hoa điên ngọc ngọc như ý một đôi. Long phượng trình tường ngọc bội. Giống nhau một thứ, một dương dương, một lung lung, bãi đẩy tiền viện đất trống. Ôn Đoán người một nhà quỳ nửa ngày, cũng chưa lãnh xong ban thưởng. Ôn Đoán đầu gối đầu đều đau. Thật vất vả cuối cùng tuyên đọc xong, Lâm Công Công cười nói, Tuệ An quận chúa lãnh chỉ. Ôn Đoán chạy nhanh quỳ tiến lên vài bước, đôi tay cử cao hơn đầu, tiếp chỉ. Dập đầu, thần nữ Tuệ An tiếp chỉ, tạ hoàng thượng long ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Những người khác cũng đi theo dập đầu. An quốc công phu nhân, Tuệ An quận chúa mau mời khởi đi. Mọi người đứng lên. Lâm công công cao hứng hướng ôn ngoan giới thiệu, Tuệ An quận chúa, hai vị này là Thái hậu nương nương phái tới hỉ nương, hiệp trợ ngươi thành thân hết thể lễ nghi. Vị này chính là hỉ ma ma, vị này chính là nhạc ma ma. Hai vị ma ma phía sau, còn phân biệt đứng vài tên cung nữ, đều là tới hầu hạ ôn ngoan. Hai vị hỉ nương lập tức cung kính đối với ôn ngoan hành lễ, nô tỳ gặp qua Tuệ An quận chúa, Tuệ An quận chúa vạn phúc kim an, hỉ sự doanh doanh. Ôn ngoan cười nói, hai vị ma ma có lễ. Lâm công công nói tiếp, Tuệ An quận chúa, nô tài còn muốn vào cung phục mệnh, ngày mai chính là Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương đại hôn nhật tử, nô tài nhưng đến hồi cung hảo hảo bố trí một phen, cáo tử. Ôn ngoan không rõ Lâm công công phải về cung bố trí cái gì, liền gật gật đầu, cười nói, Lâm công công vất vả, ta đã làm người chuẩn bị một ít thức ăn, Lâm công công mang theo trên đường ăn, cũng giúp ta cho Thái hậu, Hoàng thượng, còn có các cung nương nương đưa một ít. Nô tài đa tạ Tuệ An quận chúa nhớ thương. Lâm công công khách khí. Sau đó ôn ngoan liền y theo lệ thường cho bạc cùng thức ăn ban thưởng, tiễn đi Lâm công công cùng trong cung mặt khác công công cùng thị vệ. Tiễn đi trong cung người sau, sân một chút tiến tĩnh. Lâm Đình Nhã nhìn toàn bộ sân đồ vật, cười nói, ngoan ngoãn, Thái hậu cùng Hoàng thượng cấp ban thưởng ta nhìn cùng bắt công chúa đều không sai biệt lắm. Ôn ngoan gật gật đầu, ân. Thái hậu cùng Hoàng thượng từ trước đến nay đối ta đều thực hảo. Nàng sắp gả vào Hoàng gia, kỳ thật Hoàng thượng cùng Thái hậu căn bản không cần như thế, thêm chăng là nhà mẹ đẻ sự. Nhưng này đó Hoàng thượng cùng Thái hậu nói là ban thưởng, không xem như thêm trang. Hoàng thượng cùng Thái hậu cấp thêm trang thế nhưng cùng lúc trước bắt công chúa xuất giá khi phân lượng không sai biệt lắm, chẳng qua là mỗi người đều thiếu một thứ. Bởi vậy mặt khác phi tần thấy vậy, cũng không dám thiếu cảnh giác, đều so bắt công chúa phân lượng, thiếu một thứ tới cấp ôn ngoan thêm trang. Bắt công chúa bởi vì không biết chính mình có thể hay không trở về tham gia ôn ngoan hôn lễ, cho nên đã sớm chuẩn bị cấp ôn ngoan thêm trang, làm Thái hậu hỗ trợ thêm. Này một sân đồ vật đều là bọn họ đối ôn ngoan yêu thương chi ý. Hỉ ma ma cười đối ôn ngoan nói, Tuệ An quận chúa, ngươi tiểu viện có phòng bếp nhỏ sao? Nô tỳ hòa thuận vui vẻ ma ma đi trước cấp Tuệ An quận chúa chuẩn bị một chút tắm gội hương canh. Hoàng thượng phân phó, muốn ấn đế hậu thành thân lễ nghi tới xử lý Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa việc hôn nhân. Hoàng hậu xuất giá, kia lễ tiết liền muốn so vương phi muốn rườm rà nhiều, riêng là lấy hương canh tắm gội liền muốn so vương phi nhiều hai lần. Ôn ngoan cười nói, có. Ta làm Tử Huyền mang hai vị ma ma qua đi. Tử Huyền, ngươi cấp hai vị ma ma trợ thủ đi. Là. Tử Huyền vội cung kính đồng ý, sau đó thỉnh vài vị ma ma cùng cung nữ đi trước ôn ngoan tiểu viện. Nô thị thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng đối hạ nhân nói, chạy nhanh đem mấy thứ này nâng đi vào nhà kho, trang điểm hảo. Đậu khấu, ngươi xem đừng làm lỗi. Này đó đều là muốn đóng gói trang điểm hảo, làm thành vừa nhất của hồi môn. Ngoan tỷ nhi, ngươi mau hồi trong viện trang điểm một chút. Trong chốc lát các phủ phu nhân liền tới cấp thêm trang. Ôn Ngoãn vừa mới thay đổi một thân xiêm y đi tới phòng khách, liền lục tục có xe ngựa ngừng ở An Quốc công phủ trước cửa. Ngày này, An Quốc công phủ trước cửa liền bài đầy xe ngựa. Người đến người đi, nối liền không dứt. Buổi chiều thời điểm, hoàng thượng ban tới một tòa yến hội, các phủ phu nhân dùng bữa sau, liền sôi nổi đuổi ở Thái Dương xuống núi trước rời đi. Các nàng còn phải đi về trang điểm trải chuốt, sau đó ở nửa đêm tiến cung xem lễ. Thẳng đến Thái Dương xuống núi, tới thêm trang người toàn bộ rời đi sau, nô thị chạy nhanh làm người đem đại gia cấp ôn ngoan thêm trang nâng đến nhà kho, đóng gói trang điểm hảo, lại quá không được mấy cái canh giờ, mấy thứ này liền đến nâng đi Cẩn Vương phủ. Nô thị, Vương thị, Đàm thị, Trương thị, Diệp thị đám người, ngày này vội đến chân không chạm đất, hận không thể đa phần ra một cái thân thể tới hỗ trợ tiếp đón khách nhân, ứng phó hỉ nương phân phó xuống dưới lễ tiết. Mà ôn ngoan đãi tới thêm trang người đều rời đi sau, liền ở hỉ nương thời điểm hạ tắm gội. Lần đầu tiên là dùng khư phong trừ tà thảo dược ngao ra tới hương canh tắm gội một lần, gột rửa tà ám, sau đó nước trong tẩy một lần, lại dùng bách hoa hương canh tắm gội. Tắm gội xong sau, hỉ nương phủng một chén bánh trôi tiến vào cấp ôn ngoãn, cung kính cười nói, Tuệ An quận chúa, thỉnh dùng 5 hỉ bánh trôi. Đều phải ăn xong nga. Ôn ngoãn còn không có dùng bữa tối, bởi vì hỉ nương nói đêm nay nàng ăn tất cả đồ vật, đều là có chú ý. Ôn ngoãn nhận lấy, cười nói tạ, làm phiền mama. Nàng nhìn viên bánh trôi. Tổng cộng có 5 cái nhan sắc, tròn vo, béo đô đô, nhìn thật là khả quan. Ôn ngoãn lấy muỗng nhỏ tử muỗng một con bánh trôi bỏ vào trong miệng, hỉ nương ở bên cạnh lập tức tiếng hoan hô sướng nói, ngày lành tháng tốt, An Quốc công phủ có nữ đãi gả, ăn qua 5 hỉ bánh trôi lại ra cửa, ăn một lần táo đỏ lòng nhãn bánh trôi, sớm sinh quý tử, phú quý đoàn viên, cử quốc sung sướng khánh hôn năm. Ôn ngoãn mỗi múc lên một con bánh trôi, hỉ nương liền sẽ nói ra một ít cắt tường lời nói, đơn giản là bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. đoàn đoàn viên viên, tốt tốt đẹp đẹp, hạnh phúc mỹ mãn, phúc thọ lâu dài, phú quý chạy dài, linh tinh nói. Ăn qua bánh trôi, Hỉ yên lặng lại phủng một chén có ngọn cơm kẻ lại đây. Ôn Noãn nhìn thoáng qua Hỉ ma ma mặt sau xếp hàng cung nữ. Mỗi người trong tay đều phủng giống nhau thức ăn, hơn nữa nàng nhìn có trừ bỏ cơm kẻ, còn có mặt khác ngũ cốc làm thành cơm canh, năm chén lớn có ngọn cơm khô. Cái này làm cho nàng như thế nào gặm đến hạ. Ôn Noãn trực tiếp há hốc mồm, không phải, đều phải ăn xong đi. Ta ăn không hết. Các người đi kêu thập thất ra lại đây, cùng ta cùng nhau ăn. Có phải hay không quá để mắt nàng bụng? Nếu là nói như vậy, nàng nhất định phải làm người thỉnh Nạp Lan Cẩn Niên lại đây cùng nhau ăn. Phu thê vốn là nhất thể, đương nhiên là hữu phúc cùng được hưởng khó cùng đường A. Ninh Vương Phi cùng An Thân Vương Phi là lại đây nhìn, miễn cho làm lỗi, giờ phút này thấy Ôn Noãn bộ dáng này đều phốc một tiếng cười. Thì ma ma bị Ôn Noãn lời này chọc cười, Tuệ An quận chúa yên tâm, này cơm kẻ chỉ cần ăn một ngụm liền hành, ăn nhất có ngọn kia một ngụm. Kế tiếp ngũ cốc cơm cũng là ăn một nhất có ngọn kia khẩu liền được rồi. Ôn Noãn đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. 1215 chương 1215 đặc biệt đón dâu đội ngũ. Chương 1215 đặc biệt đón dâu đội ngũ. Thì ma ma cầm cái muỗng ở có ngọn cơm kẻ thượng nhất tiêm địa phương muỗng một muỗng nhỏ. An Thân Vương Phi không có ngoài ý muốn, Ninh Vương Phi trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Nàng vừa muốn nói gì, lại thấy An Thân Vương Phi không có gì giống nhau, nàng liền câm miệng. Cuộc sống xa hoa nhà, hoàng gia là cuộc sống xa hoa đứng đầu, cho nên gả vào hoàng gia tức phụ, mới xuất giá trước đều sẽ ăn ngũ cốc cơm, hơn nữa đều là ở có ngọn địa phương đào một muỗng tới ăn. Nhưng là này đào một muỗng địa phương cũng không thể ở nhất tiêm địa phương, bởi vì đó là đại biểu tôn quý nhất hoàng hậu mới thành ăn. Ninh Vương Phi trong lòng khiếp sợ cực kỳ, trên mặt lại là không hiện. Ôn Noãn đối này đó cũng không có nghiên cứu, nàng đương nhiên ăn xong. Ăn xong rồi ngũ cốc cơm, tiếp theo liền ăn một ít ngụ ý tốt trái cây, ăn một ngụm quả táo, đại biểu đời đời bình an, ăn một ngụm quả kim quất, đại biểu cắt tường như ý, ăn một ngụm đào mừng thọ, đại biểu phúc thọ song toàn. Ăn một ngụm cây mía, ngọt ngọt ngào ngào, kế tiếp thăng chức, ăn một ngụm quả hồng, mọi chuyện như ý, ăn một ít thạch liệu, nhiều tử nhiều phúc, con cháu mãn đường. Riêng là ăn cái gì, Ôn Noãn liền ăn nửa canh giờ. Trừ bỏ năm hỉ bánh trôi, mặt khác nhưng thật ra ăn một ngụm liền được rồi, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a. Nàng là hoàn toàn ăn no. Hỉ ma ma nhìn thoáng qua bóng mặt trời, cười nói, hiện tại thời gian còn sớm, ta trước giúp quận chúa khai mặt cùng trải đầu. Sau đó nhìn xem quận chúa có cần hay không như xí sau, tắm gội quá hương canh, liền có thể thượng trang cùng xuyên áo cưới. Nay mặc vào áo cưới sau, liền không thể như xí. Ôn Noãn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Kế tiếp, thì nương cấp Ôn Noãn khai mặt, trải đầu, nàng chính mình cho chính mình hóa cái trang. Ôn Noãn hoa trang thời điểm, không quên dặn dò Tử Huyền giúp Tiểu Bạch cùng Tiểu Buồn cũng trang điểm hảo. Ở Ôn Noãn hoa xong trang, mang lên mũ phượng, tiếp nhận rồi đại gia một phen kinh diệm ánh mắt cùng ca ngợi sau. Nàng loáng thoáng nghe thấy được hỉ nhạc thanh âm. Ôn Noãn cười cười, đón dâu đội ngũ mau tới rồi. Các ngươi có thể chuẩn bị càn hôn. Ôn Nhiên nghe vậy lập tức chạy đi ra ngoài, mau, mau đóng cửa. Lâm Đình Nhã, Ôn Thiến, Ôn Nhu cùng Nô Tịnh Mỹ đều sôi nổi chạy ra đi, tàng đồ vật tàng đồ vật. Mà giờ phút này trên đường cái, hai bên đều đứng đầy xem náo nhiệt ba cánh. Toàn bộ kinh thành từng nhà đều treo lên đỏ thấm đèn lồng, răng đèn kết hoa, cả nước chúc mừng. Nạp Lan Cẩn Niên thân xuyên một thân màu đỏ rực hỉ phục mặt trên tu đầy kim long, năm màu phượng hoàng cùng tường vân đồ án, tận hiện thon dài cao lớn dáng người, góc cạnh rõ ràng hình dáng, anh đĩnh mày kiếm, thon dài băng mắt, tước mỏng khẽ nhếch, trên mặt treo ngày thường khó gặp tươi cười. Hắn thôi cút độc cưới ở đón dâu đội ngũ phía trước, so với ngày thường một thân bạc y hề hắn, thiếu vài phần lãnh nạo cô thanh lại vẫn như cũ tản ra thịnh khí lăng nhân khí thế, làm người không dám nhìn thẳng. Hắn một tay lôi kéo cương ngựa, một bàn tay phủng một bó phùng hoa. Hồng nhạt mẫu đan, phối hợp mấy đóa màu vàng nhạt rủ lì e hoa hồng cùng màu trắng mang nụ hoa cẩm trướng cùng một ít màu xanh lục lá cây. Kia thúc hoa nhu mỹ, suy yếu một ít lăng người thịnh khí, bằng thêm vài phần như ngọc ôn nhuận nhu hòa, làm hắn cả người nhìn qua tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt. Đại hôi hôm nay thân xuyên một bộ màu đen tây trang, trên cổ cột lấy một con màu đỏ nơ, bốn chân, đạp ưu nhã nện bước. Miệng ngậm một đóa nó từ Cẩn Vương phủ trong hoa viên ngắt lấy xuống dưới hoa hồng đỏ. Khí phách dâng trào đi theo con ngựa trắng bên người đi tới. Đại hôi phía sau, đi theo một chi lang đội ngũ. Những cái đó lang trên người đều ăn mặc uy phong lẫm lâm khôi giáp, trên cổ tẩy một cái màu đỏ tiểu cà vạt. Miệng đều ngậm một đóa hoa hồng đỏ, nện bước trình tề, huấn luyện có tố đi theo đại hôi phía sau. Đại hôi nhìn trên đường phố hai bên người, đối chính mình đầu kinh diệm ánh mắt. Đầu của nó nâng đến càng cao. Hôm nay, nó muốn cưới Tiểu Bạch về nhà lạp. chính là này hoa có điểm keo kiệt, chủ nhân cũng không giúp hắn chuẩn bị một bó lớn một chút. Trên bầu trời, một con diều hâu ở trời xanh thượng xoay quanh. Nay chỉ diều hâu trên người cũng xuyên một gian áo choàng ngực, trên cổ hệ một con cùng đại hôi giống nhau như lúc màu đỏ nơ con bướm, móng vuốt thượng bắt lấy một đóa hoa hồng đỏ. Từ phía dưới ngẩng đầu nhìn qua, không biết người còn tưởng rằng nó bắt lấy một con rắn đâu. Tiểu hắc phía sau, đi theo một đám loài chim. Có hỉ thước, có chim sơn ca, có anh vũ, có chim nhạn. Chính là không có quả đen. Trên đường phố, tiện cho cả hai ba cánh đều bị này một đón dâu đội ngũ làm cho ngây người. Đại gia nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Thiên A. Cẩn Vương nguyên lai lớn lên như vậy tuấn Mỹ. Cẩn Vương lang cũng thực tuấn Mỹ. Này đó lang ăn mặc quần áo, cũng quá đáng yêu đi. Đặc biệt là đằng trước kia một đầu lang, xem nó kia khoe khoang bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nó hôm nay cũng cưới vợ đâu. Đáng yêu là đáng yêu, chính là mang theo một đám lang đón dâu, này vạn nhất ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ a? Đúng vậy, rốt cuộc động vật không thông nhân tính. Các ngươi có điều không biết, đây là trong truyền thuyết lang đại quân. Kia chính là thượng quá chiến trường, giết qua địch. Nhân ra là có phẩm giai lang, lang tướng quân, như thế nào không thông nhân tính. Tuệ An quận chúa thật là hữu phúc khí a. Cẩn Vương đón dâu, thế nhưng mời tới lang đại quân tới đón thân. Các ngươi xem, Cẩn Vương trong tay vì cái gì cầm một bó hoa. Vô nghĩa, nhất định là đưa cho tân nương tử. Nay vẫn là lần đầu tiên thấy tân lang đón dâu thời điểm, trong tay phủng một bó hoa đâu. Thật xinh đẹp a. Là có cái gì ngụ ý sao? Ta cũng hy vọng ta thành thân thời điểm, tân lang là cưỡi con ngựa trắng, tay phủng một bó mỹ lệ hoa tươi mà đến. Tuy rằng cũng có tưởng có lang đại quân, nhưng là vẫn là tính. Có điểm hơi sợ. Đúng vậy. Nếu là có nam tử cầm như vậy mỹ lệ hoa tới tìm ta, ta nhất định lập tức liền gả cho. Quá tốt đẹp. Các ngươi xem, bầu trời có rất nhiều chim nhỏ, chúng nó ở ca hát đâu. Thiên A, thật sự thật nhiều chim nhỏ, này đó loài chim sao lại thế này. Thời tiết này chúng nó không phải đã bay về phía nam sao. Như thế nào còn xuất hiện? Này nhất định là Cẩn Vương dưỡng chim nhỏ, Cẩn Vương đây là thả ra một đám chim nhỏ đón dâu đâu. Ta nghe thấy hỉ thước tiếng kêu. Còn có chim sơn ca, hoàng oanh. Thiên A, này đón dâu đội ngũ cùng trận trượng thật sự đặc biệt A. Cẩn Vương cũng quá biết. Tuệ An quận chúa hảo hạnh phúc A. Thật là hâm mộ chết người. Nạp Lan Cẩn Niên nghe mọi người lời nói, ghét bỏ nhìn trong tay bó hoa, hắn tay cầm quá sắc bén kiếm, lấy hơn trăm bước xuyên dương cung, thật đúng là không có lấy quá bó hoa. Nhưng hắn nghĩ đến ôn oán hôm qua làm người tiện thể nhắn hắn ngày mai đến cưới con ngựa trắng, phùng một bó hoa tới đón cưới nàng, thiếu một thứ nàng đều không gả. Hắn không khỏi bật cười. Tiểu nha đầu tuy rằng thông minh hơn người, tâm trí so tầm thường nữ tử đều phải thành thục, nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương. Nay cười càng là làm những cái đó hoa si nữ tử đều vội hô hấp. 15 phút qua đi, đón dâu đội ngũ liền đi tới An Quốc công phủ, Nạp Lan Cẩn Niên tư thái lưu loát xoay người xuống ngựa, tay phủng bó hoa, ngẩng đầu mà bước, khí vũ hiên dương đi vào cửa chính mở ra An Quốc công phủ, hắn trước đi vào chính viện sảnh ngoài, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, sau đó lại mang theo đón dâu huynh đệ, mênh mông quần quận hướng hậu viện mà đi. 1216 chương 1216 vấn đề này cũng quá đơn giản đi. Chương 1216 vấn đề này cũng quá đơn giản đi. Tới. Tới. Cẩn Vương tới. Ôn Loan trong tiểu viện, những cái đó đứng ở cây thang thượng, bò ở đầu tường cô nương thấy Nạp Lan Cẩn Niên mang theo một đám người đi tới, hưng phấn đến hét lên lên. Ôn Loan đã bịt kín khăn voan đỏ, đoan chính ngồi ở chỗ kia. Nghe vậy, nàng theo bản năng duỗi tay đi xốc khăn voan, muốn nhìn một chút bên ngoài tình huống. Thì nương dọa một cái, lập tức giữ nàng lại tay, gắt gao bắt lấy, ngăn cản nàng động tác, ai u, ta hảo con chúa, này khăn đoan, một khi đắp lên liền không thể xốc lên. Đến chờ tân lang quan tới xốc. Đây chính là quốc chủ chủ trì khai quá quang hồng đầu cái. Pháp lực vô biên, nhưng bảo phu thê cử án tề mi, ân ái cả đời, con cháu mãn đường. Ngươi này xốc lên liền không có hiệu quả. Ôn đoán bất đắc dĩ cười, ma ma yên tâm, ta không xốc chính là... Nàng tuy rằng không tin nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên có thể hay không đủ cử án tề mi, ân ái cả đời dựa vào là khai quá quang này khăn voan đỏ, nhưng là ôn nhoắn cũng không phải một cái sẽ cho người thêm phiền toái người, dù sao này đó lễ tiết, tập tục thượng đồ vật, nhập ra tùy tục, đó là. Còn nữa, cái này khăn voan đỏ là trong suốt quên xa làm, mặt trên dùng chỉ vàng cùng ngũ sắc sợi tơ thêu long phượng trình tường đồ án, mơ hồ có thể thấy bên ngoài tình hình, bất quá chính là cách một mặt hồng, cùng một ít thêu hoa đồ án. Xem đến có điểm không thoải mái, nhưng tốt xấu cũng là có thể thấy được đồ vật. Sân ngoại, Ôn Nhiên cười nói, tam tỷ, thập thất ca cầm phùng hoa thật sự quá tuấn mỹ. Hàn Canh Du một năm kinh ngạc cười nói, đúng vậy, Cẩn Vương trong tay như thế nào cầm một bó hoa. Bất quá như vậy đi tới, thật là nhẹ nhàng công tử, tuấn mỹ phi phàm. Loan Loan nói, đó là tân nương phùng hoa, cần có từ tân lang đưa cho tân nương tử, nàng làm người cấp Cẩn Vương truyền lời nói, hắn hôm nay không mang theo một bó phùng hoa lại đây, nàng liền không ra khỏi cửa. Ôn Nhu cười nói, Hàn Canh Du càng kinh ngạc, còn có loại này cách nói sao. Ôn Hình quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng ngồi Ôn Đoán, không chút khách khí vạch trần, nha đầu này, liền chính mình thành thân đều phải cấp hoa chàng làm quảng cáo. Chỉ sợ về sau này Nạp Lan Quốc tân lang thành thân thời điểm đều phải tay phủng một bó hoa. Lâm Đình Nhã gật gật đầu, Loan Loan thật là làm buôn bán hảo thủ, nàng mỗi lần lơ đãng điểm tử, hoa chàng sinh ý liền sẽ nâng cao một bước, hiện tại hoa chàng đều đã lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta lại đến nhiều khai một cái hoa chàng, bằng không thật sự cung không đủ cầu. Phương Phương hưng phấn nói, các ngươi xem, Cẩn Vương còn mang theo một chi lang quân tới đón thân. Hàn Canh Du, thật đúng là, cái này thật đúng là chính là xưa nay chưa từng có. Đủ thấy, Cẩn Vương thành ý mười phần. Khi nói chuyện, Nạp Lan Cẩn Niên mang theo người tới viện môn ngoại. Hắn nhìn thoáng qua nhắm chặt viện môn, lại nhìn thoáng qua ngày thường hắn trèo tường địa phương. Cưỡng bức chính mình rời đi tầm mắt, mới không có trực tiếp trèo tường liền đi vào. Đại Hôi nhìn đóng cửa viện môn, trực tiếp há hốc mồm. Nó tới đón thân đâu? Cửa này như thế nào quan? Đại Hôi hai chỉ chân trước trực tiếp ghé vào ván cửa thượng, nâng lên một con tiểu béo chảo, dùng sức vỗ môn. Nó ngửa đầu chu lên một tiếng, tiểu bạch. Tiểu bạch. Ta tới đón ngươi lạp. Gâu gâu gâu, tiểu bạch nghe thấy được Đại Hôi thanh âm, hưng phấn chạy ra đi. Chỉ là ăn mặc một thân màu trắng túm mà váy cưới, nó chạy vài bước, liền dẫm tới rồi váy, trực tiếp phát cái cẩu gặm bùn. Nó trên mặt đất dùng sức bò dậy, chính là váy cưới quá dài, lại dày nặng, nó căn bản bò không đứng dậy, gấp đến độ gâu gâu kêu thẳng lan lộn. Chọc đến trong viện người đều ha ha cười to. Từ Huyền chạy nhanh đi chợ giúp Tiểu Bạch, vén lên váy cưới, đứng lên. Tiểu Bạch đứng lên sau, đối với viện môn phương hướng, hô vài thanh, gâu gâu gâu. Đại Hôi, ta chạy bất động, tiểu tỷ tỷ cho ta xuyên thật xinh đẹp quần áo, chính là quá lớn, cái đuôi cũng quá dài. Tiểu Bạch đối với Đại Hôi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía trong phòng Ôn Đoán, gâu gâu gâu ô ô. Tiểu tỷ tỷ, Đại Hôi tới đón ta đi nhà mới. Ta muốn mở cửa làm nó tiến vào. Ôn Đoán cười đối Tiểu Bạch vây vây tay, Tiểu Bạch, mau tới ta bên người ngồi xổm, trong chốc lát Đại Hôi liền vào được. Ngươi không thể chạy ra đi. Tiểu Bạch nghe vậy nhìn thoáng qua viện môn, sau đó mới lưu luyến mỗi bước đi hướng Ôn Đoán bên người đi đến. Đương nhiên vẫn là sẽ dâm đến váy, gập ghềnh. Lâm Đình Nhã cười nói, Tiểu Bạch đây là gấp không chờ nổi muốn gả đi ra ngoài lâu. Đại gia cười đến càng hoan. Sân ngoại đón dâu người tắc không rõ phát sinh chuyện gì. Như thế nào cản thân còn không có bắt đầu, bên trong người cũng đã cười rộ lên. Chẳng lẽ là cười Cẩn Vương trong tay hoa sao? An Thân Vương Thế Tử nhìn Nạp Lan Cẩn Niên trong tay hoa, ghét bỏ nói, đều nói không cần lấy một bó hoa. Xem, bên trong người thấy đều cười. Thật quá đáng. Lần trước chính mình thành thân thời điểm, như thế nào không nói cho chính mình. Đón dâu thời điểm lộng một bó hoa. Nay nhiêu có tình thú a. Tịnh Mỹ thu được hoa nhất định thật cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, hâm mộ nói, lại thành một lần thân đó là. Phi phi. Nói cái gì đâu. Thành thân là có thể lại thành một lần sao. Nói hiệu nói vượng. Lúc này bầu trời tiểu hắc mang theo một đám điểu, ở Ôn Đoán sân trên không lượn vòng 9 vòng sau nó chỉ huy chúng loài chim, sôi nổi dừng ở nóc nhà, tường viện, trên đầu cảnh. Một đôi Nạp Lan Cẩn Niên dưỡng màu trắng tiên hạc. Càng là dừng ở. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân nơi nơi đều có thể thấy các loại loài chim. Những cái đó sẽ ca hát chim chóc hưng phấn sướng ca. Một đôi anh vũ đứng ở sân hai cây thượng không ngừng kêu, tân hôn vui sướng. Tân hôn vui sướng. Trong viện các cô nương đều bị một màn này khiếp sợ ở. Đâu ra nhiều như vậy loài chim. Phương Phương nhìn quanh bốn phía. Nay sẽ không cũng là Cẩn Vương đón dâu đội ngũ đi. Hàn Canh Du vẻ mặt khó có thể tin. Mời đến nhiều như vậy loài chim tới đón thân. Đây là một người có thể làm được sự sao. Lâm Đình Nhã cũng sợ ngây người, nàng biểu tình ngốc ngốc nói, thực rõ ràng là. Ngươi nghe một chút kia đối anh Vũ nói cái gì. Mọi người, quá lợi hại. Ôn Nhiên thực vừa lòng này hai chi đặc biệt đón dâu đội ngũ, nàng quyết định đối tam tỷ phu hảo một chút. Vấn đề dễ dàng một chút, hỏi nhiều mấy vấn đề đó là. Ôn Nhiên ghé vào đầu tường thượng, đối với Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất ca, này mở cửa quy củ ngươi hiểu đi. Trước cấp cái bao lì xì cho ta. Ta liền nói cho ngươi cửa thứ nhất này vấn đề là cái gì? Thất hoàng tử nghe vậy kinh ngạc nói, Nhiên tỷ nhi, Ninh huynh, Lâm huynh, Dực thần bọn họ đón dâu khi, đều là trực tiếp liền ra đề mục. Như thế nào hôm nay ra đề mục đều phải trước cấp bao lì xì a? Lúc này đây xuống dưới, không phải đến so người khác nhiều cấp gấp đôi bạc. Ôn Nhiên cười nói, bởi vì bọn họ cưới không phải ta tam tỷ a. Tưởng cưới ta tam tỷ chính là này quy củ. Đương nhiên là bởi vì, nàng biết, tam tỷ phu so đại tỷ phu còn muốn giàu có a. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua trưởng quản bao lì xì thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử, cấp bao lì xì. Ôn Nhiên cười tủm tỉm nhận lấy, sau đó nói, ta tam tỷ thích nhất ăn cái gì? An Thân Vương Thế Tử bất mãn, vấn đề này cũng quá đơn giản đi. Nay chẳng lẽ chính là cấp bạc lại ra vấn đề chỗ tốt? Cái này thê muội có phải hay không có điểm bất công? 1217 chương 1217 ngày này cuối cùng tới rồi. Chương 1217 ngày này cuối cùng tới rồi. Ôn Nhiên nhìn An Thân Vương Thế Tử, sắc có chuyện lạ gật gật đầu, đương nhiên, ngươi hiện tại mới biết được a. An Thân Vương Thế Tử, mệnh lớn. Lúc trước hắn mất công không phải giống nhau đại. Kế tiếp Ôn Nhiên lại lần nữa gánh khởi cản thân đại nhiệm, chính là Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn quen thuộc đến so với chính mình càng quen thuộc. Sau đó hắn vốn dĩ đi học phú năm xe, y lìa dược phương diện lại có Phong Niệm Trần đứng ở hắn bên người, vượt năm ải, chém sáu tướng, quả thực dễ dàng đến giống như bọn họ đã sớm biết đáp án giống nhau. Hơn nữa Nạp Lan Cẩn Niên túi tiền cũng cấp đến lại sảng lại mau. Ôn Nhiên dùng ra cả người thủ đoạn cũng chưa có thể ngăn lại hắn. Cuối cùng Nạp Lan Cẩn Niên thơ cũng làm, tàn cục cờ trận cũng phá, bán mình khế cũng ký, kiếm cũng võ, Ôn Nhiên cũng thật sự không thể tưởng được biện pháp. Túi tiền nhưng thật ra thu tràn đầy một cái nghiêng vai bao. Ôn Nhiên lập tức liền thu rất nhiều bao lì xì, chính là lại một chút cảm giác thành tựu đều không có, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ, thập thất ca, ngươi khi dễ người. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt cười cười, Nhiên tỷ nhi nếu là không hài lòng, tiếp tục đó là tính, bổn cô nương xem ở ngươi thành ý 10 phần phân thượng, này một quan liền qua. Mở cửa. Ôn Nhiên bàn tay vung lên. Đệ nhất đại quan liền tính qua. Viện môn mở ra, Nạp Lan Cẩn Niên cùng đại hôi đầu tàu gương mâu đi vào, một trận cánh hoa vũ rơi xuống. Một người một lang thân đều thượng phiêu đầy cánh hoa. Đại hôi đánh cái hắt xì, miệng ngậm hoa hồng cũng không có rớt, nó theo bản năng run run trên người mau. Sau đó nó thấy Nạp Lan Cẩn Niên không có quản trên người cánh hoa, nó lập tức liền không run lên. Học Nạp Lan Cẩn Niên bộ dáng, mắt nhìn phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước đi. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao bắt lấy trong tay bó hoa, đi nhanh đi phía trước đi. Ngày xưa bình tĩnh thong dong, từng bước một phảng phất đo đạc quá giống nhau nện bước, giờ phút này lược hiện vội vàng hỗn độn. Hắn khỏe miệng mang theo trước cười, nhìn trong phòng cái kia một thân đỏ thâm áo cưới nữ tử. Ngày này cuối cùng tới rồi. Từ hôm nay trở đi, nàng đó là chính mình giành chính ngôn thuận vương phi. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào phòng trong, đôi mắt vẫn luôn nhìn ngồi ngay ngắn ở trên ghế Ôn Noãn, mắt cũng không chấp cái nào. Ôn Noãn bị xem đến không được tự nhiên, một đám người đang nhìn đâu. Lại nói chính mình cái khăn vân đỏ, có cái gì đẹp. Ôn Nhu phụt một tiếng liền cười, thập thất ca, đừng nhìn. Chạy nhanh tìm giày đi. Có rất nhiều đồ vật muốn tìm Nga. Ôn Hinh gật gật đầu, đúng vậy. Lại xem đi xuống. Giờ lành liền muốn chậm trễ. Nạp Lan Cẩn Niên giả vờ bốn phía nhìn quanh một chút, chân lại lặng lẽ giật giật, nhẹ nhàng chạm chạm đại hôi chân. Đại hôi chính học Nạp Lan Cẩn Niên bộ dáng, mắt trông mong nhìn chính mình tức phụ đâu. Nhận thấy được chủ nhân động tác, đại hôi ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, làm gì? Chỉ cho phép chính ngươi xem tức phụ sao? Nạp Lan Cẩn Niên lại là xem cũng không có xem đại hôi. Chỉ là nhìn Ôn Noãn, Noãn Noãn, giày có hay không giấu ở trên người của ngươi. Ôn Noãn cách quên xa, trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, tiểu tâm ta nói cho đại gia ngươi gian lận. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười. Ôn Nhu cười nói, tuyệt đối không có ở Noãn tỷ nhi trên người, ngươi yên tâm đi. Đối, không có giấu ở trên người nàng. Đúng không? Ta đây đến làm người hỗ trợ khắp nơi tìm xem. Các huynh đệ, dựa các ngươi là một đám người đồng ý. Đại hôi cũng nghĩ tới. Đối, muốn tìm đồ vật. Tìm được đồ vật mới có thể cưới tiểu bạch về nhà. Đại hôi lập tức chạy ra. Sau đó không đến nửa khắc chung, bọn tỉ mội tàng đồ vật liền bị đại hôi cùng tiểu hắc tìm đến. Nay một quan, không hề khó khăn thông qua. Nạp Lan Cẩn Niên quỳ một gối trên mặt đất, sau đó hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gấm, một tay mở ra, lộ ra một đôi chiếc nhẫn, trong đó một quả là trứng bồ câu lớn nhỏ phấn toản nhẫn kim cương. Đem trong tay phủng hoa đôi tay đưa tới Ôn Noãn trước mặt, Noãn Noãn, gả cho ta đi. Ôn Noãn bọn tỉ muội đều bị một màn này kinh sợ. Có người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, thiên A. Sau đó chạy nhanh che lại miệng mình, vẻ mặt khó có thể tin. Nam tử đón dâu đội ngũ chung có người nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo. Cẩn Vương cư nhiên trước mặt mọi người quỳ xuống tới thỉnh cầu Tuệ An quận chúa gả cho hắn. Cẩn Vương thân phận, chính là nhìn thấy hoàng thượng đều không cần quỳ xuống. Nam tử dưới trướng có hoàng kim. Cẩn Vương thân phận tôn quý, thâm đến tiên đế cùng hoàng thượng sủng ái, từ sinh ra kia một khắc phòng trừng liền không có quỳ xuống qua ai, hiện tại hắn cư nhiên quỳ xuống tới cầu thân, có thể không cho mọi người kinh ngạc sao? Rốt cuộc cái này triều đại, nam tôn nữ ti, không có bất luận cái gì một cái nam tử sẽ quỳ xuống tới đón dâu. An thân vương thế tử toan, đáng giận thập thất hoàng thúc. Hắn như vậy sẽ hống nữ tử, như thế nào bất truyền thụ một ít điểm tử cho chính mình? Nhớ trước đây, chính mình chính là thỉnh giáo hắn nhiều lần. Thật quá đáng. Phương Phương tương đối cảm tính, trực tiếp cảm động đến khóc. Ninh Vương thế tử chống cằm, hắn cảm thấy hắn hẳn là học điểm, hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Đình Nhã. Lâm Đình Nhã giờ phút này cũng là vẻ mặt cảm động, nàng hình như có sở giác nhìn về phía Ninh Vương thế tử. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, Lâm Đình Nhã mặt nháy mắt liền đỏ, nàng hoảng loạn né tránh tầm mắt. Ninh Vương thế tử cười cười. Ôn Oán không nghĩ tới nàng ở bắt công chúa thành thân thời điểm, tùy ý nói qua phương Tây Nam tử thành thân khi lễ tiết, hắn nhớ kỹ, hơn nữa ở đón dâu thời điểm quỳ xuống tới cầu hôn. Nàng cười gật gật đầu, tiếp nhận phùng hoa. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy phùng tiêu tốn hộp gấm, đem bên trong nhẫn kim cương cầm lấy, sau đó chấp khởi Ôn Oán tay nhỏ, đem nhẫn bộ đi vào, hắn túi đầu hôn hôn nàng mu bàn tay, nhìn nàng thâm tình nói, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Ôn Oán gật gật đầu, hồi nắm một chút hắn tay, xem như đáp lại. Ôn Oán cầm lấy một khắc chỉ chiếc nhẫn, tròng lên hắn ngón tay thượng, Ôn Nhu nói, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Nạp Lan Cẩn Niên học Ôn Oán bộ dáng, gắt gao cầm tay nàng. Tiếp theo Nạp Lan Cẩn Niên vì Ôn Oán mặc vào một chiếc giày, mang lên một con khuyên thai, còn có một con long phượng vào ngọc. Đại Hôi ngồi xổm Nạp Lan Cẩn Niên bên người, nó thường thường quay đầu xem Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, sau đó ra dáng ra hình học Nạp Lan Cẩn Niên động tác. Kia buồn cười động tác, đem mọi người đều chọc cười. Trên xà nhà, Tiểu Hắc cũng là ra dáng ra hình học Nạp Lan Cẩn Niên cách làm, chẳng qua chúng nó đều không có chiếc nhẫn, cũng liền chạm vào móng vuốt. Cửa thứ hai cuối cùng hoàn thành. Nạp Lan Cẩn Niên đem Ôn Oán chặn ngang ôm đi ra ngoài. Thất hoàng tử đứng ở bên ngoài, nghịch ngợm đối với một đôi anh vũ nói, đưa vào động phòng. Kia đối anh vũ ở Nạp Lan Cẩn Niên ôm Ôn Oán trải qua thời điểm, lập tức nói, đưa vào động phòng. Đưa vào động phòng. Sau đó trong phòng ngoài phòng người đều cười ha ha. Ôn Oán đều nhịn không được dùng tay che mặt. Kế tiếp đó là bái biệt cha mẹ, sau đó từ Ôn Hậu đem Ôn Oán trên lưng hòa tiểu. Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận còn không có gấp trở về, bởi vì nửa đường phát hiện Lương Tử Vận mang thai, cho nên bọn họ không dám ra roi thúc ngựa lên đường, này liền trì hoãn. Khởi kiệu. Thì nhạc lập tức vang lên. Tráng lệ huy hoàng kiệu hoa bị tám khổng võ hữu lực thị vệ vững vàng nâng lên. Nạp Lan Cẩn Niên lưu loát xoay người lên ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đỉnh ở nắng sớm hạ, kim bích huy hoàng kiệu hoa, hơi hơi mỉm cười, sau đó một kẹp bụng ngựa, con ngựa liền nhấc chân, thong thả đi rồi lên. 1218 chương 1218 Long Phượng cùng Minh Sướng trăm năm. Chương 1218 Long Phượng cùng Minh Sướng trăm năm. Khởi kiệu kia một khắc, đình rừng ở An Quốc công phủ các nơi vô số chim bay đồng thời cất cánh, thẳng thượng tận trời. Trường hợp thực là hoành tráng, thấy người sôi nổi kinh hô. Bầu trời. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bổn sóng vai phi ở một đám loài chim phía trước. Trời cao trung, Tiểu Bổn trên đầu màu trắng đầu xa đón gió tung bay, nho nhỏ vương miện dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Trên mặt đất, Đại Hôi đầu tàu gương mẫu đi ở lang đại quân phía trước, Tiểu Bạch ngồi xổm ngồi ở một chiếc từ bốn thất lang lôi kéo Tiểu Nam Dưa trên xe mặt, bên cạnh còn phóng một chi hoa hồng đỏ. Nó hưng phấn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, chỉ cảm thấy dọn tân gia thực hảo chơi. Mênh mông quần quận đón dâu đội ngũ vòng quanh đi qua lấy phúc lộc thọ, phú quý điểm lành mệnh danh đường phố. Này đó đường phố ba bước một bình, năm bước một trạm canh gác, thủ vệ thâm nghiêm, có thể so với hoàng cung. Đón dâu phía trước đội ngũ có hai bài cung nữ, một tay kéo một cái đại đại lăng hoa trang một ít cánh hoa, kẹo mừng, các màu quả mừng cùng đồng tiền. Các cung nữ vừa đi, một bên giải hoa cùng giải một ít kẹo mừng linh tinh đồ vật. Hai bên đứng đầy rậm rạp ba cánh. Đại gia đã ở chỗ này chờ thật lâu, cũng không muốn tan đi. Chỉ vì thấy trận này long trọng hôn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên cưới một con màu trắng tuấn mã đi ở phía trước, tự nhiên là tuấn mỹ phi phàm. Chính là đại gia cũng không dám nhìn thẳng hắn, mà kiệu hoa tuy rằng hoa lệ, chính là tân nương là ngồi ở kiệu hoa nhìn không tới, cho nên nhìn thoáng qua cũng không có gì đẹp. Mọi người đều bị đón dâu trong đội ngũ ăn mặc váy cưới, ngồi xe bí đỏ Tiểu Bạch hấp dẫn ánh mắt. Các ngươi xem kia chỉ màu trắng đại cẩu. Nó trên người xuyên y phục thực mỹ. Thiên A. Ta như thế nào cảm thấy cái kia cẩu là tân nương tử? Chúng ta lang tướng quân hôm nay cũng là phải đón dâu sao? Thiên A. Ta như thế nào có loại người không bằng cẩu cảm giác? Này ý niệm, liền cẩu thành thân trường hợp đều so với ta thành thân thời điểm muốn long trọng đâu. Kia đương nhiên. Cũng không nhìn xem kia cẩu gả chính là ai, nhân gia gả chính là có thể thượng chiến trường giết địch lang tướng quân. Nhà ngươi nam nhân là tướng quân sao? Cũng không phải là. Kia lang có thể so người còn lợi hại. Hai bên các ba cánh ngươi một lời ta một ngữ cười nói. Đương đón dâu đội ngũ trải qua thời điểm, đại gia trực giác quỳ xuống, cao giọng nói, chúc mừng Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn. Đương kẹo mừng cùng quả mừng giải lạc thời điểm, đại gia cao hứng rỗi cao thủ đi tiếp, dừng ở chính mình dưới chân cũng tranh nhau đi nhặt. May mắn, mọi người đều là quỳ, cho nên sẽ không phát sinh giẫm đạp sự cố. Chờ đến đón dâu đội ngũ đi qua, mọi người mới dám đứng lên nhìn theo. Ôn Đoán một người ngồi ở kiệu hoa bên trong, nghe bên ngoài náo nhiệt, nhẫn không rỗi tay vén lên kiệu hoa mảnh, trộm nhìn thoáng qua. Thấy đường phố ba cánh vui mừng cướp tiếp kẹo mừng bộ dáng, nàng cười cười, liền buông lỏng tay ra, buông xuống mảnh. Ôn Đoán thu hồi tay, nắm chặt trong tay quả táo, nghĩ tới một câu, khắp trốn mừng vui, cử quốc cùng hoan. Chỉ mong này thịnh thế sung sướng cùng phồn vinh, có thể vẫn luôn đi xuống. Vừa nhấc của hồi môn bị nâng vào Cẩn Vương phủ, kiệu hoa lại trực tiếp hướng cửa cung mà đi. Thừa Thiên môn mở rộng ra, đón dâu đội ngũ một bước cũng không có chậm lại, trực tiếp đi vào. Hai bên cấm vệ quân đồng thời quỳ xuống, cao giọng nói: "Chúc mừng Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn." Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa bách niên hảo hợp, cùng Phượng Loan Minh, vĩnh kết đồng tâm, con cháu nhiều thế hệ hưng thịnh. Lúc này một tiếng, du dương tiếng chuông vang lên, dư âm lượn lờ, chấn động người linh. Thẳng đến thứ 99 thanh tiếng chuông ngừng lại. Đón dâu đội ngũ đi tới tế đàn trước. Hoàng thượng, thái hậu, cả triều văn võ bá quan đều đã chờ ở nơi này. Nạp Lan Cẩn Niên lưu loát xoay người xuống ngựa, hắn xoay người, đi tới kiệu hoa trước. Ấn tập tục, thân lang quan là yêu cầu đá tam hạ kiệu hoa. Nhưng hắn vô dụng chân đi đá, mà là vươn cánh tay dài, khúc khởi khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng gõ tam hạ kiệu môn. Ôn Đoán duỗi tay nhẹ nhàng gõ tam hạ, xem như đáp lại. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ nhàng đẩy ra kiệu môn, nhìn ngồi ngay ngắn ở kiệu hoa, một thân đỏ thâm áo cưới Ôn Đoán, hắn vươn tay, mỉm cười nói, "Vương phi, tới rồi." Thanh âm rất thấp trầm, liễm diễm vô hạn nhu tình. Ôn Đoán hồi lấy hắn một cái cười nhạt, trước đem trong tay quả táo cho hắn. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận quả táo, giao cho bên người thủ hỉ nương. Sau đó hắn lại lần nữa hướng Ôn Đoán vươn tay. Ôn Đoán đem tay đáp ở hắn bàn tay thượng, một cái tay khác cầm lấy phùng hoa. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoán tay nhỏ, che chở nàng hạ kiệu hoa. Hai người sóng vai hướng tế đàn thượng từng bước một đi đến. Lúc này, cả triều văn võ bá quan đều quỳ xuống, chúc mừng Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa đại hôn. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa Châu Liên bích hợp thành đôi ảnh, Long Phượng cùng Minh sướng trăm năm. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bùn mang theo một đám chim bay ở trên bầu trời lượn vòng vài vòng, liền sôi nổi ngồi xuống kim bích huy hoàng cung điện trên nóc nhà, xem lễ. Chỉ có một đôi màu trắng bạch hạc phi dừng ở hình tròn tế đàn, đứng ở bậc thang hai sườn tay vịn viên cầu thượng. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên bước lên bậc thang. Ôn Đoán lễ phục là nội vụ phủ làm, chỉnh kiện lễ phục là màu đỏ rực, cân vạt thượng thêu một cái kim long cùng một cái thải phượng, cổ tay háo thượng dùng chỉ vàng thêu phức tạp mẫu đan hoa đồ án. Đai lưng thực khoan, đem nàng toàn bộ eo thon đều thúc ở, thêu chính là long phượng diễn châu đồ án, cái khác bộ vị đều là tinh sắc. Chỉ có thật dài làn váy thượng, đinh thượng vô số chỉ màu đỏ, sinh động như thật con bướm, hành tẩu gian, con bướm nhẹ nhàng khởi vũ, thật là mỹ lệ. Ôn Đoán nhìn thoáng qua trong tay phùng hoa, sau đó, đem nó cao cao ném tuổi trẻ nữ tử cái kia phương hướng. Thì nương đã sớm được Tuệ An quận chúa phân phó, lúc này nàng cất cao giọng nói, tân nương chạy ra trong tay phùng hoa đại biểu cho hạnh phúc truyền lại. Ai nhận được tân nương phùng hoa, ai hảo nhân duyên liền mau tới rồi Nga. Lúc này phùng hoa dừng ở đứng bên cạnh làm hộ vệ vạn quân trước mặt, nàng theo bản năng rỗi tay tiếp được nó. Nghe thấy lời này, nàng đều ngây ngẩn cả người. Mọi người hâm mộ nhìn nàng trong tay phùng hoa. Bất quá cũng có người lộ ra khinh thường biểu tình. Tuệ An quận chúa chính là vương phi mệnh A. Nàng hạnh phúc cư nhiên truyền lại cho một cái nữ binh. Rốt cuộc chuẩn không chuẩn. Hôm nay toàn bộ kinh thành cấm vệ quân đều xuất động đi thủ phố. Hoàng cung thủ vệ không đủ, vạn quân liền mang theo một chi nữ binh phụ trách tế đàn nữ quyến bên này an nguy. Không nghĩ tới cô nương ném phùng hội hoa rừng ở trong tay chính mình. Nàng cũng không nghĩ thành thần, lại nói cô nương phúc khí lớn đâu. Chính mình một cái nho nhỏ nữ binh, nơi nào chịu nổi. Nàng liền tùy tay đem trong tay phùng hoa vứt đi ra ngoài. Những cái đó các cô nương hưng phấn kêu lên. Sôi nổi giơ lên tay một tiếp. Lúc này một trận gió bắc thổi qua, đem phùng hoa thổi tới rồi nam tử bên kia đội ngũ. Thất hoàng tử thả người nhảy dựng, trực tiếp cầm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay phùng hoa, khóe miệng khẽ nhếch, không tồi. Này hoa rất xinh đẹp. Một đám nữ tử mắt trông mong nhìn thất hoàng tử, chờ hắn đem trong tay hoa một lần nữa tung ra. Chỉ là thất hoàng tử lại là cầm kia thúc hoa, nhìn Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên chậm rãi hướng tế đàn đi đến, một chút rời tay ý tứ đều không có. Mọi người, các cô nương một trận thất vọng, không phải đâu. Thất hoàng tử một đại nam nhân, cầm một bó tân nương phùng hoa, có ý tứ gì sao? 1219 chương 1219 thật nhanh tốc độ. Chương 1219 thật nhanh tốc độ. Vào đông không trung cao xa thâm lam, ánh mặt trời chiếu vào kim bích huy hoàng cung điện phía trên, chiết xạ ra vạn trượng quang huy. Một đôi tân nhân đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, ở quần thần cùng vạn dân chúc phúc hạ, hướng thiên địa kết hạ lời thề ước bắt đầu. Bái thiên địa sau, lại muốn đi vào cung phụng lịch đại đế vương bài vị trong điện tế bái, sau đó lại muốn bái cao đường. Các loại nghi thức qua đi, tuy là ôn nhoãn tinh lực lại tràn đầy, cũng cảm thấy mệt mỏi. Hoàn thành sở hữu nghi thức sau, thái dương đều mau xuống núi. Nạp Lan Cẩn Niên đem ôn nhoãn đưa đến trong cung, hắn ở thành niên phía trước trụ sân. Nạp Lan Cẩn Niên gắt gao lôi kéo ôn nhoãn tay nhỏ, chờ ta. Thực mau trở lại. Ôn nhoãn gật gật đầu, nàng đánh giá liếc mắt một cái này gian không bố trí đến phi thường vui mừng nhà ở. Đêm nay, chúng ta liền ở trong cung qua đêm. Này không hợp quy củ đi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân. Ngày mai kính xong trà sau mới hồi phủ. Nạp Lan Cẩn Niên vốn là không đồng ý. Chính là Hoàng Huynh nói hắn như thế an bài, lý do là ngày mai bọn họ có thể ngủ lâu một chút, không cần như thế sớm tiến cung. Nạp Lan Cẩn Niên cảm thấy cái này an bài không tồi, liền đồng ý. Dù sao viện này là hắn từ nhỏ lớn lên sân, hắn trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ lưu tại trong cung qua đêm. Là ôn nhoán vào kinh sau, hắn mới vô luận nhiều vãn đều ra cung. Ta làm ôn nhu, ôn huynh các nàng tiến vào bồi ngươi trò chuyện. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong liền vội vàng đi ra ngoài. Hắn đến đi trước Thiên Nguyên Điện, chuốc say đam kia nhân tài có thể trở về. Nạp Lan Cẩn Niên sau khi rời khỏi đây, phân phó cung nữ đưa một ít điểm tâm tiến vào cấp ôn loan ăn một chút, lót lót bụng. Hiện tại nàng còn cái hồng đầu cái, chỉ có ăn điểm tâm phương tiện một ít. Trong chốc lát hắn trở về lại bồi nàng ăn chút mặt khác. Sau đó lại làm người đi thỉnh ôn nhu, ôn hình, Lâm Đình Nhã đám người đi vào bồi ôn loan nói chuyện, cũng không nghĩ. Các nàng cũng là đói bụng một ngày, phải dùng thiện. Bất quá mấy người cũng là phi thường vui đi vào bồi ôn đoán. Nạp Lan Cẩn Niên vừa xuất hiện ở Thiên Nguyên Điện, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử đám người liền lớn tiếng kêu gọi hắn. Nạp Lan Cẩn Niên đi qua, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên phía sau cung nữ cấp Nạp Lan Cẩn Niên đổ một chén rượu. Hoàng thượng vui tươi hớn hở sờ sờ râu, thập thất hoàng đệ, chấm kính ngươi. Chúc ngươi cùng Tuệ An quận chúa Long Phượng Trình Tường, bạch đầu giai lão. Sớm sinh quý tử. Cũng không biết đêm nay cả triều văn võ bá quan đều cho hắn kính một chén rượu, hắn đến lúc đó có thể hay không say đến bất tỉnh nhân sự, sau đó liền động phòng cũng động bất động. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy chén rượu, đứng lên, tạ hoàng huynh. Sau đó một ngụm uống cạn ly chung rượu. Thái hậu đi theo cũng cầm lấy chén rượu, thập thất, mẫu hậu kính ngươi một ly. Chúc ngươi cùng Tuệ An quận chúa vĩnh kết đồng tâm, con cháu mãn đường. Tạ mẫu hậu. Đồng dạng là một ngụm uống cạn ly chung rượu. Thân hoàng tử nghe vậy cười nói, hoàng tổ mẫu, con cháu mãn đường ngươi là chúc phúc chính mình đi. Thái hậu trừng mắt nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, ai ra chính là muốn ôm tôn như thế nào. Ngươi cũng chạy nhanh cấp ai ra tìm cái cô nương thành thân. Thất hoàng tử nghe vậy cười nói, tốt, ta mau chóng. Hôm nay nhận được thập thất hoàng thẩm phúc khí, nghĩ đến ta hảo nhân duyên cũng thực mau liền tới rồi. Liền ngươi nhất ba hoa, chỉ nói không làm. Còn không nhanh lên cho ngươi thập thất hoàng thúc kính rượu. Thái hậu mới không tin hắn đâu. Hàng năm nói dối. Thất hoàng tử cười nói, là, hoàng tổ mẫu. Sau đó hắn cầm lấy chén rượu đối với Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất hoàng thúc, ta kính ngài. Chúc ngài cùng Tuệ An quận chúa Bách Niên hảo hợp. Kế tiếp đó là An Thân Vương, Ninh Vương, An Thân Vương Thế Tử, Ninh Vương Thế Tử, cả triều văn võ bá quan cũng ngò ngoe dục dịch. Toàn bộ đại điện người, hàng trăm hàng ngàn, nếu là mỗi người đều cho hắn kính rượu. Liên tính Nạp Lan Cẩn Niên có ngàn ly không say tử lượng, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy. Toàn bộ đại điện, chính là có mấy trăm người nhiều nhất. Cả triều văn võ bá quan ai dám không cho hắn kính rượu. Thông minh hắn đã sớm âm thầm chuẩn bị hảo, hắn uống xong rồi một cái bầu rượu rượu sau, đem rượu đổi thành thủy. Nạp Lan Cẩn Niên là tới không cự, uống đến hoàng thượng cùng thái hậu đều âm thầm thế hắn nóng nổi. Này thập thất là chuyện như thế nào? Cao hứng cũng không phải như vậy uống a. Trong chốc lát say đến bất tỉnh nhân sự, như thế nào động phòng? Thái hậu khụ khụ. Nạp Lan Cẩn Niên không để ý đến. Hoàng thượng cũng không hảo nói rõ, ngăn đón đại gia không cần cho hắn kính rượu, ân, hảo đi. Hắn tuy rằng cấp, nhưng là hắn trong lòng cũng muốn biết thập thất hoàng đệ tiểu lượng đâu. Chưa từng có thấy hắn uống say quá. Mỗi lần cùng hắn uống rượu, trước say đều là chính mình. Nạp Lan Cẩn Niên lại uống lên bốn hồ thủy vào bụng, thay một bầu rượu đi lên thời điểm. Hắn uống lên một ly An Thân Vương Thế Tử lại lần nữa kính hắn rượu sau, liền giả vờ say. Thập thất hoàng thúc, nhanh như vậy liền say. Ta không tin. Thập thất hoàng thúc, ngươi đừng trang. An thân vương thế tử chính là tính toán báo ngày đó thành thân chi thủ. Hoàng thượng cũng cảm thấy không sai biệt lắm, năm bầu rượu đi xuống, chính mình cũng sẽ bất tỉnh nhân sự. Xem ra thập thất hoàng đệ tử lượng, cũng liền so với chính mình nhiều một ly. Hắn sờ sờ dâu cười nói, ngươi thập thất hoàng thúc đã uống lên năm bầu rượu, không sai biệt lắm. Tiểu tâm hắn đêm nay động không được phòng, ngày mai tìm ngươi tính sổ. Cả triều dân 500 cái nghe xong lời này đều cười. Hoàng thượng ngày thường ở bọn họ trước mặt chính là rất ít khai loại này vui đùa. Thái hậu cũng lo lắng Nạp Lan Cẩn Niên sẽ say đến bất tỉnh nhân sự. Đêm nay nàng ôm tôn nguyện vọng thất bại, nàng chạy nhanh nói, người tới, mau đưa Cẩn Vương đi Tuệ An quận chúa nơi đó. Nhớ rõ nhiều y hắn uống 2 chén canh giải rượu. Hoàng thượng cười nói, Thái hậu, đây là ôm tôn vội vàng. Thất hoàng tử cười nói, Hoàng tổ mẫu, nếu là ôm tôn vội vàng, không phải chuẩn bị canh giải rượu, hẳn là chuẩn bị thập toàn đại bổ canh mới đúng. Đại gia nghe xong lời này đều cười. Đại điện thượng náo nhiệt tiếp tục. Nạp Lan Cẩn Niên bị 2 gã tiểu thái giám đỡ đi ra Thiên Nguyên điện sau, hắn liền đứng thẳng thân thể, đối bọn họ phất phất tay, lui ra đi. 2 gã tiểu thái giám không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên thế nhưng là trang say, nhưng cũng không quá kinh ngạc, bọn họ cung kính hành lễ đồng ý, là chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên đã sớm thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Bọn họ chỉ đối với không khí hành lễ. 2 gã tiểu thái giám lẫn nhau nhìn thoáng qua, thật nhanh tốc độ. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại tân phòng, ôn nhu đám người liền thức thời cáo tử. Sau đó 2 người ở hỉ nương nhắc nhở hạ tiếp theo hoàn thành, xúc khăn văn đỏ, uống rượu hợp cẩn chờ nghi thức. Xong rồi, hỉ nương liền mang theo một phòng cung nữ rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có ôn nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên 2 người. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo ôn nhoãn tay, nắm ở lòng bàn tay, mặt là mang theo cười nhạt, mắt cũng không chấp nhìn ôn nhoãn. Hôm nay tiểu nha đầu thật đẹp. Hán tiểu vương phi thật đẹp. Ánh đến hạ, hắn vẻ mặt nhu tình, mặt mày đều là cảm thấy mỹ man ý cười. Ôn Nhoãn đều bị hắn xem đến ngượng ngùng, nàng trực tiếp duỗi tay bưng kín hắn đôi mắt, ngươi đừng nhìn. Lại không phải không có xem qua. Nạp Lan Cẩn Niên kéo xuống tay nàng, nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, đói sao? Vài cái điểm tâm cái đĩa đều không. Ôn Nhoãn lắc lắc đầu, ta ăn rất nhiều điểm tâm, không đói bụng. Không đói bụng, liền hảo. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, kia vương phi, chúng ta đi ngủ đi. 1220 chương 1220 tâm tình hảo đến không muốn không muốn. Chương 1220 tâm tình hảo đến không muốn không muốn. Trăng sáng sao thưa, một đôi long phượng đỏ thâm đuốc, thiêu đốt một đêm, thẳng đến thiên đã phiếm hiểu mới tắt. Lúc này, hoàng trong trướng động tĩnh mới tĩnh xuống dưới không lâu. Nạp Lan Cẩn Niên mở mắt ra thời điểm, trời đã sáng rồi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm chính mình rắn chắc trong khuỷu tay, còn ở ngủ say nhân nhi, khỏe miệng khẽ nhếch. Bộ dáng này tỉnh lại cảm giác thật không kém. Nghĩ đến tối hôm qua khúc chiết, Nạp Lan Cẩn Niên tuấn mỹ trên mặt nhiễm một mạt quỷ dị hồng. Không được, hôm nay hồi phủ nhất định phải tìm cái kia tiểu vợ nhìn xem. Bằng không đều phải bị tiểu nha đầu cười chết. Ôn Nhoãn cảm giác được có chỉ nóng rực đồ vật ở nàng bên hông nhẹ nhàng cọ sát, nàng theo bản năng nhíu mày đầu, tưởng tiểu bạch lại chạy đến nàng trên giường náo nàng. Chỉ là nàng quá mệt nhọc, bên người có một cổ làm nàng an ổn mát lạnh hơi thở, nàng không muốn tỉnh lại, liền đẩy đẩy tiểu bạch, đi tìm Tử Huyền muốn ăn. Ta. Ôn Nhoãn vừa định tiếp tục nói ta mệt mỏi quá, ngủ tiếp trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng mở bừng mắt, liền đối với thượng một đôi hẹp dài mắt đào hoa, cười như không cười nhìn nàng. Ôn Nhoãn vốn là đỏ bừng mặt đẹp, càng thêm vài phần đường đỏ. Bọn họ tối hôm qua. Vương Phi, tỉnh. Hoành ở bên hông tay, không tự chủ được buộc chặt, đem người nào đó ôm càng chặt hơn. Ân. Ôn Nhoãn áp xuống đáy lòng mạc danh dâng lên thẹn thùng, lên tiếng. Sau đó nàng ra vẻ bình tĩnh nhìn thoáng qua này xa lạ lều lớn, vui mừng hoàn cảnh, lại nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã đại bạch, giờ nào? Phải cho Thái Hậu cùng Hoàng thượng kính trà đi. Không đổi, giờ lành còn chưa tới. Ôn Nhoãn nội tâm rất cường đại, điểm này việc nhỏ, như thế nào đáng giá nàng cấp, nàng một chút cũng không đổi, nàng biết nếu canh giờ tới rồi, tự nhiên sẽ có hầu hạ cung nữ cùng nha hoàn tới nhắc nhở bọn họ. Nàng xoa xoa đôi mắt, đánh cánh áp, tỉnh lại kia một khắc thẹn thùng cũng đã không có. Ở trong lòng ngực hắn tìm cái càng thoải mái tư thế, tính toán tiếp tục ngủ ngủ, ta đây ngủ tiếp ngủ. Ôn Nhoãn nhắm hai mắt lại. Liên tiếp 2 vãn không như thế nào ngủ, nàng chính vây được không được. Hôm nay cũng không có gì sự, ngủ một lát, giờ lành tới rồi lại đi kính trà đó là. Còn đau sao? Hắn tay nhẹ nhàng khệ nàng sái lạc ở hắn khuỷu tay cùng nguyên lương hí thủy gối đầu thượng tóc đẹp. Không đau, ta ngủ ngủ, ngươi đừng nói chuyện, xảo. Ân, ta không nói lời nào. Hắn chỉ làm việc. Chỉ là Ôn Noãn rốt cuộc không có ngủ thành, một bàn tay to đã tìm được rồi quần áo dây lưng, nhẹ nhàng một xả. Sau một lúc lâu, Ôn Noãn bắt được hắn tay, mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hài hước nhìn hắn, ngươi đã hiểu. Nạp Lan Cẩn Niên khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nháy mắt liền nhĩ tiêm đều đỏ. Ngươi hảo hảo khảo nghiệm một chút. Thanh âm khàn khàn. Hắn cho rằng tối hôm qua lần đầu tiên qua đi, mặt sau hắn đã biểu hiện thật sự không tồi. Mặt trời lên cao. Tử Huyền, Khang Ninh Cung, Tử Thần Cung phái lại đây các cung nữ đã tam thôi tứ thỉnh. Nạp Lan Cẩn Niên chưa đã thèm rời giường, chính mình mặc hảo sau, lấy quá trong ngăn tủ đã sớm chuẩn bị tốt cung phục, tự mình hầu hạ Ôn Noãn mặc vào giường già cung trang. Có mệt hay không? Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Noãn hệ đai lưng, nhìn nàng đánh cái ngáp, đau lòng hỏi. Ôn Noãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi nói đi. Ôn Noãn sắc mặt là dĩ vãng chưa từng có quá ửng đỏ, mặt mày hàm xuân, tuyệt mỹ tư dung thiếu ngày thường thanh lãnh thiếu lệ, nhiều vài phần yêu mị. Là Nạp Lan Cẩn Niên chưa từng có gặp qua phong tình. Hắn hô hấp một bộ, cánh tay dài trực tiếp chế trụ nàng eo thon, hướng trong lòng ngực vùng. 30 phút sau, Ôn Noãn che lại lại hồng lại sưng môi cùng thỏa thuê đắc ý người nào đó cùng nhau hướng Khang Ninh Cung đi đến. Ôn Noãn liều mạng điều động trong cơ thể mây tía tới tiêu sưng, liền lo lắng trong chốc lát bị người chê cười đi. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo nàng tay nhỏ, tâm tình sung sướng, vẻ mặt thỏa mãn đi phía trước đi. Hắn thường thường túi đầu xem một cái, luôn chính mình mau một cái đầu tiểu tức phụ cầm khăn che lại miệng mình. Mỗi xem một lần, Nạp Lan Cẩn Niên trên mặt tươi cười liền thâm một ít. Một đường qua đi, gặp được cung nữ cùng thái giám, những cái đó cung nữ cùng thái giám đều sẽ hành lễ hơn nữa chúc phúc hai câu. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong liền một chữ, thưởng. Trong cung thị vệ, thái giám, cung nữ không một không biết, Cẩn Vương hôm nay tâm tình phi thường hảo. Đợi cho hai người đi đến Khang Ninh cung thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng đều phải nứt đến bên hai. Tâm tình hảo đến không muốn không muốn. Ôn Noãn lần đầu tiên sinh ra một cổ một cái tắt chụp chết cái này ngốc nghếch xúc động. Khang Ninh cung. Hoàng thượng hạ chiều sau, liền cung An Thân Vương, Ninh Vương, Thất Hoàng tử, An Thân Vương Thế tử đám người tới Khang Ninh cung. Bọn họ trực tiếp ở thiên điện tiếp tục nghị sự. Thái hậu cùng Lý Quý Phi cầm đầu chúng phi tần, còn có An Thân Vương Phi, Ninh Vương Phi, tông thất một ít phi tử đang nói chuyện. Một phòng nữ nhân, chỉ có nhị hoàng tử xấu hổ ngồi ở Lý Quý Phi bên người. Đương nhiên còn có một cái thập nhị hoàng tử, bất quá thập nhị hoàng tử mới vừa mãn 4 tuổi, vẫn là cái hài tử, căn bản không hiểu xấu hổ là vật gì. Nhưng là bị cấm túc đã hơn một năm, nhị hoàng tử cũng thành thật rất nhiều, chẳng sợ ngồi ở nữ nhân đôi. Hắn cũng không có vẻ không kiên nhẫn. Thật vất vả thừa dịp thập thất hoàng thúc đại hôn, có thể giải trừ cấm túc, nhị hoàng tử là không bao giờ tưởng bị cấm túc. Lý Quý Phi đoan chính ngồi ở chỗ kia, Thái Hậu cũng không quá phản ứng nàng, chỉ cùng An Thân Vương Phi, còn có mặt khác phi tần nói chuyện. Nàng đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, lại đau lòng chính mình nhi tử. Nàng nhìn thoáng qua bóng mặt trời phương hướng, trong lòng buồn bực không thôi. Nay đều đợi một canh giờ, còn chưa tới. Nàng không khỏi quay đầu hỏi bên người cung nữ, giờ nào? Cung nữ phúc một chút, cung kính trả lời, hồi nương nương, giờ tị cuối cùng. Lý Quý Phi nghe vậy kinh ngạc nói, cái gì? Đã giờ tị cuối cùng. Giờ tị không phải giờ lành sao? Nàng nói nhìn về phía mặt khác phi tử, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng. Thục Phi cúi đầu, bưng lên bên cạnh chén trà uống trà, giả vờ không có nghe thấy. Đức Phi đùa với thập công chúa. Mặt khác phi tử cùng quý nhân cũng sôi nổi uống trà, cùng chính mình tiểu công chúa, tiểu hoàng tử nói chuyện. Thái hậu quay đầu nhìn về phía Lý Quý Phi, cười nói, giờ tị thật là giờ lành, thập thất kia hài tử như thế nào còn không qua tới. Mọi người đều sốt ruột chờ đi. Lý Quý Phi, ngươi nếu không phái người đi xem thập thất bọn họ tới không? Thái hậu tuổi trẻ, tính tình hiền lành, cơ hồ không cùng các nàng này đó hậu cung phi tử giao tiếp, rốt cuộc mặt đối mặt, bị xưng hoàng tổ mẫu người so với chính mình còn trẻ nhiều xấu hổ. Nhưng là nhiều năm như vậy, ai dám bởi vì thái hậu tuổi trẻ, liền không thấy nàng để vào mắt. Kêu kết cục liền thê thảm. Không phải Thái Hậu động thủ làm cái gì, mà là Hoàng thượng liền trước thu thập ngươi. Cho nên cho tới nay, trừ bỏ đã phế bỏ Hoàng hậu cùng Lý Quý Phi, còn có Đức Phi dám cùng Thái Hậu sặc một câu, không có người dám. Rốt cuộc các nàng phân vị cao, nhà mẹ để lại đắc thế, Hoàng thượng đều sẽ cấp vài phần mặt, không phải cho các nàng, mà là cho các nàng nhà mẹ đẻ người. 1221 chương 1221 nơi nào không thoải mái. Trước 1221 nơi nào không thoải mái. Lý Quý Phi. Nàng nào dám phái người đi thỉnh A. Đắc tội Cẩn Vương, nhị hoàng tử nói không chừng lại bị cấm túc. Hiện tại nàng nhà mẹ đẻ đại ca cũng không phải thừa tướng. Thân thiếp chỉ là lo lắng thập thất hoàng đệ người bên cạnh, có phải hay không tính sai canh giờ. Này giờ lành đều mau qua. Lý Quý Phi trong lòng thầm hận mặt khác phi tử quá giả, rõ ràng không kiên nhẫn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhị hoàng tử cười nói, mẫu phi là thế thập thất hoàng thúc sốt ruột đi. Rốt cuộc lầm giờ lành cũng không tốt. Bất quá mẫu phi là lo lắng vô ích, thập thất hoàng thúc từ trước đến nay đúng giờ. Hoàng thượng lúc này đi ra, hắn phía sau đi theo An Thân Vương thế tử đám người. Hoàng thượng sờ sờ râu, một bộ bao che cho con bộ dáng nói, thập thất hoàng đệ đích xác thủ khi, là đại gia sớm đến. Lần sau đại gia học chấm một chút, đúng giờ xuất hiện liền được rồi. Mọi người, xem đi. Giờ lành đều mau qua, hoàng thượng còn nói thủ khi. Ai kính trả không phải đạp giờ lành xuất hiện. Lại nói, học hoàng thượng một chút, đúng giờ xuất hiện. Đừng nói giỡn, ai tin, ai tiến lãnh cung. Mọi người một bên chửi thầm, một bên đứng lên cấp hoàng thượng hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng cát tường. Lúc này, Khang Ninh ngoài cung vừa lúc chuyển đến, Cẩn Vương phi đến. Hoàng thượng ngồi xuống, cao hứng nói, đại gia miễn lễ. Chấm nói được không sai đi. Thập thất hoàng đệ từ trước đến nay đúng giờ. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn sóng vai đi đến. Lý Quý Phi âm thầm trắng bọn họ liếc mắt một cái, miệng giật giật, không tiếng động châm trọng, đạp giờ lành cái đuôi tới kính trà. Thật sự quá đúng giờ. Hai người cung kính hướng Thái Hậu, Hoàng thượng hành lễ, nhi thần gặp qua mẫu hậu vạn phúc an khang. Gặp qua Hoàng huynh vạn phúc kim an. Thần thiếp gặp qua mẫu hậu vạn phúc an khang. Gặp qua Hoàng thượng vạn phúc kim an. Thái Hậu chờ Ôn Ngoãn câu này mẫu hậu, chờ đến có đủ lâu rồi. Giờ phút này nghe thấy, cảm thấy hết sức dễ nghe. Thái Hậu cười nói, miễn lễ. Mau, Ngoãn Ngoãn tới ta nơi này ngồi. Hai người, tạ mẫu hậu. Ôn Ngoãn đi qua, Thái Hậu bên người vị trí ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên ở Hoàng thượng hạ đầu ngồi xuống. Hoàng thượng bất mãn nhìn Ôn Ngoãn, Ngoãn Ngoãn, ngươi nên như thế nào xưng hô chấm. Ôn Ngoãn đứng lên, lại lần nữa vén áo thi lễ, Hoàng huynh. Đương nhiên, Ôn Ngoãn cũng biết, cũng liền tại đây loại trường hợp, như vậy kêu thượng một tiếng. Ngày thường chính là không thể như vậy. Không gặp An Thân Vương Phi cùng Ninh Vương Phi xưng hô Hoàng thượng đều là cung kính kêu một thân Hoàng thượng sao. Hoàng thượng cuối cùng vừa lòng, ha ha. Lúc này mới đối. Thái Hậu cười nói, hảo, bắt đầu kính trà đi. Kế tiếp, Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên quỳ gối đệm hương bổ thượng, cho Thái Hậu, Hoàng thượng kính trà, sau đó lại cấp những người khác kính trà. Một phen kính trà hành lễ sau, Ôn Ngoãn thu được nửa cái dương giá trị xa xỉ châu báu trang sức. Sau đó ở trong cung bồi Thái Hậu, Hoàng thượng dùng cơm xong sau, hai người mới dẹp đường hồi phủ. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Ngoãn tay, hướng cửa cung đi đến. Mỗi đi vài bước liền gặp được cung nữ cùng thái giám cung kính quỳ xuống tới thỉnh an, chúc phúc. Nạp Lan Cẩn Niên đều cao hứng đi theo bọn họ phía sau Hạ Huyền, Tử Huyền đánh thưởng bọn họ. Hai người đi ở ngự hoa viên, mới vừa quải cái cong, lại thấy này lộ mỗi cách vài bước liền đứng một cái đang ở quét tước ngự hoa viên thái giám cùng cung nữ. Từ Huyền cũng không phải lần đầu tiên tiến cung, nàng không rõ hôm nay ngự hoa viên thấy thế nào thấy như vậy thái giám cùng cung nữ, nàng cùng Hạ Huyền trên người chuẩn bị đánh thưởng bạc lỏa tử đều mau dùng hết. Nàng nói khẽ với Hạ Huyền nói, hôm nay là ngự hoa viên tổng vệ sinh nhật tử sao? Như thế nào như vậy nhiều cung nữ thái giám ra tới quét tước hoa viên? Hạ Huyền mặt vô biểu tình nói, bọn họ là nhân cơ hội tới thảo thưởng. Chủ tử hào phóng như vậy, chỉ cần chúc phúc hắn cùng Tuệ An quận chúa bạch đầu giai lão. Sớm sinh quý tử đều thưởng một tiền bạc lọa tử, cái nào cung nữ cùng thái giám nghe nói, không nghĩ được đến. Cho nên ngự hoa viên tự nhiên nhiều người. Kia làm sao bây giờ? Ta túi tiền bạc lọa tử mau không có. Ngươi cũng mau không có đi. Tử Huyền thấy hắn đều đã không một cái túi tiền, sốt ruột nói. Nếu là thưởng bạc không có, trong chốc lát Cẩn Vương lớn tiếng nói thưởng, bọn họ lại không có đồ vật lấy ra tới thưởng, vậy thật sự mất mặt. Hạ Huyền An từ tay háo túi móc ra hai cái phình phình đại túi tiền. Yên tâm, ta nơi này còn có hai túi. Đây là Lâm Phong cố ý viết thư trở về nhắc nhở hắn, làm hắn nhiều bị một ít bạc lỏa tử đánh thưởng dùng. Nói chủ tử mong lâu như vậy, cuối cùng đem Tuệ An quận chúa cưới về nhà, cao hứng khẳng định muốn đánh thưởng hạ nhân, nói không chừng sẽ mãn đường cái phái bạc. Cho nên hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Từ Huyền nhìn kia hai chỉ phình phình túi tiền liền yên tâm, còn hảo ngươi chuẩn bị chu đáo. Nàng thật sự không biết Cẩn Vương như thế hào phóng. Đi ở phía trước Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu nhìn về phía chính mình tiểu vương phi, có mệt hay không? Có đi hay không đến động? Ôn Ngoãn lắc lắc đầu, ta thể lực ngươi lại không phải không biết. Đi vài bước lộ, nàng sao có thể sẽ mệt? Hiện tại làm nàng chạy cái mạ dạ tổng, nàng đều có thể hành đâu. Chính là nàng cảm giác vòng eo có chút bủn rủn. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp chặn ngang bế lên Ôn Ngoãn đi nhanh đi phía trước đi. Ân, ta biết, ngươi mệt mỏi. Ôn Ngoãn, Khang Ninh Cung. Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, một vị ma ma cầm một cái tinh mỹ hộp đi vào Thái Hậu trước mặt, mở ra, cung kính nói, Thái Hậu, thỉnh xem qua. Thái hậu nhìn nguyên khăn mặt trên đỏ thắm, cười khép lại hộp, đưa cho phía sau Phúc Mama, làm cho nàng cầm đi kính sự phòng lưu trữ. Nàng cười nhìn Vinh Mama, tối hôm qua muốn vài lần thủy. Vinh Mama so ba cái ngón tay, sau đó cười nói, hôm nay buổi sáng lại muốn một lần. Thái hậu nghe vậy cười đến càng sán lạ, không tồi, không tồi. Ngươi nói, ai ra tôn tử thượng thân không? Nàng chính là xem qua Noãn Noãn tiểu nhật tử, này đại hôn nhật tử vừa lúc là Noãn Noãn dễ dàng thụ thai nhật tử. Vinh Ma Ma cười nói, thập thất gia cùng Cẩn Vương Phi như thế ân ái, Thái hậu thực mau liền có thể được như ước nguyện. Thái hậu gật gật đầu, đúng vậy, đối, đối. Ngươi nói không sai. Hai người như thế ân ái, đứa nhỏ này khẳng định thực mau tới. Ngươi cũng mau trở về đi thôi. Nhiều làm ăn lót dạ thân mình đồ vật cấp Noãn Noãn ăn, kia hải tử chính là quá mảnh khảnh. Ngày thường là không ăn cơm sao. Ai ra xem nàng ăn đến không ý ta. Vinh Ma Ma cười, Cẩn Vương Phi là nhìn thanh tú. Nhưng là nên đại địa phương đại, nên tế địa phương tế. Nên có đều so cùng tuổi hài tử hảo quá nhiều. Cẩn Vương Phi kia bộ dáng chính là cái hưu phúc khí. Thái hậu tưởng tượng cũng là, nàng cười, là thập thất hưu phúc khí mới đúng. Ngươi mau trở về đi thôi. Hảo hảo hầu hạ Noãn Noãn, còn có cẩn thận lưu ý, nàng tuổi con nhỏ, đừng hài tử thượng thân cũng không biết, đến lúc đó ăn sai đồ vật. Là, nô tỳ nhất định hảo hảo hầu hạ Vương Phi. Vinh Ma Ma cung kính lui xuống. Trong xe ngựa, Ôn Noãn lấy ra một lọ thuốc viên. Nạp Lan Cẩn Niên khẩn trương, nơi nào không thoải mái. Là chính mình thật quá đáng. Cũng đúng, nàng vừa mới lớn lên. Ôn Noãn lắc lắc đầu, đây là viên tránh thai, ngươi có nghĩ chúng ta sớm như vậy muốn hài tử. 1222 chương 1222 chết cũng không tiếc. Chương 1222 chết cũng không tiếc. Nạp Lan Cẩn Niên sửng sốt một chút, đối, hắn đã quên này vấn đề. Chỉ là uống thuốc hoàn đối thân thể không hảo đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Noãn bụng, sẽ không cả đêm liền có đi. Ôn Noãn cho rằng hắn không cao hứng, ngẫm lại cũng là, lúc này mới tân hôn ngày hôm sau, thê tử đối chính mình nói muốn ăn viên tránh thai, làm tướng công nghĩ như thế nào. Hắn không phải hiện đại người, cổ đại người là phi thường coi trọng con nối dõi. Thành thân sinh con, mục đích chính là vì kéo dài hương khói, nối dõi tông đường, đây chính là đại sự. Ôn Noãn buông xuống cái chai, lôi kéo hắn tay, cười nói, thập thất ca đừng hiểu lầm. Ta không phải không nghĩ muốn hài tử, nếu ngươi muốn, chúng ta đây liền thuận theo tự nhiên, này thuốc viên ta không ăn đó là. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, giống như hiện tại có hài tử có chút phiền phức. Hơn nữa ta tuổi còn nhỏ, ngươi còn trẻ, không nóng nảy, có thể trước hưởng thụ một chút hai người cùng nhau nhật tử. Bất quá nếu ngươi muốn, chúng ta liền muốn. Ôn Noãn cũng không phải nói không nghĩ muốn, chỉ là cảm thấy thời cơ không đúng đi. Hiện tại thế cục, biên cảnh bốn bề thụ địch. Triều đình yêu cầu lương tướng. Nạp Lan Cẩn Niên tùy thời có khả năng muốn xuất chinh, liền tính chính mình không cần xuất chinh, nhưng chính mình một cái lưu tại kinh thành sinh hài tử, có ý tứ gì? Tựa như Ôn Hinh giống nhau, nàng cùng Lâm Đình Hiên mới vừa thành thân liền tách ra, hiện tại một người đĩnh cái bụng to, lo lắng hai hùng chờ hắn trở về, cũng quá tịch mịch một ít. Cho nên Ôn Noãn nghĩ tạm thời không cần hài tử, hai người cùng nhau xuất chinh, thế cục bình định rồi, mới muốn hài tử. Đương nhiên, nếu là Nạp Lan Cẩn Niên hiện tại muốn, cho dù có hài tử, nàng cũng là muốn cùng hắn cùng nhau xuất chinh, cùng lắm thì là đại ở quân doanh, không ra tiền tuyến giết địch. Nàng có mây tía hộ thân, cưới ngựa, ngồi xe ngựa đều sẽ không xúc phạm tới hài tử. Giống như có điểm tùy hứng, nhưng nàng có tùy hứng tư bản, nàng mây tía có thể bảo hài tử mệnh, cũng có thể bảo hắn mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên đem nàng cả người ôm vào trong ngực, nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi nói đúng, tạm thời không cần hài tử, chờ thêm mấy năm. Thiên hạ bình định rồi chúng ta lại muốn hài tử cũng không muộn. Ta chỉ là lo lắng này viên tránh thai, đối với ngươi thân thể có hại, dù sao cũng là dược ba phần độc, nếu không ngươi xứng một cái ta ăn tránh tử thuốc viên. Nạp Lan Cẩn Niên đã biết, nữ tử tuổi quá tiểu sinh hài tử nguy hiểm sẽ khá lớn, đối thân thể cũng không tốt, hơn nữa sinh hài tử đối thân thể thương tổn là muốn tuổi lớn mới biểu hiện ra tới. Lại nói, tiểu nha đầu hiện tại đều còn ở trường thân thể, quá mấy năm, chờ nàng thật sự trưởng thành, lại muốn cũng không muộn. Bất quá không cần hài tử, hàng năm làm nàng uống thuốc, hắn thật đúng là không đành lòng. Không đành lòng nàng vì chính mình chịu loại này khổ, lại không sinh bệnh, ăn cái gì dược. Ôn Noãn cười, này đảo không sợ. Ngươi biết đến, này thuốc viên đối ta không có bất luận cái gì thương tổn. Lại nói hiện tại lại phối dược hoàn cho ngươi cũng đã muộn a. Ta ăn trước đi. Chờ xứng hảo ngươi thuốc viên, ngươi lại ăn cũng không muộn. Ôn Noãn nói xong, liền đổ một cái thuốc viên, bỏ vào trong miệng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Noãn biểu tình có điểm nghiêm túc, hắn trong lòng cũng có chút khó chịu, ôm nàng, có điểm khẩn, này thuốc viên ăn một cái, hiệu dụng có bao nhiêu trường. Làm chính mình mỗi ngày nhìn nàng uống thuốc hoàn, Nạp Lan Cẩn Niên thật đúng là chịu không nổi. Ôn Đoán vươn một cái ngón tay. Nạp Lan Cẩn Niên mày nhăn đến càng khẩn, chỉ có một ngày. Ôn Đoán biết hắn đau lòng chính mình, cười cười, yên tâm, một tháng ăn một viên là được. Ở dễ dàng thụ thai nhật tử ăn xong liền hành. Mới là lạ. Về sau đến tránh hắn ăn. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe nói qua nữ tử mỗi tháng có mấy ngày đặc biệt dễ dàng thụ thai, Ôn Đoán y lý thuật như vậy lợi hại, làm thuốc viên dược hiệu cũng đặc biệt hảo, cho nên hắn cũng không có hoài nghi, kia mau chóng phối chế ra ta ăn thuốc viên, tháng sau ta tới ăn. Ôn Đoán nghịch ngợm cười nói, chính là, nam viên tránh thai, đến mỗi ngày ăn. Hơn nữa có hơi độc. Ân, này không có quan hệ. Ngươi đừng đem ta độc chết là được. Ôn Đoán nhịn không được cười to, ha ha. Này ăn nhiều, nhưng nói không chừng a. Ngươi còn dám không dám ăn. Nạp Lan Cẩn Niên ôm nàng, cười nói, ân, không sợ. Không phải có câu nói gọi là mẫu đan hoa hạ chết thành quỷ cũng phong lưu sao. An viên tránh thai ăn quá nhiều, dẫn tới chúng độc mà chết, ta này xem như thành quỷ cũng phong lưu. Tất nhiên chết mà không hối hận. Ôn Đoán mau cười chết, ngươi muốn thật sự như vậy bị độc chết. Kia không chỉ là chết mà không hối hận, chỉ sợ còn thiên cổ lưu danh. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, kia cũng không tồi. Sau đó hai người đều cười to không ngừng. Xe ngựa ở hai người trong tiếng cười, tới Cẩn Vương Phủ. Hạ Huyền nói, Vương gia, Vương Phi, tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên giúp Ôn Đoán sửa sang lại một chút cười đến hơi loạn châu thoa, chúng ta hồi phủ đi. Ôn Đoán cười gật gật đầu, ân. Nạp Lan Cẩn Niên trước xuống xe ngựa, sau đó hắn đỡ Ôn Đoán xuống xe ngựa. Thủ vệ thị vệ lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ, cung nên Vương gia, Vương Phi hồi phủ. Vương gia Vương Phi tân hôn vui sướng, như ý cát tưởng. Miễn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Đoán tay, vào đi thôi. Ân. Ôn Đoán gật gật đầu. Hai cái tay cầm tay cùng nhau đi vào đi. Cẩn Vương phủ đại môn mở rộng ra, cửa hiên hạ còn treo hai chỉ đỏ thâm đèn lồng. Toàn bộ Vương phủ hạ nhân, thị vệ đều ra tới, chỉnh tề đứng ở hai bên. Thấy hai người tiến vào, tất cả đều quỳ xuống, cung nên Vương gia, Vương Phi hồi phủ. Nô tài, nô tỳ, ti trước, gặp qua Vương Phi. Chúc Vương gia, Vương Phi tân hôn nhanh chóng, như ý cát tưởng. Nạp Lan Cẩn Niên rất là vừa lòng, hắn lần đầu tiên cười đối mọi người nói, khởi đi. Hôm nay là bổn vương cùng Vương Phi đại hỷ nhật tử, hôm nay mỗi người đều có thể đến phòng thu chi lĩnh thưởng. Mọi người cao hứng nói tạ, tạ Vương gia, tạ Vương Phi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn quanh mọi người liếc mắt một cái, về sau Vương Phi chính là Vương phủ chủ nhân, so bổn vương mệnh còn quan trọng người, bổn vương cũng đến nghe Vương Phi nói. Nếu là có ai dám đối với Vương Phi ngỗ nghịch không tôn kính, thưởng một đốn bản tử, trực tiếp đuổi ra Vương phủ. Mọi người vội quỳ xuống, nô tỳ, nô tài, không dám. Cẩn tuân Vương Phi chi mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Đoán, về sau có ai dám đối với ngươi không tôn, không nghe lệnh với ngươi, không cần bẩm báo ta, trực tiếp đánh một hồi bản tử, bán đi đó là. Ân. Ôn Đoán cười lên tiếng. Ôn Đoán không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên một hồi phủ liền cho chính mình lập uy, nhưng đây cũng là chuyện tốt, từ tục tiễu đều bị hắn nói lại đầu, cũng phương tiện chính mình về sau hành sự, chỉ cần trên dưới một lòng, quản lý lên mới phương tiện. Cái này ra, thứ hôm nay trở đi chung quy là nàng tới xử lý. Ôn Đoán cười nói, đại gia đứng lên đi. Buổi chiều thời điểm, các nơi quản sự tới gặp bổn Vương Phi. Những cái đó quản sự cùng quản sự bà tử vội đồng ý. Lui ra đi. Nạp Lan Cẩn Niên đối mọi người nói. Mọi người chạy nhanh lui ra. Mấy sao? Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu hỏi Ôn Đoán. Ôn Đoán lắc lắc đầu, nghĩ đến cái gì lại chạy nhanh gật gật đầu, có điểm mệt. Này hai vãn cũng chưa ngủ đâu. 1223 chương 1223 tối hôm qua kéo dài. Chương 1223 tối hôm qua kéo dài. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Đoán này tiểu bộ dáng có điểm muốn cười, hắn túi người, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, yên tâm, vi phu là sẽ không ban ngày tên dâm. Ôn Đoán đem đầu rời đi một chút, vẻ mặt lời này ngươi nói như thế nào đến xuất khẩu biểu tình nhìn hắn. Không tin. Bổn vương lại như thế không tuân thủ lễ pháp người sao? Nạp Lan Cẩn Niên tự nhận còn không phải cái loại này như thế không tuân thủ lễ pháp người. Hai người đính hôn tới nay, hắn từ trước đến nay phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, khi nào thất quá lễ số. Kia hôm nay buổi sáng tính cái gì? Hôm nay buổi sáng còn không có rời giường, không tính ban ngày, chỉ có thể xem như tối hôm qua kéo dài. Nạp Lan Cẩn Niên đương nhiên nói. Ôn Đoán. Tối hôm qua kéo dài. Nghe qua vô sỉ cưỡng từ đoạt lý. Còn chưa từng có nghe qua như thế mặt dày vô sỉ cưỡng từ đoạt lý. Ôn Đoán vẻ mặt vô ngữ. Nạp Lan Cẩn Niên buông ra nàng tay nhỏ, sửa ôm nàng vai, thật sự, về sau ngươi liền biết. Không mệt nói, ta mang ngươi khắp nơi đi một chút, làm quen một chút vương phủ. Vì nên đón nàng gả lại đây, Nạp Lan Cẩn Niên chính là hoa không ít tâm cơ, làm người đem Cẩn Vương phủ dần dần cải tạo thành nàng thích cùng quen dùng phong cách. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên bởi vì mỗi ngày trèo tường qua đi ăn cơm mềm duyên cớ, cho nên hắn đối An Quốc công phủ rất quen thuộc. Nhưng là ôn ngoãn rất ít lại đây Cẩn Vương phủ, nàng đối Cẩn Vương phủ không tính quen thuộc, chỉ biết Nạp Lan Cẩn Niên phía trước tìm phó ra người may lại một chút. Hiện tại nơi nhìn đến địa phương, nơi nơi răng đèn kết hoa, hết sức vui mừng. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo ôn ngoãn tay, mang theo nàng khắp nơi đi rồi một vòng. Ôn ngoãn biết Cẩn Vương phủ có luyện võ trường, trường đua ngựa, dưỡng sinh trì, còn có một cái phi thường đại tàng thư các. Nạp Lan Cẩn Niên nội viện thư phòng cũng rất lớn, nhưng ôn ngoãn không biết vương phủ nhà kho đều có vài cái. Nàng của hồi môn cũng liền đơn độc gửi ở một cái trong viện, phóng đầy, vốn dĩ nàng của hồi môn cũng không ít, nhưng là cùng Nạp Lan Cẩn Niên tồn kho so sánh với, có điểm không đủ xem. Mặt khác sân, cánh lâu, đình đài lầu các càng thêm không ít. Nạp Lan Cẩn Niên còn chuyên môn cải biến một ít địa phương, dưỡng sinh dược liệu dưỡng sinh uyển, loại rau dưa trái cây dưỡng sinh viên, nghiên cứu chế tạo thuốc viên, gửi dược liệu dưỡng sinh lâu, chuyên môn dưỡng hoa phòng ấm đều lộng một cái, hơn nữa so An Quốc công phủ còn muốn lớn hơn gấp đôi. Trong hoa viên một thảo một mục cũng đều là ấn ôn ngoan thích phong cách tới đùa nghịch, hơn nữa không phải dập khuôn trích dẫn An Quốc công phủ, là Nạp Lan Cẩn Niên dựa vào chính mình đối ôn ngoan hiểu biết, tự mình thiết kế. Thích sao? Nạp Lan Cẩn Niên thấy ôn ngoan đi dạo lâu như vậy, một câu ca ngợi nói đều không có, nhịn không được hỏi. Hắn chính là hoa rất nhiều tâm cơ đi bố trí. Ân, thích. Ôn ngoan tùy ý khắp nơi đánh giá. Nạp Lan Cẩn Niên. Cứ như vậy. Ân, thích. Đã không có. Hán. Chính là hoa rất nhiều tâm cơ, đi mời người bố trí. Có chút địa phương còn tự tay làm lấy. Không thấy ra tới sao. Khu khu. Thích nơi nào? Nạp Lan Cẩn Niên thật mạnh khụ hai tiếng. Nay làm sự, không cho tiểu nha đầu biết, thật sự không phải người nào đó tính cách. Rốt cuộc tiểu vương phi không biết, nàng lại như thế nào cảm động đến đối chính mình nhào vào trong ngực đâu. Ôn Ngoãn cuối cùng phản ứng lại đây, buồn cười nói. Đều thích ra. Nơi nơi đều thích. Hoàn mỹ đều không thể bắt bẻ. Ngươi đều là ấn ta thích phong cách tới bố trí đi. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này hơi chút vừa lòng. Ân, ngươi nhìn xem có hay không không thích địa phương, ta ngày mai lại sửa lại. Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt mang theo chờ đợi nhìn nàng. Ôn Ngoãn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, phảng phất thấy đại hôi làm cái gì chuyện tốt, sau đó ở chính mình trước mắt phe phẩy cái đuôi thảo công lao. Thông thường lúc này, nàng sẽ sờ sờ đại hôi đầu, nhưng là đối hắn sao? Ôn Ngoãn duỗi tay ôm cổ hắn, nhón mũi chân. Chuồn chuồn lướt nước rơi xuống một hôn, đã không có, trước mắt nhìn đến ta đều thích. Về sau có, lại nói cho ngươi. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này còn tính vừa lòng. Chính là còn chưa đủ. Hắn một bàn tay khấu khẩn nàng eo thon, một bàn tay nâng lên nàng cằm, hơi lạnh môi mỏng dán đi lên. Liên ở ôn ngoãn cảm thấy hít thở không thông thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên buông ra nàng, quay đầu nhìn về phía nào đó phương hướng. Từ Huyền xấu hổ đứng ở nơi đó, không dám tiến lên. Ôn ngoãn phục hồi tinh thần lại. Xem qua đi, mặt nháy mắt bạo hồng. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, chuyện gì? Ngữ khí không vui. Từ Huyền chạy nhanh hành lễ, vương gia, vương phi, ngoài cửa có Nam Ninh huyện bá tánh tìm vương phi. Ôn Ngoãn nghe vậy cũng bất chấp mặt đỏ, hơi hơi kinh ngạc nói, Nam Ninh huyện bá tánh tới tìm ta. Đúng vậy, vị kia lão phụ nhân tự xưng là Nam Ninh huyện người. Thỉnh nàng vào đi. Vương phi ở bên kia Ngoãn Các chờ nàng. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ cách đó không xa Ngoãn Các. Là... Từ Huyền lên tiếng, vội vàng xoay người rời đi. Xong rồi, Cẩn Vương sắc mặt hảo khó coi. Ô ô, nàng như thế nào liền vừa khéo hỏng rồi hai người chuyện tốt đâu. Ôn Ngoãn nhìn Từ Huyền chạy chối chết thân ảnh, trừng mắt nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, ngươi làm sợ ta nha hoàn. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Ngoãn hướng Ngoãn Các đi đến, nàng còn phải dạy dỗ một chút. Phi lễ chớ coi không hiểu sao. Ôn Ngoãn méo méo hắn tay, là ai nói sẽ không ban ngày tuyên dâm. Nay còn muốn ở bên ngoài. Đi ngang qua dạo ngang qua đều là hạ nhân. Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ cái mũi, chột dạ nói, này không tính ban ngày tuyên dâm, ở trong phòng làm sự mới tính. Hắn vừa rồi chính là nhịn không được, nhất thời không bắt bẻ. Bất quá đích xác không tính. Đối, không tính. Về sau loại trình độ này sự, vẫn là thường xuyên sẽ có. Cho nên không tính. Ôn Ngoãn đều khí cười. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy rời đi ôn Ngoãn lực chú ý, hắn chỉ ôn Ngoãn hồng nhuận môi, thật cẩn thận nói. Ngươi miệng có điểm cùng ngày thường bất đồng. Ôn Ngoãn nghe vậy sắc mặt biến đổi, nghĩ đến hôm nay buổi sáng sưng đỏ đôi môi, nàng trực tiếp nhấc chân, một chân đạp lên Nạp Lan Cẩn Niên trên chân. Lan. Ôn Ngoãn che lại miệng mình, nhanh chóng điều động mây tía, xong rồi, trong chốc lát như thế nào gặp người a. Ôn Noãn đi tới Noãn các nội ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt chính mình ngôi. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được che lại chính mình chân, đơn chân nhảy đi vào, nha đầu này một chút cũng không có lưu tình a. Không có việc gì, lừa gạt ngươi, lại nói như vậy nhìn qua kỳ thật càng thêm đẹp. Lan, ngươi không được ở chỗ này. Hắn không ở con hảo, hắn ở chỗ này, người khác phỏng chừng vừa thấy liền biết vừa rồi bọn họ làm gì. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống, cười nói, chân đau, đi không đạo. Ngươi giúp ta nhìn xem. Ôn Noãn chừng hắn một cái, không có lại để ý tới hắn, dùng sức dùng mây tía đi tán sưng. Nàng không thể tưởng được có một ngày nàng mây tía thế nhưng sẽ như vậy dùng. Thức mau, Tử Huyền liền mang theo mấy cái dân trung trang điểm người đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái liền nhận ra, trong đó một cái phụ nhân, là ngày đó ở Ninh Viễn huyện đưa bọn họ bổ thân thể gà mái giả phụ nhân. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua nàng Ninh hai lồng sắt gà, khỏe miệng khẽ nhếch. 1224 chương 1224 lễ khinh tình ý trọng. Chương 1224 lễ khinh tình ý trọng. Lão phụ nhân bên người đứng một người tuổi trẻ phụ nhân, ngày đó vạn dân tặng lễ đưa tiễn bọn họ rời đi Nam Ninh huyện khi, Nạp Lan Cẩn Niên duy nhất nhận lấy một con gà mái giả, chính là cái này tuổi trẻ phụ nhân đưa. Hiện tại các nàng mẹ chồng nàng dâu một người dẫn theo hai lung gà mái giả tới. Không đúng, này mấy cái Nam Ninh huyện dân chúng trong tay đều dẫn theo hai lung gà mái giả. Ôn Đoán liếc mắt một cái liền nhận ra quả nho mương thôn trưởng nhi tử Trương Đại Bằng. Trương Đại Bằng hiện tại là rượu nho xưởng một người quản sự, phụ trách mua sắm ủ rượu nguyên liệu. Năm nay rượu nho đã đưa lên tới, nhưỡng đến không tồi. Tử Huyền cung kính đối Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên nói, vương gia, vương phi, Nam Ninh huyện bá tánh tới. Trương Đại Bằng đi đầu dẫn đầu quỳ xuống, thảo dân tham kiến vương gia, vương phi. Vài vị đi theo hắn phía sau dân chúng sôi nổi đem trong tay lồng gà đặt ở trên mặt đất, quỳ xuống. Thảo dân tham kiến vương gia, vương phi. Ôn Loan cười nói, đại gia miễn lễ. Tử Huyền, ngươi đỡ vừa đỡ vị kia bà. Tử Huyền đỡ vị kia lão phụ nhân đứng lên. Cảm ơn vương phi. Lão phụ nhân kích động nói. Nàng chỉ cảm thấy Ôn Loan thật là người mỹ thiện tâm, khó trách nông gia xuất thân, lại có thể gả vào thiên gia. Nhân gia đây là phúc báo. Ôn Loan nhìn về phía Trương Đại Bằng, cười nói, Trương đại ca như thế nào tới? Là quả nho xưởng có chuyện gì sao? Trương Đại Bằng nhe răng cười, cung kính nói, hồi vương phi, xưởng thực hảo, nghe nói vương phi đại hôn, vừa lúc có phê rượu đưa tới kinh thành, ta liền thuận đường cùng nhau tới, chúc mừng vương phi đại hôn. Trương Đại Nương, Nô Đại Ca, Lưu Thím, mọi người đều là tới cấp vương phi thêm trang. Trương Đại Bằng bởi vì thường xuyên khắp nơi bôn ba, thu mua tốt trái cây ủ rượu làn da đen không ít, nhe răng cười có vẻ hàm răng đặc biệt bạch. Ôn Noãn nghe Hạ Bình đề qua, hắn phụ trách mua sắm thực dụng tâm, mỗi ngày khắp nơi đi tìm tốt trái cây. Không có trái cây thu thời điểm, hắn liền vào núi giáo một ít trong núi thôn dân loại quả nho, loại trái cây, xử lý vườn trái cây. Đại khái chính là như vậy phơi hắc. Lão phụ nhân lúc này đối Ôn Noãn cười nói, Trương quản sự nói đúng, dân phụ nghe nói vương gia cùng vương phi đại hôn, cố ý đem trong nhà gà mái giả đều chụp tới. Ta dưỡng gà mái giả ăn sâu đại, đẻ trứng nhiều, cơ hồ mỗi chỉ trứng gà đều có thể ấp ra tiểu kê, hơn nữa những cái đó tiểu kê chỉ đều có thể lớn lên. Con dâu của ta gả vào nhà ta, ta chính là cho nàng ăn gà mái giả bổ thân thể, 3 năm ôm 2. Lúc này đã cho ta thêm 5 cái đại béo tôn tử. Lão phụ nhân nói được mặt mày hớn hở, cho nên này gà mái giả nhưng bổ thân thể. Vương gia cùng vương phi hiện tại tân hôn, ăn ta này gà mái giả bổ thân thể, bảo đảm năm sau sinh cái đại mập mạp. Hơn nữa ăn ta dưỡng gà, bảo đảm thêm chính là tiểu tử, tưởng sinh thiên kim đều khó. Con dâu của ta chính là, sinh đều là tôn tử. Ôn Đoán buồn cười. Vị này lao bà không đi làm tiêu thụ, thật sự quá lãng phí nhân tài. Ăn nàng dưỡng gà bảo đảm sinh nhi tử. Nàng cái này đương đại phu cũng không dám nói như vậy đâu. Tử Huyền cũng bị lao phụ nhân nói cho cười. Lao phụ nhân bên người tuổi trẻ phụ nhân lúc này mở miệng nói, vương gia, vương phi, cùng ngay ở Nam Ninh huyện ngươi chỉ nhận lấy nhà ta một con gà mái giả, ta bà dưỡng gà có phải hay không ăn rất ngon. Thực bổ thân thể. Lần này chúng ta biết vương gia vương phi đại hôn cố ý chạy tới. Cho ngươi đưa mấy chỉ gà mái giả. Vương phi hảo hảo bổ thân thể, năm sau cấp vương gia sinh cái đại béo tiểu tử. Những người khác cũng sôi nổi nói, vương gia, vương phi, chúng ta biết vương phi thích ăn thịt gà, ta cũng cho ngươi đưa gà mái giả tới. Nhà ta gà mái giả cũng là phi thường bổ thân thể. Vương phi ăn, nhất định có thể sớm sinh quý tử. Chúng ta Nam Ninh huyện non xanh nước biếc, Nam Ninh huyện thủy dưỡng người, dưỡng ra tới gà đặc biệt tan ngon. Vương phi thích ăn, chúng ta cũng bắt mấy chỉ lại đây. Ta còn cấp vương phi mang đến một ít Nam Ninh huyện đặc sản. Chúng ta thôn thôn dân cũng cấp Vương Phi cùng Vương gia tặng rất nhiều trong nhà chính mình sản xuất đồ vật, đều ở bên ngoài trong xe ngựa. Đúng vậy, chúng ta cũng mang theo. Liền ở bên ngoài trong xe ngựa. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói. Từ Huyền lúc này mở miệng nói, suốt tam chiếc xe ngựa đồ vật, đều tại tiền viện. Ôn Đoán há hốc mồm, bọn họ như thế nào sẽ cảm thấy chính mình đặc biệt thích ăn thịt gà. Tuy rằng, nàng cũng thích ăn thịt gà, nhưng là nàng là cái gì thịt đều thích ăn. Ôn Đoán cười nói tạ, cảm ơn đại gia, có tâm. Các ngươi lần này vào kinh là có chuyện gì sao? Lão phụ nhân vẫy vây tay, không có việc gì, chúng ta là nghe nói Vương gia cùng Vương Phi đại hôn, chúng ta cố ý tới cấp ngươi đưa điểm đồ vật. Chỉ là vẫn là đã muộn một ngày. Những người khác cũng gật gật đầu, chúng ta trong thôn người nghe nói Vương Phi cùng Vương gia đại hôn, đều nói phải cho Vương Phi cùng Vương gia đưa điểm đồ vật, chúc phúc Vương gia Vương Phi phu thê ân ái, sớm sinh quý tử. Chúng ta Nam Ninh huyện người, mọi người đều biết Vương Phi đặc biệt thích ăn gà, đều nói phải cho Vương Phi đưa gà. Thắc chúng ta đưa lại đây. Chính là này gà đưa lại đây quá phiền thoái, một đường lại muốn nuôi nấng, cho nên chúng ta chỉ dẫn theo như vậy lồng gà, mặt khác đều là trong đất trồng ra. Còn có chúng ta trong thôn xưởng chính mình làm được đồ vật. Tuệ An quận chúa nhìn xem thích ăn cái gì, về sau chúng ta nhiều đưa một chút. Ôn Đoán trong lòng ấm áp, nàng biết chính mình cùng Nạp Lan Cẩn Niên đại hôn là bố cáo thiên hạ, toàn bộ Nạp Lan quốc người đều sẽ biết, nhưng nàng không nghĩ tới Nam Ninh huyện ba tánh như thế có tâm, ngàn dặm xa xôi tới cấp chính mình thêm trang. Nàng xem như đang ở cảm nhận được cái gì kêu lễ khinh tình ý trọng. Ôn Đoán, đại gia có tâm. Nay một đường tới rồi cũng mệt mỏi. Ta làm người an bài đại gia đêm nay ở Vương Phủ Chu Hạ, đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Trương Đại Bằng nghe vậy lập tức chắp tay trả lời, Vương Phi, chúng ta đã đính hảo khách sạn. Không cần ở trong Vương Phủ Chu Hạ. Những người khác cũng sôi nổi cự tuyệt, đúng vậy. Khách điếm chúng ta đều định hảo. Bạc đều thanh toán. Ta còn phải đi thăm ta một cái gả đến kinh thành nhiều năm không thấy cô đâu. Vương Phủ là địa phương nào? Đối bọn họ tới nói đây chính là có long khí địa phương. Bọn họ nào dám ở Vương Phủ trụ hạ? Ôn Đoán cũng biết bọn họ trụ hạ định nhiên sẽ cảm thấy câu thúc, liền nói, kia liền dùng cơm xong lại hồi khách điếm, đại gia cũng không cần cự tuyệt, vừa lúc ta cũng muốn hiểu biết một chút Nam Ninh huyện tình huống. Lại nói, đại gia ngàn dặm xa xôi tới cấp ta đưa hạ lễ, một bữa cơm đều không ăn liền rời đi, lòng ta cũng băn khoăn. Đại gia vốn dĩ đang muốn cự tuyệt, nghe xong lời này cũng không hảo cự tuyệt. Trương Đại Bằng cũng có quan hệ với quả nho xưởng ý tưởng cùng Ôn Đoán nói, liền nói, một khi đã như vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ôn Đoán liền làm Tử Huyền đi phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Sau đó nàng tiếp đón vài vị ba tánh đến ấm trong đình nói chuyện. Hỏi một ít Nam Ninh huyện tình huống hiện tại, đã biết hiện tại quả nho mương từ nhất nghèo thôn biến thành Nam Ninh huyện nhất giàu có thôn chi nhất, từng nhà đều che lại gạch xanh nhà ngói. Thôn này đều phô phiến đá xanh lộ. Không chỉ là quả nho mương, mặt khác thôn cũng bởi vì làm xưởng, thôn dân nhật tử hảo quá rất nhiều. Hiện tại toàn bộ Nam Ninh huyện đã rất ít thấy có người ăn mặc rách nát quần áo. Ôn Đoán lại căn cứ mấy người bọn họ trong nhà sở làm mưu sinh, cho một chút kiến nghị, dùng qua cơm tối sau, bọn họ liền vô cùng cao hứng đi trở về. Bọn họ là đại biểu Nam Ninh huyện ba tánh tới chúc mừng Ôn Đoán đại hôn, mục đích đã tới, lại tới rồi chỉ điểm tự nhiên là cao hứng. 1225 chương 1225 một quyển tạp thư. Chương 1225 một quyển tạp thư. Ôn Đoán làm Hạ Huyền đưa bọn họ trở về khách điếm, chuẩn bị hào hết thảy. Đợi cho bọn họ rời đi sau, Ôn Đoán đối Tử Huyền nói, ngươi đi nhà kho chuẩn bị một chút lễ, liền mỗi người chuẩn bị một con trang hoa gấm, một con phổ màu lam vân cẩm, mấy bình làm bằng sắt đao thương, mỗi đinh trùng cắn dưỡng sinh dục du, còn có một phần kẹo mừng, một phần hỉ bánh cùng các loại đồ ăn vặt, đưa qua đi, xem như đáp lễ. Là. Tử Huyền vội đồng ý, xoay người đi nhà kho chuẩn bị. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên nói, chậm đã. Tử Huyền dừng lại bước chân, phúc một chút, chờ đợi phân phó. Ôn Đoán cũng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên hỏi một chút Trương Đại nuôi dưỡng gà biện pháp, còn có buổi tối cấp quận chúa hầm một chén đông trùng hạ thảo canh gà. Hai ngày này mệt tiểu nha đầu, nhìn đều gầy. Từ Huyền sửng sốt, vội nói, là. Ôn Đoán chống cằm nhìn hắn, ngươi nên sẽ không thật sự tin Trương Đại nương nói đi. Ăn những cái đó gà nhất định sẽ sinh nhi tử. Ngươi tin nàng lời nói, không bằng tin ta. Bất quá sinh nam sinh nữ chính là giảng duyên phận. Ngươi nên sẽ không trọng nam khinh nữ đi. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay quát quát nàng cái mũi, nói bừa cái gì? Ta là hạ người như vậy sao? Chỉ là ngươi cho ta sinh hài tử, nam nữ ta đều thích, thậm chí càng thích một cái giống ngươi nữ nhi. Chẳng qua là Trương Đại Nương nói ngụ ý hảo. Hiện tại không cần hài tử, về sau vẫn là sẽ muốn, 3 năm ôm 2 không hảo sao. Ôn Đoán ra vẻ mặt hung ác nói, ngươi nếu là dám trọng nam khinh nữ, ta liền vẫn luôn cho ngươi sinh nữ. Nạp Lan Cẩn nhiên cười, trên người nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, kia cũng đúng. Vậy ngươi tưởng cho ta sinh nhiều ít cái nữ nhi? Ôn Đoan tùy ý vươn một bàn tay, 5 cái. Dù sao cũng là nói dỡn sao. Dọa dọa hắn. Nạp Lan Cẩn nhiên một trưởng trụ được đi, kia liền nói định rồi. Ta phải cho ta 5 cái nữ nhi tưởng tên hay, gọi là gì hảo đâu. Cái thứ nhất nữ nhi kêu Bảo Châu như thế nào? Ngụ ý như Châu như Bảo. Không cần, ngươi muốn hay không như vậy tủ. Nơi đó tủ. Ta cảm thấy khá tốt. Không cần, đổi một cái. Khó được nhàn nhã hai người ở chỗ này nhàm chán đối thoại, cấp còn không có ảnh hài tử đặt tên. Cẩn Vương phủ ngoài cửa. Hạ Huyền tự mình cưỡi ngựa đưa vài tên Nam Ninh huyện bá tánh đi trước khách điếm. Trương Đại Bằng mang theo người đuổi xe ngựa đi theo. Liên tiếp mấy chiếc bình thường xe ngựa từ Cẩn Vương phủ rời đi, khiến cho mới từ ngoại thành trở về nhị hoàng tử chú ý. Nhị hoàng tử gã sai vật là thấy Cẩn Vương phủ có xe ngựa ra tới, nói cho nhị hoàng tử, nhị hoàng tử liền làm hắn sang bên làm Cẩn Vương phủ xe ngựa đi trước, không nghĩ tới thế nhưng là mấy chiếc cực kỳ bình thường xe ngựa. Đánh xe người trang điểm bộ dáng cũng như là bình thường ba cánh. Chờ này mấy chiếc xe ngựa qua đi, nhị hoàng tử mới hỏi nói, Cẩn Vương phủ vì cái gì tới nhiều như vậy bình thường xe ngựa? Là Tuệ An quận chúa ở Ninh Viễn huyện thân thích sao? Đánh xe gã sai vật nói, giống như không phải, nô tài nghe thấy một người mời hạ thị vệ đi Nam Ninh huyện chơi. Hẳn là Nam Ninh huyện tới người. Nam Ninh huyện người. Đúng rồi. Nam Ninh huyện là Tuệ An quận chúa đất phong. Vốn là đất cằn sỏi đá, hiện tại cũng giàu có và đông đúc đi lên. Mà vẫn luôn giàu có và đông đúc Giang Hoài phủ còn lại là thập thất hoàng thúc đất phong. Bọn họ hai phu thê thật đúng là giàu có a. Nhị hoàng tử khó được cấm túc, thật lâu không có ra phủ môn hắn, từ trong cung ra tới sau, liền đi ngoại thành nhìn xem. Ngoại thành, kia một tảng lớn mà đều là thập thất hoàng thúc cùng Tuệ An quận chúa, hiện tại ngoại thành đã có 2 con phố cửa hàng kiến hảo, thật náo nhiệt. Những cái đó đường phố sạch sẽ ngăn nắp, cửa hàng rộng mở sáng ngời, quả thực khách đông như mây. Làm người nhìn đều đỏ mắt. Thập thất hoàng thúc cùng Tuệ An quận chúa mỗi ngày đều mỗi ngày hốt bạc đi. Nhị hoàng tử nghĩ đến Lý Gia Hoa chàng sinh ý, còn có gốm sứ sinh ý, còn có mặt khác sinh ý đều xuống dốc không thanh. Hiện tại hắn bị nhị hoàng tử phi liên lụy, thật là cái gì đều không có. Lao tam đều đi tiền tuyến kiếm quân công. Lao thất nghe nói cũng chuẩn bị đi tiền tuyến. Hắn là một cái bị hoàng thượng ghét bỏ hoàng tử, nếu là không làm điểm cái gì, thật sự liền vô duyên cái kia ngôi vị hoàng đế. Chính là hẳn là làm gì đâu. Cũng đi tiền tuyến lập quân công sao. Chính là mọi người đều rời đi kinh thành, hắn lưu tại kinh thành, làm bạn ở phụ hoàng bên người, hẳn là càng nhiều cơ hội đi. Nhị hoàng tử nhất thời cũng không thể tưởng được hẳn là làm điểm cái gì hảo, hắn quyết định ngày mai tiến cung thỉnh an thời điểm, cùng Lý Quý Phi thương lượng một chút. Đêm, Ôn Nhoãn ở trong tịnh phòng phao trong chốc lát nước ấm, cả người cảm giác thoải mái không ít. Nàng rối tung ướt rầm rề đầu tóc, đi ra. Nạp Lan Cẩn Nghiên đang xem thư, thấy nàng ra tới, lập tức đem thư hợp nhau tới, lấy một quyển sách cái, đứng lên. Ôn Nhoãn nhướng mày, ngươi đang xem cái gì thư? Nạp Lan Cẩn Nghiên cầm một cái miên khăn, hướng đi qua đi. Vẻ mặt dường như không có việc gì nói, không thấy nghiêm túc thư danh, liền nhàm chán tùy tiện nhìn xem. Này biểu tình rõ ràng là trột dạ a. Tùy tiện nhìn xem chính là cái gì thư. Hử, vừa rồi lén lút. Một quyển tạp thư mà thôi. Phiên một chút, phát hiện không có gì đẹp. Đó là về chuyện phòng the chiêu thức thư, hắn là muốn tìm tới học học chiêu thức. Lại phát hiện chính mình đều không thể dạy cũng hiểu. Bất quá đảo có một ít tư thế, đêm nay có thể thử xem. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Nhoãn ở trên ghế quý phi nằm xuống, cho nàng lau khô tóc. Cái gì tạp thư? Liên một quyển dân gian thoại bản. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng vẫn luôn truy vấn, tâm tư vừa động, cố ý cố tả hữu mà nói cái khác. Ngươi lấy lại đây, ta cũng nhìn xem, ta thích nhất xem thoại bản. Ôn Nhoãn càng thêm cảm thấy hắn ở cố ý giấu giếm cái gì. Như thế nào chính là không nói thư danh? Nhất định có quỷ. Thực không thú vị, ngươi sẽ không thích xem. Nạp Lan Cẩn Niên đáy mắt cất dấu ý cười, ngữ khí ra vẻ tùy ý nói. Ôn Nhoãn càng thêm hứng thú nồng hậu. Ta cũng chưa xem, ngươi như thế nào biết ta không thích xem? Hoặc là ta cảm thấy thú vị đâu? Dù sao cũng là tống cổ thời gian mà thôi, ngươi lấy lại đây đi. Nạp Lan Cẩn Niên chính là không ứng, là ngươi xem qua, liền kêu bổn thúy bình ký, phía trước nghe ngươi nói không thú vị. Ôn Nhoãn nửa cái tự đều không tin. Vừa rồi còn nói không thấy rõ thư danh đâu. Ân, vừa lúc có rảnh. Tống cổ thời gian cũng hảo. Ta đi lấy đến xem. Ôn Nhoãn đứng lên, nhanh chóng chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên đi theo đi qua. Ôn Nhoãn nhanh chóng chịu khởi đem thư cầm lên, mở ra. Ôn Nhoãn mặt nháy mắt bạo hồng. Nàng nhanh chóng đem thư khép lại, nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên đáy mắt ý cười cực thịnh. Ôn Đoán mới biết được bị lừa. Hắn căn bản chính là cố ý dẫn chính mình tới xem. Quá xấu rồi. Ôn Đoán trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên cười trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, hướng giường đi đến, ân, vi phu là cố ý. Vương Phi không phải nói ta như thế nào này cũng không hiểu. Ta phải cố ý học tập một chút. Hiện tại đã học xong rồi, chúng ta tới luyện tập một chút. Vương Phi nhìn xem bổn vương học xong không. Ngày hôm sau, là Ôn Noãn hồi môn nhật tử. Nạp Lan Cẩn Niên dám vào cung muộn một chút, cũng không dám bồi Ôn Noãn hồi môn đã muộn. Đương nhiên cũng là vì tối hôm qua nghỉ ngơi đến sớm, người nào đó đã cảm thấy mỹ mãn. 1226 chương 1226 bắt công chúa gửi thư. Chương 1226 bắt công chúa gửi thư. Ôn Noãn trang điểm mặc hảo, Nạp Lan Cẩn Niên cũng đổi hảo quần áo. Hắn cầm một kiện trang hoa đỏ thâm áo khoác, cấp Ôn Noãn phủ thêm. Ôn Noãn nhíu mày, không cần xuyên nhiều như vậy đi. Ta không lạnh. Hiện tại còn không có hạ tuyết đâu. Khoắc, về đến nhà lại cởi ra đó là, hôm nay thời tiết lạnh không ít, lại quá mấy ngày khả năng sẽ hạ tuyết đầu mùa. Nạp Lan Cẩn Niên vừa rồi cố ý đi bên cửa sổ cảm thụ một chút bên ngoài nhiệt độ không khí, mới cho nàng cầm này áo khoác. Từ Huyền cười nói, Vương Phi, Vương gia nói được không sai, hôm nay đích xác so ngày hôm qua mát mẻ. Từ Huyền cúi đầu cười. Trước kia không có như vậy rõ ràng, nhưng hai ngày này, Tử Huyền cảm giác Vương gia đem Vương Phi đương tiểu hài tử giống nhau chiếu cố. Quả thực so các nàng này đó đương nha hoàn còn muốn cẩn thận. Ôn Ngoãn nghe vậy không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt có chút lo lắng, không thể nào. Nhanh như vậy liền phải tuyết rơi. Bắc Cương áo đông còn không có đưa đến đi. Kinh thành đều phải tuyết rơi, Bắc Cương hiện tại chỉ sợ lạnh hơn. Sợ nhất đại tuyết phong lộ, ảnh hưởng lương thực cùng áo đông vận chuyển. Nạp Lan Cẩn Niên kéo tay nàng. Không cần lo lắng, liền tính không đưa đến, cũng nhanh. Chúng ta trở về đi. Đừng làm cho cha mẹ đợi lâu. Ôn Ngoãn cười nhìn hắn một cái, ngươi nhưng thật ra sửa miệng đến mau. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ân, cần thiết. Hai người cười tay cầm tay đi ra ngoài. Vương phủ ngoài cửa, đã đỗ tam chiếc xe ngựa. Trong đó có hai chiếc xe ngựa là hồi môn lễ. Hôm qua Nạp Lan Cẩn Niên đã làm người chuẩn bị tốt hôm nay hồi môn lễ. Nạp Lan Cẩn Niên đỡ Ôn Ngoãn lên xe ngựa. Xe ngựa đi rồi không trong chốc lát liền tới rồi. Ôn Ngoãn ở Nạp Lan Cẩn Niên mới nâng hạ xuống xe ngựa. Vi thần, thần phục gặp qua Cẩn Vương Phi. Ôn Gia Thụy mang theo mọi người hành lễ. Bởi vì trước tiên có người tới An Quốc công phủ thông chi một tiếng, cho nên Ôn Gia Thụy mang theo một nhà lớn nhỏ ở phủ ngoài cửa chờ. Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh nâng dậy Ôn Gia Thụy, nhạc phụ đại nhân khách khí. Không cần đa lễ như vậy. Ôn Ngoãn tắc chạy nhanh một bàn tay nâng dậy Vương Thị, một bàn tay đi đỡ Ngô Thị. Nãi nãi, mẫu thân các ngươi làm gì vậy? Vương Thị cười đứng lên, lễ không thể phế. Đi vào trước lại nói. Người một nhà ngay ngắn trật tự hướng trong phủ đi đến. Ôn Đoán bất đắc dĩ cười, đâu ra chú ý nhiều như vậy, nếu là như vậy, ta về sau cũng không dám từ cửa chính về nhà. Nô Thị tinh tế đánh giá Ôn Đoán liếc mắt một cái, thấy nàng tinh thần rất tốt, đáy mắt đều là ý cười, liền yên tâm. Nói thật Nạp Lan Cẩn Niên mỗi ngày xuất hiện ở trong phủ, cùng ăn cơm nhiều năm, Ôn Đoán gả cho nàng. Nô Thị là nhất không lo lắng. Mấy năm nay, Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán tình nghĩa, nàng là nhìn trong mắt, không phải trang. Rốt cuộc một người lại như thế nào có thể trang, cũng không thể mỗi ngày đều trang đến không hề sơ hở. Nàng lôi kéo Ôn Đoán tay cười nói, này không phải ngươi lần đầu tiên hồi môn, hẳn là. Như thế nào cũng đến làm bộ dáng A. Này không biết nhiều ít ngôn quan nhìn đâu. Chúng ta nếu là lễ tiết không chu toàn, quay đầu lại cha ngươi lại đến bị ngôn quan buộc tội. Ngự sử đại ngôn quan. Hoàng thượng thật là biết người khéo dùng, kia một cái hai cái miệng đều là phi thường lợi hại người, cái gì gà ra tỏi ra việc nhỏ đều sẽ lấy tới buộc tội một chút. Trong triều mỗi cái quan viên đều sẽ bị bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm, làm những cái đó đại thần bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng là, hoàng thượng chính là cho phép bọn họ làm như vậy, bởi vì có đôi khi hoàng thượng có thể từ một ít việc nhỏ nhìn ra một ít vấn đề. Người một nhà vừa nói vừa cười vào phòng, dùng đồ ăn sáng. Nô Thị trời chưa sáng liền lên đi phòng bếp chuẩn bị Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên thích ăn đồ vật. Ôn Hình, Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt, còn có Ngô Tịnh Mị cùng An Thân Vương Thế Tử đều lại đây. Đại gia cùng nhau náo nhiệt một chút. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Ôn Ngoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau trở về nàng tiểu viện. Nạp Lan Cẩn Niên khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái cười nói, Vương Phi, Vi Phu có thể khắp nơi nhìn xem sao. Ôn Ngoãn phát giác người này thành thân sau thay đổi. Nàng tức giận nói, ngươi mỗi ngày tới, còn có cái gì đẹp? Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ta tuy rằng là mỗi ngày lại đây, chính là chỉ ở cái này không gian hoạt động, không có tham quan quá địa phương khác ca. Tùy tiện xem. Ôn Noãn ngồi xuống, cầm lấy một quyển còn không có xem xong thư, tiếp tục xem. Nạp Lan Cẩn Niên thật đúng là khắp nơi nhìn xem, cuối cùng, trực tiếp nằm ở Ôn Noãn trên giường. Thật đúng là rất thoải mái. Có tiểu nha đầu hơi thở, rất thơm, nghe thực thoải mái. Ôn Noãn đọc sách xem đến nhập thần, đột nhiên nghe thấy hắn tới như vậy một câu, không rõ có ý tứ gì, đầu cũng không nâng thuận miệng hỏi, cái gì rất thoải mái. Giường. Trước kia mỗi lần thấy nàng tại đây trên giường ngủ ngon, hắn liền cảm thấy này giường thực thoải mái, cũng tưởng nằm trên đó nhìn xem có phải hay không thật sự thực thoải mái. Hôm nay thử một lần, quả nhiên thoải mái. Ôn Noãn quay đầu nhìn qua đi, mắt trợn trắng, giường không đều là giống nhau sao. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là cảm thấy ôm tiểu nha đầu ngủ càng thoải mái. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn vây vây tay, vô vô bên người vị trí, đừng nhìn, lại đây ngủ một lát. Ôn Noãn không quản hắn, ta không đây, ngươi ngủ đi. Sách này là Bắc Minh Quốc địa phương nhật ký, nàng có một chỗ lộng thật lâu cũng chưa lộng minh bạch. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, biết nàng sẽ không lại đây, cũng không có nói cái gì nữa, cứ như vậy nằm ở trên giường nhìn nàng đọc sách, như vậy nhàn nhã vui mừng nhật tử là hắn chưa từng có hưởng thụ quá. Nhất thời thế nhưng sinh ra một loại năm tháng tĩnh mỹ cảm giác. Ngoài cửa sổ ánh sáng phóng ra gần tiến vào, Ôn Noãn ngồi ở phía trước cửa sổ phùng thư nghiêm túc nhìn, kia mặt nghiêng điềm tĩnh, nhu mỹ, hắn nhìn, nhìn, chậm rãi thế nhưng liền ngủ rồi. Ôn Noãn một bên đọc sách, một bên viết viết vẽ vẽ, thẳng đến một con vật nhỏ dừng ở song cửa sổ thượng. Ôn Noãn nhìn thoáng qua, liền nhận ra là Nạp Lan Cẩn Niên ngày đó đưa cho Bát công chúa bổ câu đưa tin trí nhất. Nạp Lan Cẩn Niên tổng cộng tặng Bát công chúa 2 chỉ bổ câu đưa tin, là cho nàng có việc gấp truyền tin dùng. Bát công chúa gửi thư, nghĩ đến hẳn là thu được tin tức, biết chính mình thành thân nhật tử hồi âm. Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đi gỡ xuống bổ câu đưa tin thượng ống trúc, lấy ra bên trong tin. Ôn Noãn triển khai tin nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi, thập thất ca. Làm sao vậy? Nạp Lan Cẩn Niên còn ở ngủ say chung, cả kinh ý thức lên tiếng, đồng thời từ trên giường nhảy dựng lên, hắn chuyển nhìn thoáng qua bổ câu đưa tin, một cái lắc mình liền đi tới bên người nàng, đừng nóng nội, là tiểu tám gửi thư. Làm sao vậy? Bát công chúa nàng hài tử không có, An Bối Nhĩ nói nàng phải về tới, bọn họ đã xuất phát. Ôn Noãn đem tin đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận tới liếc mắt một cái liền xem xong rồi tin chung nội dung. Ngươi nói, Bát công chúa hài tử như thế nào sẽ đã không có? Nàng nơi đó có như vậy nhiều ta để lại cho nàng thuốc viên, cái gì thuốc viên đều có, như thế nào sẽ đột nhiên đã không có? Trừ phi nàng xảy ra chuyện thời điểm, không thể kịp thời uống thuốc hoàn, bằng không không có khả năng giữ không nổi hài tử. Ôn Noãn ở trong ngăn kéo phiên một chút, tìm ra Bát công chúa cho nàng tin, thượng một phong thơ còn nói chính mình hết thể hảo hảo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng mới vừa đẻ non, như thế nào sẽ không dưỡng thân thể liền ngạnh phải về tới? Liên An Bố Nhi cũng khuyên không được nàng. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Toàn bộ tiểu khu đột nhiên cúp điện. Bị nữ nhi thét chói tai làm ta giật cả mình, chạy nhanh càng một chương. Áp áp kinh. 1227 chương 1227 cáo tử. Chương 1227 cáo tử. Hiện tại Bắc Cương bên kia trời giá rét, nàng này thân thể như thế nào chịu được? Chúng ta này lập tức cũng muốn tuyết rơi tin chung nội dung quá mức đơn giản, cái gì đều không có nói rõ ràng. Ôn Noãn trong lòng lại cấp lại lo lắng, nhịn không được các loại suy đoán. Cũng không biết bọn họ hiện tại tới nơi nào. Ôn Noãn ở trong lòng yên lặng tính kế này bồ câu đưa tin từ Lan Lăng Quốc truyền tin lại đây, đại khái muốn nhiều ít thiên thời gian. Nạp Lan Cẩn Niên bắt lấy Ôn Noãn tay, hắn khẽ cau mày, đừng nóng nội, ta làm tiểu hắc đi xem bọn họ hiện tại đến nơi nào. Ta phái một đội người đi che chở tiểu tám về nhà. Tiểu tám tính tình không phải vô cớ gây rối người, như thế nào ở tiểu nguyệt tử thời điểm. Không màng thân thể nháo phải về tới. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? An Bối Nhĩ đối tiểu tám cũng là một mảnh thiệt tình, hẳn là sẽ không thương tổn nàng A. Nếu là hắn thật sự dám thương tổn tiểu tám, hắn nhất định trực tiếp mang binh diệt Lan Lăng Quốc. Vì nay chi kế chỉ có thể như vậy, Ôn Noãn đứng lên, ta đi cấp Bát công chúa chuẩn bị một ít thuốc viên, ngươi làm người mang qua đi, nhận được Bát công chúa, liền làm nàng ăn, điều trị thân thể dùng. Ta còn muốn cấp Bát công chúa viết phong thư, làm tiểu hắc mang qua đi cấp Bát công chúa. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều phải dặn dò Bát công chúa chiếu cố hảo tự mình thân thể. Ôn Noãn nhanh chóng chạy đi ra ngoài, đi Ôn Nhiên nơi đó tìm thuốc viên. Nạp Lan Cẩn Niên ra sân, treo tường trở lại Cẩn Vương Phủ, công đạo chuyện này. Hai người vội xong chuyện này, cơm trưa thời gian cũng tới rồi. Ôn Noãn ăn cơm thời điểm, trong lòng còn ở lo lắng Bát công chúa. Việc này chỉ biết một chút, luôn là làm người không yên lòng, cho nên nàng biểu tình liền có chút nghiêm túc. Nô thị thấy Ôn Noãn đã không có buổi sáng vui mừng, nàng lại đánh giá liếc mắt một cái Nạp Lan Cẩn Niên, trong lòng âm thầm suy đoán hai người chẳng lẽ là cãi nhau. Chính là thấy Nạp Lan Cẩn Niên cấp Ôn Loan không ngừng gắp đồ ăn, đều là nàng thích ăn, hơn nữa hống nàng ăn nhiều một chút. Không giống. Phòng trưng là chính mình nữ nhi ở xử tiểu tính tình đâu, nô thị liền yên tâm. Thập thất là cái độ lượng đại người, sẽ hống người. Loan tỷ nhi tính tình cũng hảo, sinh khí cũng sinh không lâu. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được nô thị liên tiếp xem chính mình cùng Ôn Loan, đại gia cũng là lưu ý bọn họ, biết Ôn Loan bộ dáng lệnh đại gia lo lắng, liền cười cấp nô thị gắp một khối cánh gà nói, quyên mẫu thân cũng thích ăn thịt gà, thiếu chút nữa đem cánh gà đều kẹp đến Loan Loan trong chén. Nô thị vội nói, ta không yêu ăn. Không yêu ăn. Loan tỷ nhi ăn. Ôn Loan phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua nô thị, nháy mắt liền sẽ ý, phỏng chừng là nô thị lo lắng bọn họ, Ôn Loan cười cười, cha ta cũng thích ăn cánh gà, thập thất ca, ngươi chỉ kẹp cho ta nương, ngươi không sợ cha ta nói ngươi nặng bên này nhẹ bên kia à. Ngươi nha đầu này, nói bừa gì? Cha khi nào thích ăn cánh gà? Sự thật là ai không thích ăn cánh gà? Chẳng qua đương cha mẹ sau, Ôn Gia Thụy cùng nô thị liền chưa từng có ăn qua cánh gà cùng đùi gà. Vẫn luôn là chỉ ăn đầu gà, cổ gà cùng mông gà, thịt đều để lại cho bọn nhỏ. Một con gà chỉ có hai chỉ cánh, một con đã ở Ôn Loan trong chén, một con đã cho Ngô Thị, Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh nói, ta đây lần sau lại hiếu kính cha. Mọi người đều cười. Thực mau không khí lại lung lay đi lên. Người một nhà ăn cơm xong sau, ngồi ở cùng nhau uống trà, hồi môn nghi sớm không nên muộn, không thể đợi cho trời tối mới trở về, cho nên trong chốc lát Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền đến trở về. Đàm thị nhân cơ hội cười nói, Loan tỷ nhi cũng thành thân, ta cùng lao ra cũng chuẩn bị hồi Ninh Viễn huyện. Điền thị cũng cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng cùng nhị bá nhị thẩm cùng nhau trở về đi. Trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nô thị nghe vậy kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Như thế nào không nhiều lắm lưu lại chút thời gian đi. Nô thị cảm thấy, như thế nào cũng đến chờ Ôn Thiến việc hôn nhân định ra đến đây đi. Ôn Loan cũng nói, nhị thúc nhị thẩm, tam thúc tam thẩm, nhiều chơi một ít nhật tử lại trở về đi. Cứ như vậy cấp làm gì? Đàm thị cười lắc lắc đầu, cuối năm, cửa hàng việc nhiều không thể rời đi lâu lắm. Gần nhất dược liệu lại khó cầu, thật sự không thể lưu lại lâu lắm. Nô thị nhìn thoáng qua Ôn Thiến, chính là như thế nào cũng đến chờ thượng mấy ngày đi. Lưu ra phỏng trừng quá mấy ngày liền sẽ tới cửa cầu hôn. Hiện tại Ôn Loan mới vừa thành song thân, bọn họ cũng không tốt ở loại này thời điểm tới cửa, như thế nào cũng đến Ôn Loan hồi môn sau. Ôn Loan, nhị thúc. Nhị thẩm ở kinh thành nhiều chơi thượng mấy ngày lại trở về cũng không muộn. Cửa hàng sự, có trưởng quầy cùng phòng thu chi ở, ra không được sự. Đàm thị nhìn thoáng qua Ôn Gia Quý, rốt cuộc muốn cái gì thời điểm rời đi, cũng là đến hắn cái này một nhà chi chủ quyết định. Ôn Gia Quý liền nói, cửa hàng thật sự không rời đi người, ta tính toán ngày mai liền đi trở về. Lần này trở về, chúng ta nghĩ đem Linh tỷ nhi cũng mang về. Kia hải tử không hiểu chuyện, làm tứ đệ muội lo lắng. Thiến tỷ nhi liền lưu lại nơi này phiền toái tứ đệ cùng tứ đệ muội. Ôn Linh mấy ngày nay đều bị Đàm thị câu, liền Ôn Noãn đại hôn, Đàm thị đều không cho nàng đi đưa thân. Hơn nữa Ôn Noãn đại hôn thời điểm, nàng toàn bộ hành trình làm Ôn Thiến nhìn chằm chằm nàng, không được nàng chạy loạn. Ôn Linh ngày ngày ở trong phòng lau nước mắt. Ôn Gia Thụy vây vây tay, nhị ca nói chính là nói cái gì? Linh tỷ nhi cùng Thiến tỷ nhi chẳng lẽ không phải ta chất nữ? Có cái gì lo lắng không uổng tâm, mà không phiền toái? Ngươi này không phải cùng ta thấy ngoại. Ta chính là đem các nàng đương chính mình nữ nhi đối đãi. Ngươi cứ việc yên tâm lưu hải tử ở chỗ này đó là. Ôn Gia Quý thở dài, Linh tỷ nhi kia hải tử không hiểu chuyện, ta phải mang về hảo hảo dạy dỗ một chút, Thiến tỷ nhi thật sự muốn làm ơn tứ đệ. Ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Ôn Linh hiện tại ở trong phòng dầu dĩ không vui, có đôi khi còn khóc náo, hắn đều ngượng ngùng. Hải tử con nhỏ, chấm rãi giao đó là. Ôn Thiến lúc này mở miệng nói, cha mẹ. Ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau hồi Ninh Viễn huyện. Nếu là nàng không quay về, Ôn Linh cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào đâu.